Chương 197, ngoan các đồ nhi đi luyện tay. Là cái này, tiên giới đại trận kia. Nhìn xem phía dưới bị hắc sắc quang mang toàn bộ bao phủ đại địa, Nam Cung Cầm Sắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một ít ngốc trệ. Mắt Trần có thể thấy, cái gặp phía dưới kia trước kia bị Lục Tinh Viễn cùng Long Mộ Vân san bằng đại địa, lúc này đã bị một mảnh đen tối hắc sắc quang mang bao phủ. Mà tản mát ra trận này trận quang mang, thì là từng đạo dày đặc đại địa bên trên đen như mực sắc đường vân. Những cái kia đen như mực sắc đường vân phân tán ở tứ phía bốn phương tám hướng, một chỗ khác lại đồng thời tập trung ở đại địa trung tâm, tựa như ma thần mền rùa, thật sâu lâm vào bên trong lòng đất. Lần này gặp được trận pháp, giống như cùng lần trước có rất lớn khác biệt. Nhìn xem phía dưới trận pháp, Long Mộ Vân bờ môi hé mở, phát ra một tiếng than nhẹ. Không sai, tòa trận pháp này vô luận là theo diện tích che phủ tích, vẫn là trận pháp cường độ còn nói, cũng so trước đó kia một tòa cường đại không chỉ gấp đôi. Lục Tinh Viễn có chút dừng lại, lập tức ngay sau đó nói ra, dạng này mới như thường, nếu là cái này một tòa trận pháp còn cùng lúc trước bị ta phá hủy kia một tòa, kia tiên giới coi như đều là ngu xuẩn. Trên mặt hiện lên một tia cười nhạo, Lục Tinh Viễn đôi mắt có chút híp lại. Sư tôn, vậy cái này tòa trận pháp nhóm chúng ta hẳn là như thế nào phá hủy? Nghe được Lục Tinh Viễn, Văn Vô Thức có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía hắn dò hỏi. Lục Tinh Viễn có chút ngước mắt nhìn Văn Vô Thức liếc mắt, lập tức nhẹ nhàng cười nói, muốn phá hủy tòa trận pháp này, rất đơn giản. Thứ nhất, phát động cao tầng mặt lực lượng, trực tiếp đem tòa trận pháp này trận văn chôn vùi. Thứ hai, đó chính là như bài trừ bình thường trận pháp, tìm kiếm được tòa đại trận này trận nhãn, sau đó đem phá hủy, đại trận cũng có thể phá. Thoại âm rơi xuống, Lục Tinh Viễn ánh mắt theo chúng nữ trên mặt nhẹ nhàng lướt qua. Hiển nhiên, Lục Tinh Viễn là chuẩn bị nhường nàng nhóm xuất thủ phá trận. Tòa trận pháp này cường độ mặc dù cực cao, nhưng đối với Lục Tinh Viễn tới nói cũng sẽ không rất khó. Nhưng lần này đã hiếm thấy đem mấy người đệ tử mang ra ngoài, cũng không cần phải tự mình xuất thủ. Dù sao hắn ban đầu tâm nhưng vẫn là muốn bồi dưỡng những đệ tử này năng lực. Sư tôn, nhóm chúng ta minh bạch, vậy liền để chúng ta tới thử một lần đi. Nhìn xem Lục Tinh Viễn nhăn thần, Long Mộ Vân mỉm cười, lập tức trước tiên mở miệng nói. Đúng vậy a sư tôn, trận pháp này vẫn rất có ý tứ. Long Mộ Vân thoại âm rơi xuống về sau, Văn Vô Thức cũng mặt mỉm cười tiếp theo mở miệng nói. Mà Y Y Vũ Hàm không có mở miệng, nhếch miệng mỉm cười biểu thị tán đồng. Về phần lúc này Nam Cung Cầm Sát thì là có một chút khẩn trương. Dù sao, cái này thế nhưng là tiên giới người bố trí đại trận, mà lại lúc trước nàng nhóm cũng kiến thức qua trận pháp này cực cao cường độ, bỏ mặc từ cái kia phương diện đến xem, cũng không giống như là mấy người các nàng có thể bài trừ bộ dạng. Long Mộ Vân không nói gì thêm, cùng Văn Vô Thức cùng một chỗ nhẹ nhàng lần nữa rơi vào phía dưới đại trận bên trong. Tiểu sư muội, cùng một chỗ đi. A. Không tiếp tục cho Nam Cung Cầm Sát suy nghĩ cơ hội, Y Liễu Vũ Hàm đuôi lông mày nhẹ nhàng khẽ cong, trực tiếp lôi kéo nàng hướng về phía dưới rơi xuống. Trận pháp này cường độ mặc dù cực cao, nhưng tuyệt đối là không làm khó được các ngươi. Nhìn xem lúc này thân ở phía dưới trong trận pháp chúng nữ, Lục Tinh Viễn trong miệng nói nhỏ, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Tiên giới bố cục cùng thủ đoạn, hắn lúc này đã tại hết sức ngăn cản, mà những việc này cũng là không vội vàng được. Dù sao Lục Tinh Viễn nắm giữ manh mối có thể xương ít càng thêm ít. Những sự tình này có thể thoáng thả một chút, từng bước một tới. Mà lúc này trọng yếu giống vậy, thì là trong thân thể của hắn hệ thống vấn đề. Từ lần trước bởi vì tự thân nguyên nhân dẫn đến hệ thống lực lượng tiêu hao ngủ đông về sau, Lục Tinh Viễn thể nội hệ thống liền trở nên yên lặng. Thậm chí lúc này, hắn một chút cũng cảm giác không thấy trong cơ thể mình hệ thống tồn tại, thật giống như hệ thống này cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua. Đến tột cùng cần gì dạng lực lượng, khả năng một lần nữa kích hoạt thể nội hệ thống. Nghĩ đến đây, Lục Tinh Viễn có chút trầm mặc, khẽ to mày. Nghĩ nửa ngày không nghĩ có lẽ tự, Lục Tinh Viễn cũng chuyện tốt tạm thời buông xuống, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía dưới. Mà lúc này phía dưới đại trận bên trong, chúng nữ đã bắt đầu phá trận. Ly. Theo một đạo lệ tiếng gào phát ra, Long Mộ Vân sau lưng xuất hiện mang tính tiêu chí đại nhật kim ô pháp thân. Đã sư tôn nói qua cao tầng mặt lực lượng liền có thể chôn vùi trận văn, vậy ta lực lượng trong cơ thể hẳn là cũng có thể chứ? Long Mộ Vân trong lòng nghĩ như vậy, lập tức nói đạo hỏa diễm liền từ đại nhật kim ô pháp thân phía trên nổ bắn ra mà ra, thật chặt bám vào ở trước mắt đen như mực sắc trận văn phía trên. Mắt thấy Long Mộ Vân đã xuất thủ, còn thừa chúng nữ liền không có gấp, lặng lặng nhìn trước mắt đại trận biến hóa. Xuy, xuy, đen như mực sắc trận văn bị đại nhật kim ô pháp thân từ mới vừa chí dương hỏa diễm nhiễm, bất quá một lát, liền phát ra vài tiếng rất nhỏ xuy vang lên. Nhưng mà, lại cũng chỉ là như thế thôi. Tại hỏa diễm đốt cháy xong xuôi về sau, kia lúc trước bị đốt cháy đen như mực sắc trận văn quang mang có chút tối sầm lại, trong nháy mắt liền lần nữa khôi phục quang mang. Kim Ô Viêm tại hỏa diễm pháp tắc trên đã coi như là cấp độ cực cao, nếu là đại thành cường độ, chôn vùi trận này xăm không còn lời nói dưới, nhưng bây giờ cường độ còn chưa đủ. Tại Long Mộ Vân công kích trước đó, Lục Tinh Viễn liền đoán được hiện tại kết quả bước. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 198, ngoan các đồ nhi khai thiếu. Nghe được Lục Tinh Viễn cái này từ xa đến gần truyền đến nói nhỏ, nguyên bản đối với cái này kết quả sinh lòng thất bại Long Mộ Vân cũng là nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Không sai, cái này dù sao cũng là tiên giới bố trí đại trận, không thể đốt diệt nó trận văn cũng không phải là tự mình Kim Ô Viêm pháp tắc không đủ cao, mà là tự mình tu vi cảnh giới chưa đủ. Trong lòng nghĩ như vậy, Long Mộ Vân hai con ngươi cũng là có chút ngưng tụ. Nhóm chúng ta muốn thử một chút không? Nhìn xem đã dừng tay Long Mộ Vân, Nam Cung Cầm Sắt ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Văn Vô Thức, nhẹ giọng hỏi đến. Văn Vô Thức không có động tác, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, đã liền đại sư tỷ lực lượng đều không thể phá hủy trận này xăm, nhóm chúng ta tất nhiên cũng là không cách nào phá hủy. Kia chiếu ngươi nói nhóm chúng ta hẳn là như thế nào? Nghe được Văn Vô Thức, Y Lệ Vũ Hàm cũng là đổi qua hai con ngươi, trên mặt theo thói quen cười khẽ. Sư tôn nói qua, muốn phá hủy tòa đại trận này, ngoại trừ dùng tuyệt đối lực lượng cường đại phá hủy nó trận văn bên ngoài, phổ thông phá trận phương pháp cũng hữu hiệu. Văn Vô Thức nói nhỏ, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Y Lệ Vũ Hàm. Ngươi nói là, nhóm chúng ta muốn tìm ra tòa đại trận này trận nhãn. Y Lệ Vũ Hàm nhìn về phía Văn Vô Thức, con ngươi có chút lấp loé, khóe miệng vẫn như cũ ngậm lấy một màn kia cười khẽ. Sư tôn đã đem cái này trận pháp giao cho nhóm chúng ta, vậy liền đại biểu cho tại sư tôn trong lòng nhóm chúng ta tuyệt đối có bài trừ trận pháp này năng lực. Không có trả lời Y Lệ Vũ Hàm hỏi thăm, Văn Vô Thức nói nhỏ: "Tốt ta, kia nhóm chúng ta liền đi thử một chút đi." Y Lệ Vũ Hàm lần nữa cười một tiếng, Long Mộ Vân một mực không nói gì, mà Nam Cung Cầm Sắt lại là một mực sững sờ. Nhưng nàng nhóm đi phá cái này trận có phải hay không có chút quá khó khăn? Lục Tinh Viễn nhìn xem đã đi vào đại trận bên trong chúng nữ, trên mặt lộ ra một tia biểu tình quái dị. Hắn lúc trước nói với các nàng cũng không có sai, phổ thông phá trận phương pháp xác thực có thể phá giải tòa đại trận này. Nhưng lúc này thân ở đại trận bên trong chúng nữ lại là không biết rõ, trước mắt đại trận này căn bản không có trận nhãn. Hoặc là nói, đại trận này mỗi một chỗ đều là trận nhãn. Lục Tinh Viễn lẳng lặng nhìn về phía dưới, cũng không có đem cái này hắn lần đầu tiên đến đại trận này liền biết được kết luận nói cho nàng nhóm. Liên để ta xem một chút, các ngươi sẽ mang lại cho ta như thế nào kinh hỉ. Lục Tinh Viễn không có động tác, khóe môi có chút câu lên một vòng cười khẽ. Sư tỷ, ta thế nào cảm giác đại trận này rất kỳ quái đâu. Mà lúc này phía dưới trong trận pháp, Nam Cung Cầm Sắt lại là đã nhẹ nhàng nhíu mày. Nghe được Nam Cung Cầm Sắt, Long Mộ Vân mấy người cũng là dừng lại bước chân, trong mắt thần sắc tất cả đều có chút quái dị. Nàng nhóm đã tại đại trận này bên trong đi không xa cự ly. Theo đạo lý tới nói, đồng dạng trong trận pháp, thiên địa linh khí lưu động đều là lấy đủ loại phương thức hội tụ đến trong đó trong mắt trận. Mà cái này, cũng là tu tiên giới đại đa số cũng biết đến tìm kiếm trận nhãn phương pháp. Nhưng lúc này thân ở đại trận này bên trong nàng nhóm lại phát hiện, trận pháp này bên trong thiên địa linh khí lưu động lại là hỗn loạn lạ thường. Căn bản không có một tia quy luật có thể nói. Đồng thời quái dị nhất chính là, trận pháp này chu vi lại còn có không ít địa phương không có bất kỳ thiên địa linh khí lưu động dấu hiệu. Liên phảng phất, kia là một mảnh cùng trận pháp này không liên hệ chút nào khu vực chân không. Nhưng, đã trận pháp này đem bao gồm trong đó, lại thế nào có thể sẽ không có bất kỳ quan hệ gì? Vậy cái này trong trận pháp thiên địa linh khí lưu động đến tột cùng là cái gì tình huống? Chỉ là thoáng dừng lại tự hỏi một chút, tất cả mọi người nghĩ đến điểm này, có thể gánh chịu tiên thể, lại bị Lục Tinh Viễn thu làm môn hạ, nàng nhóm như thế nào lại là đơn giản nhân vật? Cho dù là bình thường biểu hiện đơn thuần thuần manh Nam Cung Cầm Sắt, cũng chỉ là bởi vì lười nhác suy nghĩ thôi. Sư tôn có lẽ đã sớm biết rõ điểm này, mà đây cũng là sư tôn muốn cho nhóm chúng ta đếm thử địa phương. Long Mộ Vân có chút nước mắt, nhìn thoáng qua trên không có chút nào động tác, chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng nhóm Lục Tinh Viễn, trong mắt có chút mang cười. Xác thực, đã dạng này, kia nhóm chúng ta tiếp tục tìm xuống dưới cũng không có ý nghĩa, không bằng ngay ở chỗ này suy tư một cái nên như thế nào phá trận đi. Nghe được Long Mộ Vân, Y Lệ Vũ Hàm Nguyệt Mi khẽ cong, khóe môi cười khẽ. Kỳ thật muốn tìm ra đại trận này trận nhãn cũng không khó, sư tôn lúc trước đã dạy qua chúng ta. Văn Vô Thức chợt ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Lục Tinh Viễn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia mang theo thần sắc quái dị. Nghe được Văn Vô Thức, Long Mộ Vân cùng Y Lệ Vũ Hàm tất cả đều hơi hơi sững sờ, tiếp theo một cái chớp mắt lại là lộ ra vẻ hiểu rõ, trong mắt đồng thời hiện ra ý cười. Sư tỷ, nói như thế nào? Có thể ta cái gì cũng không biết rõ a. Nhìn xem các sư tỷ giống như cũng minh bạch cái gì, Nam Cung Cầm Sắt hồng phấn bạch khuôn mặt nhỏ 2.2 trên lộ ra một tia vội vàng chi sắc. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi cái này cái hót tử cũng sẽ không chuyện. Long Mộ Vân duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài điểm một cái Nam Cung Cầm Sắt trắng như tuyết cái trán, trong mắt lộ ra một tia oán trách. Có nàng nhóm ở bên người, tiểu nha đầu này khả năng mãi mãi cũng lười nhác suy nghĩ đi. Bất quá dạng này cũng tốt, nàng nhóm cũng rất ưa thích Nam Cung Cầm Sắt một mực biểu hiện ra đơn thuần vui vẻ. Kỳ thật nhóm chúng ta tìm không thấy trận nhãn duy nhất nguyên nhân chính là đại trận này bên trong thiên địa linh khí lưu động hỗn loạn. Văn Vô Thức cười nhạt một tiếng, con ngươi nhìn về phía Nam Cung Cầm Sắt, lập tức ngay sau đó nói: "20 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ." Mời đọc: Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 199, trung quy là đại sư tỷ. Bỏ mặc đại trận này bên trong thiên địa linh khí lưu động là bởi vì cái gì nguyên nhân hỗn loạn, chỉ cần nhóm chúng ta có thể sửa đổi phương này đại trận bên trong thiên địa linh khí lưu động, dù chỉ là tạm thời một hồi. Thiên địa linh khí lưu động bình thường, tòa đại trận này tất nhiên sẽ lấy trận nhãn làm trung tâm bắt đầu vận chuyển. Văn Vô Thức sau khi dừng lại, Long Mộ Vân ngay sau đó nói: "Cho nên, nhóm chúng ta dựa theo đại trận vận chuyển phương hướng, liền có thể tìm ra trận nhãn chỗ." Y Lệ Vũ Hàm trong mắt quang mang lấp lóe, khóe miệng cười khẽ. Rốt cục ý thức được điểm này sao? Đáng tiếc kết quả sẽ vượt qua các ngươi dự liệu. Lục Tinh Viễn cười nhạt, vẫn như cũng là lẳng lặng lơ lửng giữa không trung bên trong, có thể phía dưới chúng nữ nói chuyện nhưng như cũng không sót một chữ bị hắn nghe đi. Nàng nhóm có thể nghĩ đến một bước này, Lục Tinh Viễn không có chút nào ngoài ý muốn, có thể nói ngay từ đầu cũng đã dự liệu đến. Mà Lục Tinh Viễn cảm thấy hứng thú, là nàng nhóm phá vỡ cản trở, biết được một cái rất không có khả năng câu trả lời thời điểm, đến tột cùng sẽ phản ứng ra sao. Nghĩ tới chỗ này, Lục Tinh Viễn miệng hơi cười, lần sau hướng về phía dưới nhìn lại. Không ra Lục Tinh Viễn dự kiến, lúc này Long Mộ Vân nàng nhóm đã bắt đầu điều động từ bản thân tiên thể bên trong bản nguyên chi lực. Cùng lúc trước Lục Tinh Viễn nhường nàng nhóm phá kỳ môn độn giáp trận, chỉ cần tạm thời sửa đổi một phương này đại trận bên trong thiên địa linh khí lưu động, tất nhiên liền có thể nhìn ra hắn lưu động quy tích. Bất quá là một lát thời gian, Long Mộ Vân, Văn Vô Thức cùng Nam Cung Cầm Sắt hỗn độn âm dương bản nguyên chi lực đã tràn đầy phía dưới không gian. Ý Liễu Vũ Hàm cũng không có động tác. Nếu là không có còn lại ngũ hành chi lực hỗ trợ, nàng lôi hệ bản nguyên chi lực xuất hiện sẽ chỉ đánh vỡ nơi đây thiên địa linh khí cân bằng. Xuy. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại hỗn độn âm dương cái này ba loại tối cao tầng thứ bản nguyên lực lượng sửa đổi phía dưới, phương này đại trận bên trong thiên địa linh khí lại quỷ dị phát ra một tiếng rất nhỏ xuy vang lên. Oanh. Ngay sau đó, một đạo cực nhỏ nhưng lại cùng với rõ ràng tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền ra, phương này đại trận bên trong thiên địa linh khí vậy mà thật bắt đầu quỷ dị cân bằng. Tạm thời cân bằng nhiều nhất chỉ có thể bảo trì 3 hơi thời gian, mọi người cẩn thận cảm ứng một cái. Nhanh chóng thu hồi tự mình bản nguyên chi lực, Long Mộ Vân nhìn về phía đám người nói khẽ. Mà liền tại lúc này, một mực không có động tác Y Liễu Vũ Hàm lại là Nguyệt Mi bỗng nhiên nhíu một cái. Thế nào? Chú ý tới Y Liễu Vũ Hàm biểu lộ, tại nàng bên cạnh Nam Cung Cẩm Sắt cũng là có chút khẩn trương dò hỏi. Không, có thể là ta cảm ứng sai, vẫn là nhìn xem đại sư tỷ nói như thế nào a. Y Liễu Vũ Hàm lần nữa cảm ứng một cái, biểu lộ hơi đổi, trong thanh âm mang tới một tia không dám tin. Lúc trước Long Mộ Vân bọn người điều động phương này đại trận bên trong thiên địa linh khí thời điểm, nàng liền thẳng tại cẩn thận cảm ứng đến. Có thể nàng cảm ứng ra đáp án, lại là khó nhất xuất hiện kết quả. Cho nên Y Liễu Vũ Hàm chỉ có thể đổ cho tự mình cảm ứng ra sai. Kỳ thật trong lòng cũng của nàng 10 điểm rõ ràng, mặc dù nàng tự thân tu vi cũng không có Long Mộ Vân cùng Văn Vô Thức cao, có thể cái này cơ bản nhất thiên địa linh khí lưu động cảm ứng là tuyệt đối chưa làm gì sai. Nhìn xem Y Liễu Vũ Hàm trên mặt nhỏ xíu biểu tình biến hóa, Long Mộ Vân cùng Văn Vô Thức cũng là nhẹ nhàng nhíu mày, bắt đầu cẩn thận cảm giác. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mỗi một hơi thở qua đi, mấy người sắc mặt đều muốn khó coi mấy phần. Cho đến nàng nhóm chỗ tạm thời sửa đổi thiên địa linh khí lưu động lần nữa trở về hỗn loạn, nàng nhóm còn có chút sững sờ chưa kịp phản ứng. Không nên a. Văn Vô Thức rốt cục phát ra một tiếng nỉ non, trong mắt ánh sáng nhạt không ngừng lóe ra. Không có cái gì không thể nào, tiên giới dù sao cũng là một cái so nhóm chúng ta tu tiên giới cấp độ cao hơn thế giới, nhóm chúng ta tu tiên giới trận pháp tình huống không thể ứng dụng tại trên đó. Mấy hơi qua đi, Long Mộ Vân lần nữa trở về hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nàng ngước mắt nhìn một chút giữa không trung Lục Tinh Viễn, khóe môi câu lên một vòng cười khẽ. Nàng biết rõ, sư tôn đến lúc này còn không có động tác, tất nhiên là sớm trước đó liền đã biết rõ kết quả này. Mà cái này, cũng là Lục Tinh Viễn chân chính muốn cho nàng nhóm giải quyết đồ vật, cũng là nhường nàng nhóm sớm đi trực quan đối mặt tiên giới lực lượng. Dù sao, tiên giới cùng tu tiên giới đấu tranh đã không thể tránh được. Nhưng nàng nhóm sớm đi hiểu rõ tiên giới có lực lượng, đến lúc đó ứng đối bắt đầu cũng sẽ thiếu ta bối rối. Không cần hoài nghi cảm giác của mình, tại phương này đại trận bên trong, mỗi một đạo trận văn đều là một cái thôn vệ thiên địa linh khí trận nhãn. Trong lòng nghĩ như vậy, Long Mộ Vân cũng là trực tiếp làm liền nói ra kết quả. Kia nhóm chúng ta nên như thế nào phá trận? Ánh mắt có chút nhìn về phía Long Mộ Vân, Văn Vô Thức thần sắc cũng trở về bình tĩnh, vô luận kết quả là cái gì, đã nàng nhóm đã biết được kết quả, kia lúc trước động tác cũng không phải là không có ý nghĩa. Chỉ là muốn bài trừ đại trận này hơn khó một chút thôi, nhưng chỉ bằng những này, nhưng xa xa không thể áp đảo nàng nhóm. Dù sao các nàng là Lục Tinh Viễn đệ tử, càng là tiên thể người gánh chịu, muốn phá trận, nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Ánh mắt hơi đổi, Long Mộ Vân suy tư sau một lát nói khẽ, nói như thế nào? Nghe được Long Mộ Vân, Văn Vô Thức hơi sững sờ. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 200, đại sư tỷ cùng tiểu sư muội trí tuệ. Rất đơn giản, kết quả nhóm chúng ta đã biết được, phương này đại trận mỗi một đạo trận văn bên trong cũng bao hàm một cái thôn vệ thiên địa linh khí trận nhãn. Long Mộ Vân có chút dừng lại, lập tức ngay sau đó nói, đã như vậy, nhóm chúng ta muốn phá trận, vậy thì nhất định phải phá hủy một phương này đại trận bên trong tất cả trận nhãn. Long Mộ Vân trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, phảng phất chỉ nói là ra một câu không có ý nghĩa. Nhưng Văn Vô Thức chúng nữ lại là ngu ngơ chỉ chốc lát, lập tức mới lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Muốn triệt để phá hủy tòa đại trận này, nhất định phải phá hủy tất cả trận nhãn. Không nói trước trận pháp này đến tột cùng nhóm chúng ta nghĩ một không đồng dạng, nếu là dựa theo cực đoan nhất phương pháp tới, nhóm chúng ta nhất định phải tại cùng thời khắc đó phá hủy tất cả trận nhãn. Văn Vô Thức có chút dừng lại, lập tức đôi mắt lóe ra quét mắt một cái xung quanh. Nói cách khác, nhóm chúng ta bốn người muốn tại cùng một thời gian phá hủy cái này bao trùm lấy nơi đây phương viên trăm dặm trận văn. Thoại âm rơi xuống, Văn Vô Thức ánh mắt lóe ra nhìn về phía Long Mộ Vân, phảng phất nghĩ biết rõ nàng đến tột cùng là thế nào an bài. Mà Nam Cung Cầm Sắt cùng Y Liễu Vũ Hàm hai người lại là một mực không nói gì, có Long Mộ Vân cùng Văn Vô Thức tại, nàng nhóm căn bản không có suy nghĩ quá nhiều tất yếu. Điểm này ta tự nhiên nghĩ đến, nhóm chúng ta muốn làm được điểm này sẽ có không nhỏ độ khó, nhưng tuyệt đối không phải là không được làm được. Mà muốn đồng thời phá hủy cái này phương viên trăm dặm trận văn, sư tôn tất nhiên là có thể dễ như trở bàn tay làm được, bất quá ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không đi tìm sư tôn hỗ trợ đi. Long Mộ Vân ánh mắt lóe lên, khóe môi mang cười, trên mặt vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh. Nghe được Long Mộ Vân, Văn Vô Thức chúng nữ đều là trầm mặc. Long Mộ Vân nói không sai, đã nàng nhóm đã bước vào trận pháp này bên trong, lại thế nào chịu tùy tiện quay đầu nhường sư tôn đến giúp đỡ. Nhìn xem chúng nữ trên mặt biểu lộ, Long Mộ Vân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lần nữa mở miệng nói, "Hú hồn, ta cũng không nói nhất định phải làm như vậy không thể, có thể hay không làm như thế, muốn xác định trận pháp này bên trong rất nhiều trận nhãn đến cùng là một loại như thế nào liên tiếp tổ hợp hình thức." Liên tiếp tổ hợp? Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói? Nghe được Long Mộ Vân, Văn Vô Thức trong mắt quang mang lóe lên, lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, bắt đầu suy tư bắt đầu. Không sai, ta muốn Trận pháp này mặc dù tồn tại số chi không rõ trận nhãn, nhưng những này trận nhãn cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà là lấy một loại cực kỳ xảo diệu phương thức tiến hành tổ hợp nối liền với nhau, từ đó tạo thành một phương này đại trận. Long Mộ Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra chính mình suy đoán. Mà nghe được nàng lời nói Văn Vô Thức, đồng bên trong có chút lóe lên, lập tức khỏe miệng lộ vẻ tươi cười. Cứ như vậy, liền đơn giản nhiều, ta không thể không nói bố trí phương này đại trận người là tương đương thông minh, vậy mà nghĩ ra phương pháp này. Văn Vô Thức cười khẽ, lập tức ngay sau đó nói, bất quá không thể phủ nhận chính là, loại phương pháp này cho trận pháp này mang đến ưu thế, nhưng tương tự, đem cái này trận pháp thế yếu cũng cho hiển lộ không thể nghi ngờ. Nói đến chỗ này, Văn Vô Thức cùng Long Mộ Vân liếc nhau một cái, hai người đã là đã tính trước. Sư tỷ, nàng nhóm đang nói cái gì a? Nghe Long Mộ Vân cùng Văn Vô Thức đối thoại, Nam Cung Cầm Sắt một mặt không biết mùi vị, có chút hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh Y Lệ Vũ Hàm hỏi. Cười nhẹ nhìn thoáng qua bên cạnh Nam Cung Cầm Sắt, Y Lệ Vũ Hàm trong mắt đồng dạng lộ ra một luồng quan mang. Sư tỷ tại các ngươi điều động nơi đây thiên địa linh khí thời điểm liền đã phát hiện trận pháp này quỷ dị chỗ, cũng tại nhóm chúng ta biết được kết quả về sau đoán được một cái không tưởng tượng được đáp án. Không hổ là đại sư tỷ, cùng bằng vào há miệng liền có thể quấy tu tiên giới phong vân bát sư muội. Đơn giản đối Nam Cung Cầm Sắt giải thích một cái, Y Lệ Vũ Hàm ánh mắt loẹt loẹt nhìn về phía trước người hai nữ. Tuy nói trí tuệ của nàng cũng không thấp, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền suy đoán ra trận pháp này tổ hợp hình thái. Kia chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Nghe được Y Lệ Vũ Hàm giải thích, Nam Cung Cầm Sắt cũng là không kịp chờ đợi lên tiếng dò hỏi. Rất đơn giản, nhóm chúng ta phân chia lực lượng, công kích khác biệt mấy đạo trận văn, sau đó hẳn là có thể nhìn ra những này trận nhãn ở giữa vận chuyển phương pháp. Long Mộ Vân ánh mắt hơi đổi, đưa ra một cái đơn giản nhất, nhưng cùng lúc cũng hữu hiệu nhất phương pháp. Vậy thì bắt đầu đi. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Văn Vô Thức đã là đứng ở cùng Long Mộ Vân hoàn toàn khác biệt phương vị bên trên. Y Lệ Vũ Hàm cùng Nam Cung Cầm Sắt cũng không do dự, đồng thời chiếm cứ mặt khác hai vị trí. Đông Nam Tây Bắc, mỗi một cái phương vị rất phía trước kia một đạo trận văn đã là trở thành mục tiêu của mọi người. Như thế, ta đến 1 2 3, nhóm chúng ta liền đồng thời phát động công kích. Long Mộ Vân thanh âm vang lên bên tai mọi người, Văn Vô Thức mấy người tất cả đều là gật đầu, không có động tác khác. Mà trên người của các nàng, lúc này đã là đồng thời ngưng tụ ra lóe ra đạo đạo khác biệt quang mang lực lượng. 1 2. Long Mộ Vân thanh âm nhẹ nhàng tại chúng nữ vang lên bên tai, rốt cục, tiếp theo một cái chớp mắt 3. Theo cuối cùng một đạo nói nhỏ theo Long Mộ Vân trong miệng phát ra, Nam Cung Cầm Sắt mấy người trên thân không ngừng lấp lóe quang mang rốt cục cùng nhau phóng thích mà ra. Oanh ngụy. Tại một đạo tiếng oanh minh bên trong, hung hăng đánh vào nàng nhóm trước người trận văn phía trên. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 201, Lục Tinh Viết Cười. Đạo đạo sắc thái không đồng nhất cao cường độ năng lượng công kích bị chúng nữ triệt để phóng thích mà ra. Công kích phóng thích xong xuôi, nàng nhóm tinh thần cũng không thư giãn, ngược lại càng phát khẩn trương lên. Bởi vì tại nàng nhóm tất cả lực lượng công kích trận văn thời điểm, mới có khả năng nhất nhìn ra trận pháp này mánh khỏe. Mà kết quả, đương nhiên không để cho nàng nhóm thất vọng. Là chúng nữ dốc hết toàn lực phóng ra lực lượng đánh chúng tia đen như mực trận văn trong nháy mắt, đông nam tây bắc bốn cái phương vị kia sở thụ đến công kích trận văn, lại bắt đầu yếu ớt chấn động. Quỷ dị nhất chính là, ngay tại kia đen như mực sắc trận văn bắt đầu chấn động trong nháy mắt, phương này đại trận bên trong thiên địa linh khí vậy mà cũng bắt đầu nóng nảy bắt đầu. Chúng nữ lòng có cảm giác, không khỏi tập trung tinh lực, bắt đầu tinh tế cảm ứng. Mắt trần có thể thấy, tại công kích của các nàng rơi xuống về sau, kia đen như mực sắc trận văn có chút chấn động, ngay sau đó, nàng nhóm công kích chỗ phóng thích mà ra năng lượng, lại giống như này quỷ dị bị thôn phệ sạch sẽ. Sự tình cũng không giống như này kết thúc, chúng nữ cũng thật sâu biết rõ điểm này, cho nên tinh thần như cũng không có chút nào thư giãn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia bốn cái phương vị bên trong, không có gì ngoài Nam Cung Cầm Sắt trô đứng lập phương tây bên ngoài, còn thừa ba cái phương vị trên trận văn lại bắt đầu tách ra ánh sáng dịu dịu. Như lưu quang, lấy một loại tốc độ cực nhanh chạy qua còn lại trận văn, hướng về phương tây kia một đạo trận văn hội tụ mà đi. Không, nghiêm chỉnh mà nói, hấp dẫn những lực lượng kia chỗ hội tụ mà đi, là phương tây đạo kia trận văn bên trong ẩn chứa trận nhãn. Quả là thế. Chú ý đến một màn trước mắt, Long Mộ Vân trên mặt lộ ra mà tiêu dung. Đây hết thảy quả nhiên cùng ngươi dự liệu như lúc đồng dạng. Văn Vô Thức con ngươi nhẹ nhàng chuyển động, nhìn về phía Long Mộ Vân trên mặt đồng dạng mang theo một tia nụ cười như có như không. Các ngươi là như thế nào phát hiện điểm này? Đến lúc này, Y Lệ Vũ Hàm cùng Nam Cung Cầm Sắt cũng triệt để minh bạch, trong miệng không khỏi phát ra kinh ngạc hỏi thăm. Không, lúc trước ta một chút cũng không có phát hiện, đây hết thảy đều chỉ là suy đoán, mà ta đoán đúng. Nghe được Y Lệ Vũ Hàm hỏi thăm, Long Mộ Vân cười nhạt một tiếng, nhẹ nói: "Ha ha." Thời khắc chú ý đến phía dưới đại trận bên trong Lục Tinh Viễn, cũng phát ra một tiếng cười nhạt. "Đúng vậy, Long Mộ Vân đoán đúng." Lục Tinh Viễn cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi tới, tại hắn đem mấy cái này đệ tử ném ở lớn ma bên trong thời điểm, hắn liền có thể xác định, chỉ cần có Long Mộ Vân tại, tòa đại trận này liền tuyệt đối không làm khó được nàng nhóm. Văn Vô Thức mặc dù trí tuệ siêu quần, có thể trí tuệ của nàng chỉ dùng nàng hiểu biết phương diện phía trên. Mà Long Mộ Vân, lại bởi vì nàng tính cách nguyên nhân, đối với vấn đề gì đều có thể triển khai to gan suy đoán. Hai người này cùng một chỗ, quả thực là tương đương đáng sợ. Ngay tại nàng nhóm phát hiện ngưng tụ ra tòa đại trận này, tất cả trận văn phía trên cũng bao hàm một cái trận nhãn thời điểm, Long Mộ Vân cũng đã bắt đầu phỏng đoán. Tiên giới thủ đoạn sắc thực so tu tiên giới lợi hại, nhưng lại cũng chỉ là thoáng cao cùng tu tiên giới một cái cấp độ thôi. Thậm chí đối tiên giới người mà nói, bọn hắn sử dụng rất nhiều thủ đoạn đều là theo tu tiên giới chỗ diễn hóa mà đến. Dù sao thời đại này đã không có thuần chủng tiên, lúc này tiên giới cái gọi là tiên, cũng chỉ là theo từng cái tu tiên giới phi thăng mà đến thôi. Loại này bao trùm phương viên trăm dặm đại trận, tu tiên giới cũng có thể bố trí ra. Thậm chí đem thiết trí mấy cái trận nhãn, Lục Tinh Viễn bọn hắn cũng có thể làm được. Nhưng muốn nói mỗi một đạo trận văn bên trong cũng thiết trí một cái đơn độc trận nhãn, vậy căn bản không có khả năng. Tiên giới nếu là có loại thủ đoạn này, không cần sử dụng đại trận thôn vệ tu tiên giới linh khí đến phá hủy tu tiên giới. Cũng chính là bởi vì điểm này, Long Mộ Vân trong lòng sinh ra hoài nghi. Mà kết quả, thật tại dự liệu của nàng bên trong. Phương này đại trận mỗi một đạo trận văn bên trong xác thực gần chứa có một cái trận nhãn. Nhưng cái này trận nhãn lại không phải độc lập, mà là lấy một loại liên quan phương pháp đem nối liền lại cùng nhau. Đơn giản tới nói, những này trận nhãn mặc dù có thể phát động trận nhãn bộ phận năng lực, nhưng lại xa xa không thể cùng độc lập trận nhãn đánh đồng. Những này trận nhãn hấp thu năng lượng cùng linh khí, toàn bộ thông qua trận văn, truyền tâu đến phương Tây cái kia trong mắt trận. Mà Nam Cung Cầm Sắt chỗ công kích cái kia phương Tây trận nhãn, thì là phương này đại trận bên trong chân chính trận nhãn, cũng là một cái duy nhất gánh chịu phương này đại trận trận nhãn. Kể từ đó, liền đơn giản nhiều. Y Liễu Vũ Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vốn lên Nguyệt Mi nhìn về phía Long Mộ Vân. Đúng vậy, đã đến một bước này, đã không có mảy may độ khó có thể nói, chỉ cần phá hủy cái kia chân chính trận nhãn, liền có thể đem phương này đại trận triệt để phá hủy. Long Mộ Vân khẽ bước cằm, trong mắt hiện lên một đạo quang mang. Như thế, vậy liền chuẩn bị bắt đầu đi. Văn Vô Thức đồng dạng nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức quay người nhìn về phía Nam Cung Cầm Sắt trước người cái kia còn tại lóe ra quỷ dị quang mang trận nhãn. Cùng một chỗ công kích, Long Mộ Vân thoại âm rơi xuống, trên người nàng liền bắt đầu tản mát ra cực nóng màu đỏ quang mang. Văn Vô Thức Y Liễu Vũ Hàm cùng Nam Cung Cầm Sắt, lúc này quanh thân cũng tản ra cực mạnh lực lượng ba động. Oeng! Rốt cục, theo một đạo kịch liệt nổ vang âm thanh truyền đến, nàng nhóm ngưng tụ một kích toàn lực hung hăng đánh vào cái kia trận nhãn phía trên. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 202, tâm hồn linh lung cuối cùng phá trận. Giang giác. Theo chúng nữ công kích rơi xuống, phương Tây kia trận nhãn lại phát ra một đạo nhỏ xíu giòn vang. Long Mộ Vân đám người ánh mắt theo cái này một đạo giòn vang thanh vọng đi, cái gặp lúc này nhận công kích đen như mực sắc trận văn bên trong chậm rãi hiện lộ ra một cái tròn trịa viên cầu. Viên cầu như bàn tay lớn nhỏ, mà lúc này kia đen như mực sắc viên cầu phía trên đã là nổi lên từng tia vết rạn. Theo cái này một tia vết rạn xuất hiện, bị phương này đại trận bao phủ phương viên trăm dặm bên trong, thiên địa linh khí phảng phất thoát khỏi cái gì trói buộc, bắt đầu cuồng bạo toán loạn. Mà kia màu đen viên cầu, dĩ nhiên chính là phương này thôn phệ thiên địa linh khí đại trận bên trong trận nhãn. Lục Tinh Viễn trước đó nói qua, Long Mộ Vân pháp tắc lực lượng phương diện mặc dù cực cao, nhưng lại bởi vì tự thân cảnh giới cùng lực lượng cường độ quan hệ, cũng không thể đối đại trận này tạo thành tổn thương gì. Nhưng ở Long Mộ Vân Văn Vô Thức bọn bốn người hợp lực phía dưới, cái này tình huống cũng tận khả năng bị trừ khử. Phương này đại trận cường độ là thật không yếu, nhưng Long Mộ Vân nàng nhóm bốn người dù sao cũng là tiên thể người gánh chịu. Nàng nhóm hợp lực phóng xuất ra công kích lực lượng, như thế nào tăng lên gấp bội đơn giản như vậy? Lúc trước chỉ là thăm dò tính một kích, cũng đã đem phương này đại trận trận nhãn đánh ra từng tia vết rạn. Lại có mấy lần công kích phía dưới, phương này đại trận chắc chắn trừ khử tại cái này giữa thiên địa. Cảm thụ được cái này giữa thiên địa càng thêm cuồng bạo thiên địa linh khí lưu động, chúng nữ trong lòng tất cả đều là nghĩ như vậy đến. Nghĩ đến các ngươi cũng đã cảm nhận được, như thế nhóm chúng ta liền tiếp theo đi. Long Mộ Vân khẽ bước cằm, trong mắt mang theo cười nhạt. Được. Nghe được Long Mộ Vân, Văn Vô Thức cũng là trên mặt cười khẽ lên tiếng. Đến lúc này, đại trận này có thể hay không phá mất cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn xem phía dưới một màn, Lục Tinh Viễn nhẹ nhàng cười cười. Ngay sau đó, Lục Tinh Viễn ánh mắt lần nữa nhìn về phía viên kia đen như mực trận nhãn, lập tức trong đầu chợt lóe lên, giống như nghĩ đến cái gì, nhưng lại cái gì cũng nghĩ không ra. Có chút nhíu mày, Lục Tinh Viễn không có động tác, suy tư kia một tia bỗng nhiên rung động nguyên nhân. Oeng. Mà lúc này phía dưới đại trận bên trong, lại là chợt bộc phát ra một trận tiếng oanh minh. Theo đạo này tiếng oanh minh truyền đến, phía dưới đại trận bên trong thiên địa linh khí càng thêm tứ ngược bắt đầu. Trình độ như vậy thiên địa linh khí bạo động, đối Long Mộ Vân đám người cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại nhường tâm tình của các nàng biến càng phát ra kích động. Oeng. Ngay sau đó, chúng nữ lần nữa ngưng tụ sức mạnh, lần nữa phóng xuất ra một đạo cường lực công kích. Giang giác. Rốt cục, theo cái này một đạo công kích rơi xuống, tia đen như mực tròn trịa trận nhãn phía trên vết dạn không ngừng khuyết trương, không ngừng khuyết trương vết dạn chậm rãi đem cái này viên cầu chia làm hai nửa. Mà tựa như là bởi vì cái này trong mắt trận ngưng tụ quá nhiều thiên địa linh khí nguyên nhân, cái này đen như mực viên cầu theo đã vỡ ra, nhưng lại chưa như vậy triệt để chia hai nửa. Lại đến. Long Mộ Vân trên mặt vô hỉ vô bi, trong miệng phát ra một tiếng nói nhỏ. Oeng. Ầm ầm. Chúng nữ công kích lại một lần nữa rơi vào kia đen như mực viên cầu bên trên, phát ra một đạo bạo minh. Cùng lúc đó, cái này ở giữa thiên địa linh khí lại cũng rung động ầm ầm. Ầm. Rốt cục, kia đen như mực viên cầu tại một đạo giòn vang bên trong biến thành hai nửa, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Phá hủy sao? Vì cái gì trận pháp còn không có biến mất? Văn Vô Thức ánh mắt thẳng tắp nhìn xem rơi xuống trên mặt đất hai nửa viên cầu, lông mày có chút không hiểu nhíu lại. Không nên gấp gáp. Nghe được Văn Vô Thức nghi ngờ hỏi thăm, Long Mộ Vân nhẹ nhàng nói, tại cái này đen như mực viên cầu sau khi rơi xuống đất, nàng đã cảm thấy cái này thiên địa linh khí biến hóa rất nhỏ. Soạt. Long Mộ Vân vừa dứt lời, bao trùm lấy cái này phương viên trăm dặm ở giữa đen như mực trận văn quả nhiên là phát sinh biến hóa. Cái gặp nó trung hắc mang lấp lánh, đem cái này một mảnh bầu trời chiếu rọi một mảnh đen kịt. Mà lấp lánh hắc mang về sau, lại là không ngừng tràn lan thiên địa linh khí. Ầm. Hắc mang tán đi, phát ra một đạo như kính vỡ vụn nhẹ vang lên. mà cái này một mảnh thiên địa cũng lần nữa khôi phục quang minh. Tán đi sao? Nam Cung Cầm Sắt ánh mắt hơi đổi, nhanh chóng nhìn về phía chu vi. Quả nhiên, tại cái này hắc mang tán đi về sau, cái này phương viên trăm dặm ở giữa đã là không có bất luận cái gì trận văn tồn tại. Không tệ. Lục Tinh Viễn nhẹ nhàng tán thưởng đạo, mang trên mặt một vòng cười nhạt, thân ảnh xuất hiện ở chúng nữ trước mắt. Xuy. Ngay sau đó, Lục Tinh Viễn tay phải nhẹ nhàng vung lên, kia vỡ vụn thành hai nửa đen như mực viên cầu xuất hiện ở hắn trong tay. Sư tôn, đây chính là đại trận kia trận nhãn đi, đệ tử lúc trước đã cảm thấy quỷ dị, nó có cái gì thần kỳ địa phương sao? Nhìn xem Lục Tinh Viễn đem kia hai bên viên cầu hút vào trong tay, Long Mộ Vân cũng là nhẹ giọng phát ra nghi hoặc. Lúc trước nàng phá trận thời điểm, liền đã phát giác cái này trận nhãn quỷ dị, lấy nàng kiến thức cùng lịch duyệt, đối cái này đen như mực viên cầu vậy mà cũng không có chút nào biết được. Nó là trận nhãn, cũng không phải trận nhãn. Lục Tinh Viễn ánh mắt chớp lên, nói ra một câu mọi người không hiểu lời nói. Nó có thể làm trận nhãn, lại không phải một cái đơn thuần trận nhãn. Nhìn xem chúng nữ nghi ngờ nhãn thần, Lục Tinh Viễn tiếp lấy giải thích nói: "Đây không phải nhóm chúng ta thấy biết qua phổ thông trận nhãn, mà là từ tòa đại trận này hấp thu thiên địa linh khí tự hành ngưng tụ mà ra trận nhãn. Đồng thời cũng là một đoạn này trong thời gian, đại trận này thôn phệ tất cả thiên địa linh khí năng lượng ngưng tụ thể. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ." Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 203, năng lượng ngưng tụ thể, Long Mộ Vân tâm tư. Vút vút trong tay cái này hai bên viên cầu, Lục Tinh Viễn trong mắt hiện lên từng tia quan mang. Mặc dù tại Long Mộ Vân đám người hợp lực công kích phía dưới, quả cầu này đã chia ra thành hai nửa, thỉnh thoảng còn sẽ có từng tia ẩn chứa ở trong đó thiên địa linh khí tràn lan ra. Nhưng Lục Tinh Viễn lại có thể rõ ràng cảm giác được, ngoại trừ cái này rất nhỏ tràn lan thiên địa linh khí bên ngoài, cái này đã vỡ thành hai nửa viên cầu bên trong, ẩn chứa năng lượng đã đạt tới một cái kinh khủng tình trạng. 287 sư tôn, cái này đồ vật cần hủy đi sao? Văn Vô Thức có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua tại Lục Tinh Viễn trong tay lóe ra hắc mang viên cầu. Không, giữ đi, ta cảm giác cái này đồ vật có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Nghe được Văn Vô Thức hỏi thăm, Lục Tinh Viễn lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Ngưng tụ tu tiên giới phương viên trăm ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí năng lượng ngưng tụ thể, há có thể cứ như vậy phá hủy dễ dàng rồi. Lại Lục Tinh Viễn trong lòng có một cái ý niệm trong đầu tại nói cho hắn, giữ lại cái này đồ vật, tất nhiên hữu dụng. Sư tôn, đã nhóm chúng ta phát hiện cái này tiên giới lưu lại đại trận đã phá hủy, như vậy nhóm chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Long Mộ Vân không tiếp tục tại cái này đã bị phá hủy trên trận pháp xoắn xuýt, ngược lại là đối với kế tiếp hành động tương đối cảm thấy hứng thú. Tiếp xuống nha, liền đi 10 đại tông môn dạo chơi đi. Lục Tinh Viễn khẽ môi cười khẽ, trong miệng phát ra một tiếng nỉ non. 10 đại tông môn đã bị sư tôn phá hủy hơn phân nửa, sư tôn lại vì sao đột nhiên đối nó cảm thấy hứng thú? Nghe được Lục Tinh Viễn nói nhỏ, Nam Cung Cầm Sắt hơi nghi hoặc một chút lên tiếng nói: "Ta rất hiếu kỳ, tiên giới đến cùng là sử dụng dạng gì thủ đoạn, có thể tại tu tiên giới bố trí nhiều như vậy ám tử?" Lục Tinh Viễn một tay kéo qua Nam Cung Cầm Sắt, thả người bắn nhanh, vừa chạy bên cạnh giải thích nói: Mà Long Mộ Vân cùng Văn Vô Thức các loại, vẫn như cũng là xít sao cùng sau lưng Lục Tinh Viễn. Thân Đỉnh Tông, Nhị Lưu Ngũ Nhạc Tông, còn có đã bị Lục Tinh Viễn hủy diệt Nguyên Thiên Tử môn Thiên Cơ Tử. Vẹn vẹn hiện tại Lục Tinh Viễn chỗ biết đến tiên giới chó săn, liền đã nhiều đến kinh người tình trạng. Mà tiên giới muốn làm được điểm này, hoặc là hao tốn trăm ngàn năm thời gian bố cục, hoặc là chính là tạm thời khởi ý, đưa cho tu tiên giới người hấp dẫn cực lớn. Hiển nhiên, cao cùng tu tiên giới phương diện tiên giới là không thể nào tốn hao trăm ngàn năm thời gian đi bố cục cái này cái cấp thấp vị diện. Cho nên khả năng duy nhất chính là bọn hắn đưa cho tu tiên giới người không thể kháng cự dụ hoặc. Lục Tinh Viễn trong lòng suy tư, trong mắt thần sắc càng phát trở nên thâm thúy. Tại suy đoán của hắn bên trong, có khả năng nhất bị tiên giới lấy ra làm thẻ đánh bạc, chỉ có lực lượng cùng trường sinh, tuyệt đối lực lượng cùng vĩnh cửu sinh mệnh. Tu tiên vốn là một cái tranh với trời đoạt quá trình, tu tiên giới người thọ nguyên bình thường đều là cùng tu vi cảnh giới thành có quan hệ trực tiếp, mặc dù so với thường nhân thêm ra mấy lần, nhưng cũng có hạn. Thậm chí, liên liên người của tiên giới, bọn hắn thọ nguyên cũng không phải là chân chính vô hạn. Chỉ là nó vị diện tiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, khiến cho bọn hắn thọ nguyên càng lắm trưởng hơn lâu thôi. Nhưng dù là vẹn vẹn chỉ là như thế, cũng đầy đủ nhường tu tiên giới người đỏ mắt. Lục Tinh Viễn ánh mắt chớp động, trong lòng không ngừng mà suy tư. Mà hắn cùng Long Mộ Vân các loại nữ thân ảnh, đang lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng về phương đông vào tới. Vị trí đó, chính là tu tiên giới 10 đại tông môn bên trong cuồng thú môn phương vị. Thanh Hư lão tiên cùng Hư Không kiếm tiên bọn hắn, Lục Tinh Viễn đã không có gì tiến đến hỏi thăm cần thiết, về phần Bách Hoa tông các loại nữ tử tông môn, liền hơn không cần thiết. Cho nên cái này đứng núi chịu sào, chính là cái này cuồng thú môn. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 204, nhập cuồng thú môn, Nam Cung Cầm Sắt kinh ngạc. Một lát thời gian về sau, Lục Tinh Viễn liền dẫn Long Mộ Vân đám người đi tới cuồng thú môn trụ sở trước đó. Cuồng thú môn cùng Thần Đỉnh Tông các cái khác 10 đại tông môn, lựa chọn trụ sở cũng là tại một mảnh liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi. Cũng có thể là cùng cuồng thú môn tôn chỉ có quan hệ, nhưng lại giữa không trung bên trong, Lục Tinh Viễn thậm chí còn có thể nghe được bên trong dãy núi truyền đến đạo nói dã thú gào thét. Đi xuống đi, có người tới đón. Lục Tinh Viễn có chút trầm mặc, ánh mắt có chút lóe lên, một mặt cười nhạt mang theo chúng nữ trôi hướng phía dưới. Hoàng Long đạo nhân nói đùa, cái này chí tôn chi danh cần phải, ta còn là hơn nữa thích người khác gọi ta ma tôn. Lục Tinh Viễn trên mặt cười khẽ, vô hỉ vô bi, thời khắc này trên khuôn mặt nhìn không ra chút nào tâm tình chập chờn. Mà lúc này đứng tại Lục Tinh Viễn trước người Hoàng Long đạo nhân, thì là trong lòng khẽ run, toàn thân trên dưới cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Lục Tinh Viễn lấy Lôi Lệ Phong hành thủ đoạn diệt thần đỉnh tông, tin tức này người khác không biết rõ, nhưng cùng là thân là 10 đại tông môn cuồng thú môn, như thế nào lại không biết rõ? Sẽ liên lạc lại Lục Tinh Viễn lúc này lời nói, không thể không khiến Hoàng Long đạo nhân cảm thấy càng phát sợ hãi. Mà Hoàng Long đạo nhân cũng là rõ ràng minh bạch điểm này, trên mặt không có chút nào bất mãn chi sắc, ngược lại càng phát ra hèn mọn lên, dẫn đầu đi tại phía trước vì mọi người dẫn đường. Ấy ra ra, nghĩ không ra sư tôn cùng sư tỷ tên tuổi hiện tại đã lớn chừng như vậy. Cùng sau lưng Lục Tinh Viễn Nam Cung Cầm Sắt nhún nhảy một cái, trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười. Lúc trước Lục Tinh Viễn mặc dù đồng dạng cuồng ngạo không bị trói buộc, nhưng không cách nào làm cho 10 đại tông môn làm được như thế tình trạng. Cái này không khỏi nhường lần đầu nhìn thấy một màn này, Nam Cung Cầm Sắt sinh lòng kinh ngạc. Tiến nhập cuồng thú môn đại điện bên trong, Hoàng Long đạo nhân trực tiếp đem Lục Tinh Viễn nên tiếp thủ vị, liền liền Long Mộ Vân mấy người cũng theo làm thứ tịch. Phía dưới một cuồng thú môn trưởng lão đem sớm đã chuẩn bị đã lâu nước trà đã bưng lên, hiện lên tại Lục Tinh Viễn trước mặt. Bang. Lục Tinh Viễn chậm rãi duỗi xuất thủ, còn chưa đụng phải chén trà, lại bị sinh sinh đánh gãy. Tại kia trưởng lão run rẩy trong hai tay, một giọt thanh tịnh nước trà vẩy ra mà ra, rơi vào Lục Tinh Viễn tay áo bên trên. Chương 205, im lặng Nam Cung Cầm Sắt, muốn gửi y y Vũ Hàm. Tại Hoàng Long đạo nhân trong tiếng hét vang, kia trưởng lão phảng phất đã là dọa đến không cách nào ngôn ngữ, kịch liệt run rẩy thân thể đi ra đại điện bên trong. Nhìn ngươi dọa đến, bản tôn cũng không phải cái gì cùng hung cực ác chi đồ, không cần như thế. Lục Tinh Viễn trên mặt cười khẽ, một đạo rất nhỏ năng lượng ba động phát qua, kia một giọt rơi xuống nước tại ống tay áo nước trà bị bốc hơi sạch sẽ. Nghe được Lục Tinh Viễn chi ngôn, Long Mộ Vân cùng Văn Vô Thức một mặt bình tĩnh, Nam Cung Cầm Sắt có chút quái dị mở to hai mắt, y Liễu Vũ Hàm thì là mang theo một tia muốn cười lại không dám cười thân sắc. Mà kia Hoàng Long đạo nhân, toàn thân thì là lần nữa bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hơi nhấc cổ tay, Lục Tinh Viễn có chút nhấp một miếng nước trà trong chén, một mặt nhàn nhạt mà đối với Hoàng Long đạo nhân nói: "Ma Tôn đại nhân minh giám, ta cùng thú môn tuyệt đối cùng tiên giới không có chút nào liên quan. Như Ma Tôn đại nhân không tin, ta đại khái có thể thể." Nhìn xem Lục Tinh Viễn biểu lộ, Hoàng Long đạo nhân càng là sợ hãi, không khỏi vốn gối lớn tiếng nói: Hoàng Long đạo nhân rất rõ ràng thần đỉnh tông là bởi vì cái gì bị diệt, không khỏi mặt lộ vẻ lo sợ không yên. Kỳ thực trong lòng cũng của hắn phi thường rõ ràng, Lục Tinh Viễn nếu là thật nghĩ hủy diệt bọn hắn cuồng thú môn, đơn giản trong nháy mắt, về phần lý do. Lục Tinh Viễn nhẹ nhàng tại Hoàng Long đạo nhân vang lên bên tai, khiến cho cũng không khỏi hơi sững sờ, lập tức có chút đờ đẫn mở miệng nói, kia Ma Tôn đại nhân có ý tứ là? Vừa dứt lời, Hoàng Long đạo nhân liền hối hận, hắn không thể đánh tự mình hai bàn tay, hắn lời này bên ngoài thanh âm rõ ràng là đang hỏi, ngươi Lục lão ma đi vào ta cuồng thú môn, bất diệt ta tông môn còn có thể làm chút cái gì? Ha ha. Thì nghe được Hoàng Long đạo nhân, Lục Tinh Viễn phát ra một tiếng cười khẽ, mặt không thay đổi nói, bản tôn hôm nay tới đây là muốn hỏi một cái ngươi Hoàng Long đạo nhân, tiên giới tại tu tiên giới bày ra nhiều như thế ám tử, đến cùng là sử dụng thủ đoạn gì? Chương 206, quả là thế. Vụng về Hoàng Long đạo nhân, bản tôn tự nhiên tin tưởng người của tiên giới chưa từng đi tìm ngươi, bản tôn là muốn hỏi ngươi, những người khác có hay không đã nói với ngươi cái gì? Lục Tinh Viễn trong mắt hiện lên một đạo quan mang, biểu lộ có chút im lặng, cái này Hoàng Long đạo nhân càng như thế chi xuẩn, chắc không được tiên giới tìm thần đỉnh tông lão đầu kia cũng không có tìm hắn. Ma Tôn đại nhân chỉ là nghe được Lục Tinh Viễn hỏi thăm, Hoàng Long đạo nhân có chút dừng một cái, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái gặp hắn ánh mắt đống nhiên khẽ động, giống như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu trực tiếp nhìn về phía Lục Tinh Viễn. Rất tốt. Quả nhiên, đang nghe Hoàng Long đạo nhân trả lời về sau, Lục Tinh Viễn ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Hắn không chỉ có hài lòng Hoàng Long đạo nhân trả lời, hơn hài lòng Hoàng Long đạo nhân trả lời đáp án này cùng mình phỏng đoán không khác nhau chút nào. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một câu, tại không nào Hoàng Long đạo nhân trong mắt thậm chí là lời nói điên cuồng, có thể những người khác liền không nhất định nghĩ như vậy. Lục Tinh Viễn trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Ngay sau đó đối Hoàng Long đạo nhân hỏi, ngươi có thể từng biết rõ thần đỉnh tông lão đầu kia còn đối những người khác nói qua câu nói này không? Húng chi lại là tại cơ hồ có thể xác định Hoàng Long đạo nhân cũng không phải là đứng tại tự mình một phương này trên chiến tuyến. Mặc dù Lục Tinh Viễn đã sớm đoán được đáp án này, nhưng lại vẫn là không nhịn được muốn hỏi thăm một cái. Vậy ngươi còn nhớ đến thần đỉnh tông lão đầu kia nhưng nói qua với ngươi liên quan tới tiên giới còn sót lại trận pháp sự tình, chính là bị bản tôn phá hủy qua kia thôn vệ thiên địa linh khí đại trận. Lục Tinh Viễn ngay sau đó kế tiếp vấn đề, vì để cho cái này vụng về Hoàng Long đạo nhân không hỏi thêm nữa, Lục Tinh Viễn thậm chí còn cực kỳ dư thừa giải thích một cái. Đại trận kia, tổng cộng có 8 tòa. Cố nén đem một bàn tay chụp chết xúc động, Lục Tinh Viễn nói nhỏ, không có làm nhiều giải thích. Chương 207, hèn mọn. Lục Tinh Viễn nhiệm vụ, 8 tòa. Vậy mà như thế nhiều. Nghe được Lục Tinh Viễn giải thích, Hoàng Long đạo nhân không có hoài nghi, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy kinh sợ. Mặc dù bọn hắn cũng hoài nghi tiên giới bày ra đại trận khả năng thật không chỉ đơn giản một tòa, nhưng lại cũng xa xa không nghĩ tới sẽ có 8 tòa nhiều. Rõ ràng biết rõ cái này tin tức, khả năng cũng liền Lục Tinh Viễn mấy người thôi. Cái này, hắn giống như trình cũng không tin tức gì chạy ra. Là nhường Ma Tôn đại nhân thất vọng. Mặc dù Lục Tinh Viễn ngoài miệng nói như thế, nhưng Hoàng Long đạo nhân nhưng vẫn không có dũng khí có chút làm cản. Người khác khả năng không rõ ràng, thân là 10 đại tông môn một trong môn chủ, hắn như thế nào lại không biết rõ nguyên lai hỉ nộ vô thường Lục La Ma. Tin hắn, có thể mới thật sự có quỷ. Mặc dù ngươi biết đến tin tức vô cùng ít ỏi, nhưng hôm nay chuyến này, bản tôn cũng coi như không uổng công. Lục Tinh Viễn ánh mắt lặng lặng nhìn về phía Hoàng Long đạo nhân. Ma Tôn đại nhân yên tâm, ngài tới qua ta cuồng thú môn tin tức đã phong tỏa, quản ngài giao cho ta nhiệm vụ gì ta đều sẽ đi hoàn thành. Dù là sông pha khói lửa cũng không chối từ. Chú ý tới Lục Tinh Viễn ánh mắt, Hoàng Long đạo nhân trong mắt có chút ngưng tụ, lập tức một mặt nghĩa bất dung từ nói: Nhìn xem Hoàng Long đạo nhân biểu hiện, Lục Tinh Viễn một mặt buồn cười, dù là bản tôn cho ngươi đi gây hấn tiên giới ngươi cũng đi. Hoàng Long đạo nhân không có chú ý tới Lục Tinh Viễn trên mặt biểu tình biến hóa, tại Lục Tinh Viễn thoại âm rơi xuống cuối cùng, hắn kiên định nói, nếu là Ma Tôn đại nhân mệnh lệnh, tại hạ cho dù chết cũng sẽ đi hoàn thành. Chẳng lẽ mình liếm không đúng? Nghe cho kỹ, bản tôn muốn ngươi tại gần đoạn thời gian bên trong, hảo hảo đi bái phòng tu tiên giới tông môn. Những này tông môn bao quát tu tiên giới nhị lưu tông môn. Dù sao, nhị lưu trong tông môn cũng xuất hiện qua một cái Ngũ Nhạc tông. Không có đối Hoàng Long đạo nhân giải thích cái gì, Lục Tinh Viễn ánh mắt lạnh xuống. Chương 208, Hoàng Long đạo nhân đại trí nhượng ngu. Vâng. Ma Tôn đại nhân, tại hạ đã rõ ràng nên như thế nào đi làm. Nghe được Lục Tinh Viễn lúc này chi ngôn, hắn Hoàng Long đạo nhân như thế nào lại không minh bạch Lục Tinh Viễn nhường hắn đi bái phòng chư đại tông môn mục đích. Một thì là có Ngũ Nhạc tông cùng Thần đỉnh tông sự tình phía trước, Lục Tinh Viễn không xác định cái này tu tiên giới phải chăng còn có tiên giới chó săn, mà hắn lại không quá thích hợp ra mặt, cho nên cái này bốn lẻ loi thời điểm, liền cần Hoàng Long đạo nhân cái thân phận này cực cao lại không quá dễ thấy mục tiêu đi dò xét. Thứ hai, kỳ thực cũng là thăm dò, Lục Tinh Viễn nhường Hoàng Long đạo nhân đi khắp tu tiên giới tông môn, đơn giản là muốn cảm ứng một cái kia còn chưa phát hiện mấy phương đại trận tồn tại. Lục Tinh Viễn thì là không hề nghĩ ngợi qua. Hoàng Long đạo nhân trong lòng rõ ràng, đây đều là Lục Tinh Viễn nghĩ giao cho hắn đi xong thành sự tình. Lúc trước Lục Tinh Viễn đã giải thích như thế minh bạch, Hoàng Long đạo nhân nếu là lại không rõ ràng cần làm cái gì, vậy hắn cũng không có năng lực trở thành cuồng thú môn môn chủ. Về phần nên như thế nào đi làm, Lục Tinh Viễn tin tưởng Hoàng Long đạo nhân tâm lý nắm chắc. Hoàng Long đạo nhân mặc dù hơi có vẻ ngu dốt, nhưng ở chuyện lớn bên trên, vẫn có thể bảo trì đầy đủ đầu não thanh tỉnh. Không cần tiễn, bản tôn trở về còn có việc, bản tôn giao cho ngươi sự tình ngươi cũng nhanh lên hành động đi. Không, cảm giác được còn nhìn chăm chú vào tự mình Hoàng Long đạo nhân, Lục Tinh Viễn không quay đầu lại, tung người một cái liền dẫn Long Mộ Vân các loại nữ rời đi. Vâng, Ma Tôn đại nhân. Nhìn xem tia tại chân trời càng ngày càng nhỏ mấy cái hấp điểm, Hoàng Long đạo nhân trong lòng dâng lên một tia trước đó chưa hề nghĩ tới của nhiệt. Thế nhân trong lòng đều là sùng bái cường giả, tu tiên giới người cũng không ngoại lệ. Cũng chính bởi vì vậy, Hoàng Long đạo nhân trong lòng đối Lục Tinh Viễn sinh ra trước nay chưa từng có cảm giác. Chương 209, trở về Lục Tinh Viễn nhận thấy. Hắn mặc dù nhìn qua ngu dốt, nhưng ở trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, vẫn là xem rất rõ ràng, thậm chí so tu tiên giới phần lớn người cũng xem rõ ràng. Lấy Lục Tinh Viễn xuất lĩnh tu tiên giới đã trở thành một thời đại, thậm chí thời đại này còn đem sẽ vô hạn kéo dài xuống dưới. Còn nếu là có thể chiến thắng tiên giới, như vậy tu tiên giới thực lực tổng hợp sẽ tại Lục Tinh Viễn xuất lĩnh phía dưới đạt tới một cái trước nay chưa từng có cường thịnh. Hoàng Long đạo nhân trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, lập tức liền không do dự nữa, tung người một cái liền hướng về cùng Lục Tinh Viễn phương hướng ngược nhau lướt gấp mà đi. Đây là Ma Tôn đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ, hắn một khắc cũng không muốn trì hoãn. Biết rồi. Nhìn xem bên cạnh Y Liễu Vũ Hàm biểu lộ, Nam Cung Cầm Sắt lặng lẽ bĩu môi một cái, cười hì hì le lưỡi. Cũng là vô sự, chỉ là lười nhác chạy thôi. Nghe được sau lưng hai nữ thanh âm, Lục Tinh Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức giải thích nói: "Nhóm chúng ta có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tìm tới cũng phá hủy hai tòa tiên giới bố trí đại trận, đã là cực kỳ khó được." Mà Long Mộ Vân cùng Văn Vô Thức lại là một mực không nói gì. Nàng nhóm trọng điểm không ở chỗ sư tôn vì sao lại đem chuyện này giao cho người khác làm, mà là hắn nói tới sự kiện kia. Long Mộ Vân cùng Văn Vô Thức hai người cũng vô cùng rõ ràng, tiên giới nếu là lớn cử hành động, như vậy bọn hắn muốn đối phó tu tiên giới đệ nhất nhân chính là Lục Tinh Viễn. Mà lúc này Lục Tinh Viễn nói tới sự tình, tất nhiên cũng sẽ không đơn giản. "Sư tôn, cần nhóm chúng ta hỗ trợ sao?" 937 thời gian chậm rãi qua, sau một lát, Lục Tinh Viễn đã là mang theo Long Mộ Vân mấy người trở về đến trong cửa. Cảm nhận được Lục Tinh Viễn khí tức, Lý Lộc Minh đầu tiên đi ra ngoài nghênh đón. Trong nội tâm nàng hơi kinh ngạc, sư tôn lúc này mới mang sư bọn tỷ muội rời đi 10 cái thời cơ, cái này làm xong việc rồi. "Sư tôn." Trong lòng tuy là nghi hoặc, có thể Lý Lộc Minh cũng không hỏi nhiều, tiến lên tôn kính thi cái lễ. Chương 210, nhường Lục Tinh Viễn cảm thấy hứng thú năng lượng. Lúc này Lục Tinh Viễn đã là đi tới tự mình bế quan chi địa. Lục Tinh Viễn chậm rãi ngồi xuống, trong tay xuất hiện hai nửa đen như mực viên cầu, hai nửa viên cầu chia rẽ chỗ, có từng tia linh khí tràn lan mà ra. Mà cái này hai nửa đen như mực viên cầu, tự nhiên là lúc trước Long Mộ Vân bọn người bài trừ cái kia trận pháp về sau xuất hiện trận nhãn. Có chút ý tứ, cái này thượng diện chỗ tràn lan mà ra năng lượng, vậy mà để cho ta trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu rung động. Kia hai nửa đen như mực viên cầu tại Lục Tinh Viễn lực lượng phía dưới không ngừng tại trong tay cuộn. Bằng không, Lục Tinh Viễn muốn phát hiện cái này một tòa đại trận, còn không biết do phải chờ tới lúc nào. Cho nên nói, này quỷ dị đen như mực viên cầu tất nhiên là phía kia đại trận thôn vệ năng lượng linh khí ngưng tụ thể. Dù là nó cái thôn vệ thần đỉnh tông trung quanh linh khí, nếu là đem dẫn bạo, to lớn cơn bão năng lượng cũng có thể rời bình mấy trăm dặm không gian. Nhưng mà, nhường Lục Tinh Viễn cảm thấy hứng thú lại cũng không là điều này. Khóe môi có chút câu lên, Lục Tinh Viễn trong lòng ý nghĩ kia càng thêm mãnh liệt bắt đầu. Lục Tinh Viễn trong miệng phát ra một tiếng nói thầm, trong lòng đã là làm ra quyết định. Không sai, hắn muốn thôn phệ cái này đen như mực viên cầu bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí năng lượng. Đây là một cái phi thường điên cuồng quyết định. Cái này đen như mực lại viên cầu là một phương thôn phệ thiên địa linh khí đại trận trận nhãn, quỷ biết rõ bên trong ẩn chứa năng lượng cực lớn đến cái gì tình trạng. Muốn thôn phệ trong đó năng lượng, càng là thiên phương giả đàm. Vậy liền, bắt đầu đi. Lục Tinh Viễn cười nhạt một tiếng, đem tự mình bế quan địa phương triệt để phong tỏa, lập tức liền nhập định. Hoa. Trong mật thất phát ra một đạo thiên địa linh khí phun trào thanh âm cự. Lúc này Lục Tinh Viễn đã dùng lực lượng của mình gắt gao bọc lại đã lơ lửng tại trống không kia hai nửa đen như mực viên cầu. Chương 211, cuồng bạo năng lượng, không cách nào thôn phệ. Thậm chí, không đơn thuần là Lục Tinh Viễn chỗ bế quan cái này một cái mất thất, cái này phóng thích mà ra cường đại năng lượng, lại triệt để bao trùm Lục Tinh Viễn hang ổ phòng nguyên hơn 10 dặm khoảng cách. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn chưa rời đi, Văn Vô Thức bọn người ở tại cảm nhận được đống nhiên bạo động thiên địa linh khí về sau, cũng là không khỏi bắt đầu trầm tư. Khả năng đây chính là sư tôn lúc trước rời đi nguyên nhân đi, sư tôn khẳng định tại làm một cái chuyện trọng yếu phi thường, tại hắn ra trước đó, nhóm chúng ta cũng không cần quấy rầy hắn. Long Mộ Vân lặng lặng xem hướng sau núi phương hướng, khẽ cười nói, nhưng là mình thân thể lại khó mà đem thôn vệ vào thể nội. Đây là có chuyện gì? Đơn thuần nhất thiên địa linh khí ngưng tụ năng lượng, là tuyệt đối sẽ không tồn tại phương diện vấn đề. Liên xem như thật ngưng tụ mà thành phương diện cực cao năng lượng, cũng không có bản tôn không thể thôn vệ. Lục Tinh Viễn lông mày hơi động một chút, rơi vào trầm tư. Tuy nói hắn tạm thời không cách nào thôn vệ quả cầu này bên trong đã bị hắn điều động ra năng lượng, nhưng như muốn vững vàng khống chế lại, vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhỏ, vừa vặn nói rõ ở trong đó thiên địa năng lượng cuồng bạo, có thể đem trong vòng phương viên trăm dặm thuần túy thiên địa, các linh khí áp xúc đến một cái như mắt rồng lớn nhỏ viên cầu, cái này đen như mực viên cầu nội bộ quy tắc chắc chắn bị ăn mòn không còn một mảnh. Nói cách khác, đây là một cái vô cùng nguy hiểm bom hẹn giờ. Như thế cuồng bạo năng lượng ngưng tụ thể, tại không có quy tắc trói buộc, mỗi một giây mỗi một khắc đều sẽ có bạo tạc phong hiểm. Mà lúc trước rất dài một đoạn trong thời gian, tự mình lại một mực đem nó đặt ở trong tay áo. Kia hai sợi năng lượng bắt đầu ở Lục Tinh Viễn lực lượng phía dưới chậm rãi phân giải. Đây là Lục Tinh Viễn lựa chọn phương pháp, nhưng kỳ thật còn có một cái đơn giản hơn phương pháp, đó chính là bố trí một cái đầy đủ phong tỏa không gian, đem cái này đen như mực viên cầu bên trong tất cả năng lượng toàn bộ dẫn xuất, nhường hắn tràn ngập toàn bộ không gian, sẽ chậm chậm thôn phệ. Nhưng cân nhắc đi ra bên ngoài mấy cái tiểu nha đầu, Lục Tinh Viễn vẫn là từ bỏ cái lựa chọn này. Riêng là hai sợi năng lượng chi tức liền đã cuồng bạo đến như thế trình độ, nếu là đem toàn bộ dẫn xuất, lại đem cuồng bạo tới trình độ nào? Chương 212, bất ngờ xảy ra chuyện, áp chế. Cũng chính bởi vì cân nhắc đến điểm này, cho nên Lục Tinh Viễn lựa chọn hơi bảo thủ một điểm phương thức. Mặc dù phương pháp thứ nhất có thể tận khả năng đem nguy hiểm hệ số xuống đến thấp nhất, nhưng hắn cũng chưa chắc liền có thể nhẹ nhõm hấp thu quả cầu này bên trong năng lượng. Điểm này, Lục Tinh Viễn trong lòng là phi thường rõ ràng. Nhưng cho dù là như thế, Lục Tinh Viễn cũng sẽ không phóng vứt bỏ. Trong mắt chậm rãi hiện lên một đạo quang biến mang, quanh quần Lục Tinh Viễn lực lượng toàn thân cũng lần nữa bắt đầu vận tác bắt đầu. Mặc dù kia một đạo rút ra mà ra năng lượng đã là bị chia làm càng thêm ôn hòa mấy đạo, nhưng này bị phân giải mà ra năng lượng lại như cũ bày biện ra một loại thâm thúy đen như mực sắc. Lúc này, Lục Tinh Viễn cũng không thể không cảm thán cái này trong mắt trận ẩn chứa năng lượng cường đại. Dù là lúc này đã bị nhược hóa thành mấy lần, lại vẫn như cũng là như vậy thuần túy. A, một tiếng cười khẽ theo Lục Tinh Viễn trong cổ phát ra, hắn không do dự nữa, tiếp tục. Mắt nhìn xem kia đen như mực năng lượng đã tại trong cơ thể của mình ổn định lại, Lục Tinh Viễn không do dự nữa, lần nữa bao phủ lại một luồng năng lượng. Đạo thứ hai năng lượng nhập thể vẫn như cũ ổn định lại, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, tại đạo thứ hai năng lượng nhập thể về sau, kia đen như mực năng lượng bên trong ẩn chứa cuồng bạo chi ý tựa như càng phát mãnh liệt bắt đầu. Lục Tinh Viễn không có suy nghĩ nhiều, ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư năng lượng nhau nhau bị thôn vệ tiến vào thể nội. Suy, một đạo trầm đục âm thanh lần nữa theo Lục Tinh Viễn thể nội truyền đến. Lục Tinh Viễn con mắt đống nhiên trợ to, con người có chút co rụt lại. Hai đạo cuồng bạo năng lượng như gai nhọn đồng dạng đâm rách Lục Tinh Viễn thể nội phòng hộ, thẳng tắp tiến nhập hắn kinh mạch bên trong. Suy, phốc phốc. Chương 213, dị biến tái khởi, quen thuộc vật trắng, đang quyết định thôn phệ cái này trong mắt trận ẩn chứa năng lượng thời điểm, Lục Tinh Viễn liền đã dự đoán đến kết quả xấu nhất. Hiện tại chỉ là nho nhỏ thương tới một cái kinh mạch, còn không đến mức nhường hắn Lục Tinh Viễn loạn tay chân. Hừ. Lục Tinh Viễn phát ra hừ lạnh một tiếng, lập tức bỗng nhiên ngồi dậy, điều chỉnh một cái tư thế, bắt đầu điều động khởi thân thể bên trong hào hùng lực lượng, hướng về kia năm đạo bốn phía tứ ngược đen như mực năng lượng áp chế mà đi. Oanh. Ẩn ẩn đó có thể thấy được, kia phiêu tán trên không trung huyết vụ vậy mà tản mát ra một loại như kia đen như mực viên cầu trên đồng dạng quỷ dị hắc mang. Ngay tại lúc trước Lục Tinh Viễn gắt gao ngăn chặn kia hai đạo hắc mang thời điểm, trong cơ thể hắn còn lại ba đạo hắc mang bắt đầu cuồng bạo hơn phá hư. Theo hai đạo hắc mang yên tĩnh, kinh mạch bên trong đã là bình yên vô sự. Nhưng này mặt khác ba đạo hắc mang, đúng là xâm nhập Lục Tinh Viễn trong ngũ tạng lục phủ. Tiên rồi bố trí lưu lại thôn vệ linh khí đại trận, quả nhiên không nên xem nhẹ. Oeng. Trong tiếng nổ, năm đạo cuồng bạo hắc mang rốt cục bị Lục Tinh Viễn gắt gao ngăn chặn. Nhưng lúc này, Lục Tinh Viễn lại là còn không thể thư giãn, bởi vì hắn minh bạch, mặc dù lúc này kia năm đạo hắc mang đã là đối với mình hình thành không được tổn thương, có thể trên thực tế tự mình cũng hoàn cả toàn không cách nào thế nhưng bọn chúng. Hiện tại cái này tình huống, cùng Lục Tinh Viễn lúc trước đoán trước xuất hiện một tia sai lầm. Đồng thời chính yếu nhất chính là, hắn điều động đại lượng lực lượng đi áp chế cái này năm đạo cuồng bạo hắc mang, cho nên tự thân lực lượng cũng đưa đến trình độ nhất định suy yếu. Nên xử lý như thế nào? Lục Tinh Viễn chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không ngừng suy tư. Ngay tại Lục Tinh Viễn đối thể nội cái này năm đạo hắc mang có chút mặt ủ mày chau thời khắc, trong cơ thể của hắn lại là lần nữa phát sinh dị biến. Soạt. Cái gặp kia vệt trắng lại chậm rãi mở đi, thẳng tắp ẩn vào Lục Tinh Viễn thể nội. Chương 214, hệ thống chi lực. Lần nữa yên lặng. Tại kia bạch sắc quang mang ẩn vào thể nội về sau, Lục Tinh Viễn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ hài lòng. Nhíu lại lông mày chậm rãi giãn ra. Ngay sau đó, Lục Tinh Viễn trên mặt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại kia ngân bạch sắc quang mang nhập thể về sau, trong cơ thể của mình cũng bị một tầng mê mông vệt trắng bao trùm. Mà kia năm đạo cuồng bạo hắc mang, tại kia ánh sáng trắng bạc bao phủ phía dưới, lại cũng quỷ dị yên tĩnh trở lại. Thượng như là năm đạo hắc mang gào thét. Tại kia ngân bạch sắc quang mang bao phủ phía dưới, từng tia dị hưởng chậm rãi yên tĩnh trở lại. Kế tiếp phát sinh một màn, lại là nhường Lục Tinh Viễn lông mày lần nữa nhăn lại. Tại vệt trắng bao phủ phía dưới, kia năm đạo hắc mang phía trên chợt xuất hiện từng tia lỗ thủng, tựa như trực tiếp bị thôn vệ. Một hơi, hai hơi. Ngay tại Lục Tinh Viễn trong lòng không ngừng suy tư thời điểm, trong đầu của hắn lại là chợt lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, chỉ là cái này lóe lên, lại là nhường Lục Tinh Viễn kích động có chút run rẩy. Hắn bắt được một sát na kia lực lượng ba động, rõ ràng là trong cơ thể hắn đã yên lặng hệ thống chi lực a. Khó nói, cái này vệt trắng đúng là hệ thống còn sót lại bản nguyên lực lượng chuyển hóa mà đến. Đã như vậy, vậy liền cho ta thôn phệ đi. Lục Tinh Viễn mắt chớp động, đem trên thân tất cả lực lượng cũng lần nữa điều động bắt đầu, toàn bộ bao phủ hướng kia trận nhãn biến thành viên cầu. Lần này Lục Tinh Viễn không tiếp tục hướng trước đó như vậy cẩn thận nghiêm túc, đúng là duy nhất một lần trực tiếp rút ra ba đạo chưa quá mức hiểu nhược hóa hắc mang. Đã là trong cơ thể ta hệ thống lực lượng, ta không tin ngươi liền điểm ấy năng lượng cũng không áp chế nổi. Cho ta toàn bộ thôn phệ đi. Lục Tinh Viễn trong lòng phát ra một tiếng quát lớn, không chút do dự đem kia ba đạo hắc mang trực tiếp thôn phệ vào thể nội. Chương 215, bạo động linh khí, Lý Lộc Minh kinh ngạc. Lực lượng tuyệt đối áp chế dưới, Lục Tinh Viễn lần nữa triển khai thôn phệ. Lục Tinh Viễn có thể rõ ràng cảm giác được, mặc dù cái này hắc mang bên trong ẩn chứa năng lượng, bị hệ thống thôn phệ đại bộ phận, nhưng còn có non nửa lực lượng bị thân thể của mình thôn phệ. Hắn toàn thân khí tức cũng đang chậm rãi tăng lên. Các ngươi phát hiện sao? Phương này không gian bên trong thiên địa linh khí giống như bỗng nhiên trở nên nồng nặc lên. Sắp thực như thế. Nghe được Long Mộ Vân, Văn Vô Thức thoáng kinh ngạc, nhưng lại cũng không hoài nghi, mà là tinh tế cảm giác một cái nói. Lục Tinh Viễn lực lượng sớm đã đột phá cái này tu tiên giới đỉnh phong, bất luận cái gì một tia tăng lên, đều là cực kỳ khó được. Mà lúc này hắn khí tức lại là như thế nhanh chóng bắt đầu tăng vọt, cái này không khỏi không cho nàng nhóm cảm thấy kinh ngạc. Ai? Có đúng không có đúng không, ta làm sao không có cảm giác đến? Sư muội nói không sai, sư tôn có lực lượng, người khác không rõ ràng khó nói, nhóm chúng ta còn không rõ ràng sao? Tốt, nhóm chúng ta cũng đi tu luyện đi. Mỉm cười nhìn chúng nữ lên mắt, Long Mộ Vân nhẹ nhàng nói. Đối với phía ngoài hết thảy, lúc này Lục Tinh Viễn không chút nào biết. Lục Tinh Viễn âm thầm cô, dù sao cũng chỉ có khả năng này. Tại thôn phệ xong những cái kia hắc mang về sau, nguyên bản vệt trắng mặc dù khổng lồ mấy lần, nhưng lại vẫn như cũng là tại Lục Tinh Viễn thể nội. Mặc dù kia hệ thống cũng tại Lục Tinh Viễn trong thân thể, có thể nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến, tốt Lý Triệu, nói lời, kia hệ thống chỉ là chiếm cứ Lục Tinh Viễn thân thể một cái bộ vị, cùng thân thể của hắn vẫn là hai cái bộ phận, cũng không đạt tới một thể tình trạng liệt. Cho nên nói, tại kia vệt trắng cực lớn đến Lục Tinh Viễn thân thể chỗ thu nạp không ngừng thời điểm, hắn liền cần trở lại hệ thống bên trong, đem dư thừa năng lượng đưa về. Mặc dù hệ thống còn tại trong yên lặng, không cách nào vận hành, có thể góp nhặt những này năng lượng vẫn có thể làm được. Chương 216, Long Mộ Vân sắc cơ, khách tới ngoài ý muốn. Có mấy lần trước kinh nghiệm, tiếp xuống đối với cái này đen như mực viên cầu bên trong năng lượng thôn phệ, đã là nước chảy thành sông. Lục Tinh Viễn triệt để đóng lại lục thức, thời gian cấp tốc chạy qua, trong nháy mắt đã là đi qua một tháng. Sư tôn lần này bế quan thời gian giống như tương đối dài đâu. Phía sau núi bên trong, Nam Cung Cầm Sắt lặng lặng nhìn xem bầu trời còn tại không ngừng hội tụ thiên địa linh khí, trong miệng phát ra một tiếng nói thầm. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên đối với Lục Tinh Viễn lần này bế quan, chúng nữ trong miệng tuy là không nói, lại đều hơi kinh ngạc. Nàng nhóm lại thế nào có thể sẽ biết rõ? Lúc trước Lục Tinh Viễn không còn có ban đầu dài thời gian bế quan, không phải là bởi vì hắn bế quan không có gì tăng lên, mà là bởi vì khi đó hắn đã có một cái càng thêm cường đại phương pháp tu luyện. Không sai, chính là hệ thống. Không chỉ có như thế, nàng nhóm hơn không rõ ràng là, ngay tại cái nào thời điểm bắt đầu, nàng nhóm sư tôn liền đã không phải đơn thuần như vậy sư tôn. Long Mộ Vân xoay chuyển ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía phương đông chân trời. Hừ, không chỉ có như thế, liên liên phía ngoài trận pháp giống như cũng bị xúc động. Lúc này Y Lệ Vũ Hàm cũng là đã nhận ra dị thường, lạnh lùng hừ một cái về sau, liền cùng nhau nhìn về phía đông phương hướng. Mặc dù lúc ở bên ngoài nàng nhóm cũng không có đối những cái kia người trong chính đạo biểu hiện ra kháng cự, nhưng lại tuyệt đối không có nghĩa là nàng nhóm rất ưa thích những cái kia người trong chính đạo, đặc biệt là tự tiện xông vào nơi đây người trong chính đạo. Mắt nhìn xem đạo kia khí tức còn không có dừng lại dự định, Long Mộ Vân ánh mắt phát lạnh, một cỗ bàng bạc khí tức phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về phương đông dũng mãnh lao tới. Long Mộ Vân không có nhiều lời, chỉ có một câu băng lãnh mang theo sát cơ vang vọng chân trời. Mà liền tại Long Mộ Vân câu nói này rơi xuống về sau, xa xa kia một đạo hắc ảnh run lên bần bật. Ánh mắt nhìn lại, người kia lại là Cuồng Thú môn Hoàng Long đạo nhân. Chư vị tiên hiểu lầm, kẻ hèn này lúc trước nhận được Ma Tôn đại nhân nhiệm vụ, sau khi hoàn thành chờ đợi nhiều ngày lại không thấy Ma Tôn đại nhân đến nhà, nghĩ đến hẳn là Ma Tôn đại nhân có việc đang bận, cho nên đường đột phía dưới làm phiền. Chương 217, lo sợ không yên Hoàng Long đạo nhân tin tức báo cáo. Hoàng Long đạo nhân trà sát mồ hôi lạnh trên trán, thân thể vẫn như cũng là có chút khống chế không nổi run rẩy. Mặc dù hắn sớm liền biết Lục Tinh Viễn tọa hạ những cái kia nữ đệ từng cái thực lực bất phàm, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới nàng nhóm vậy mà lại như vậy cường đại. Vẹn vẹn tùy tiện tiết lộ ra ngoài một tia khí tức, liền có thể nhường hắn như thế sợ hãi. Hắn Hoàng Long đạo nhân tại tu tiên giới cũng không phải cái gì lính tôn tướng của a, mà là 10 đại tông môn một trong Cuồng Thú môn môn chủ a. Có thể dù là như thế, tại Long Mộ Vân bọn người uy áp phía dưới, hắn lại một điểm tâm tư phản kháng cũng không sinh ra tới. Nhìn xem đã đi xa hai nữ, Y Liễu Vũ Hàm khẽ môi có chút nhếch câu, quay người về tới thuộc về nàng thiên điện bên trong. Đại sư tỷ cùng tiểu sư muội hai người đi, nghĩ đến sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, huống chi, Hoàng Long đạo nhân là bởi vì nàng nhóm sư tôn sự tình mà đến, thì càng sẽ không phát sinh cái gì ngoài dự liệu tình huống. Mà lúc này Hoàng Long đạo nhân vẫn tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Có lúc trước Long Mộ Vân khí thế uy hiếp, coi như hiện tại nhường Hoàng Long đạo nhân tiếp tục tiến lên hắn cũng không dám. Ma Tôn đại nhân cái này địa hiện phương quả nhiên không phải có thể tùy tiện tới, động bất động liền muốn mệnh a. Là như vậy, đoạn trước thời gian Ma Tôn đại nhân nhường tiểu nhân tiến đến bái phòng tu tiên giới chư đại tông môn, ta đã có một chút đầu mối. Trừ cái đó ra, hẳn là còn có một số ngoài dự liệu thu hoạch. Hoàng Long đạo nhân rỗi ra tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, có chút hoảng sợ nói khẽ: "Ngươi trực tiếp cáo chi nhóm chúng ta là được, sư tôn sau khi xuất quan ta tự sẽ truyền cáo." Long Mộ Vân thần sắc vẫn như cũ không có chút nào ba động, nhìn xem Hoàng Long đạo nhân lạnh lùng nói: có chút trầm mặc sửa sang lại một cái suy nghĩ, Hoàng Long đạo nhân rốt cục lần nữa lên tiếng. Tại Ma Tôn đại nhân giao cho ta nhiệm vụ kia về sau, ta không dám chút nào trì hoãn, trực tiếp liền bắt đầu du tẩu tu tiên giới. Ngoại trừ bái phỏng 10 đại tông môn bên trong vẫn còn tồn tại mấy cái bên ngoài, còn có số thập nhị chạy tông môn, cùng mấy trăm tam lưu tông môn mà tại ta thăm dò phía dưới, 10 đại tông môn bên trong còn sót lại mấy cái kia tông môn cơ bản đã là không có điểm đáng ngờ, nhị lưu trong tông môn càng là không minh bạch tình trạng, cho nên tiên giới tối cơ bản đã thanh trừ xong xuôi. Chương 218, lại một tòa đại trận tin tức. Ngoại trừ những này còn có cái gì cái khác muốn nói sao? Lặng lặng chờ đợi Hoàng Long đạo nhân nói xong, Long Mộ Vân bình tĩnh hỏi. Trên thực tế, vô luận là Lục Tinh Viễn, vẫn là nàng nhóm, lúc này đối với tiên giới tại tu tiên giới bố trí xuống ám tử đã không có coi trọng như vậy. Liên liên 10 đại tông môn bên trong mấy cái ám tử đều đã bị trừ bỏ, những cái kia nhị lưu thậm chí tam lưu tông môn, lại có cái gì trở thành tiên giới ám tử tư cách? Coi như thật một chín linh có, đối với nàng nhóm tới nói, phá hủy cũng bất quá là lật tay ở giữa. Phát hiện kia thôn phệ linh khí đại trận nơi ở đâu? Không có chút nào do dự, Long Mộ Vân trực tiếp hỏi ra cái này nàng vấn đề quan tâm nhất. Căn cứ tiểu nhân chỗ quan chắc, đại khái là tại Linh Hàn cung hướng đông 300 dặm vị trí. Long Mộ Vân vừa dứt lời, Hoàng Long đạo nhân liền không kịp chờ đợi hồi đáp. Hắn có thể không dám chút nào nhường Ma Tôn đại nhân tọa hạ đệ tử có chút bất mãn a, được rồi, ngươi nói những tin tức này, nhóm chúng ta tự sẽ chuyển cáo sư tôn, ngươi có thể rời đi. Văn Vô Thức chú ý tới Hoàng Long đạo nhân trên mặt thần sắc, trong lòng có chút buồn cười. Tại còn chưa phát sinh những chuyện này trước đó, bọn hắn những cái kia chính đạo thế lực chi chủ đối bọn hắn thế nhưng là mảy may xem không lên, nhưng bây giờ lại bởi vì đại sư tỷ không nói gì rời đi mà biểu hiện kinh sợ. A. Văn Vô Thức trong lòng cười khẽ, cũng không để ý tới Hoàng Long đạo nhân tiếp xuống thần sắc, cũng như Long Mộ Vân trực tiếp quay người rời đi. Nhìn trước mắt Nam Cung Cầm Sát, Long Mộ Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ lên đầu nhỏ của nàng, trực tiếp hồi đáp. Nhanh như vậy lại phát hiện một tòa sao? Nghe được Long Mộ Vân lời nói, Y Y Vũ Hàm hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này tần suất có thể quá nhanh. Phải biết, nàng nhóm đoạn trước thời gian nhưng phá giải một tòa đại trận. Chương 219, Lục Tinh Viễn xuất quan. Sư tôn cũng vậy, làm sao còn không đem nàng nhóm mang về? Nhớ tới bây giờ còn đang Linh Hàn cung hai cái sư tỷ, Y Y Vũ Hàm nhẹ nhàng cười nói. Mặc dù nàng nhóm rất nhiều người đều cũng không rõ ràng Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng hai người cùng sư tôn ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng nhóm biết rõ, chỉ cần sư tôn xuất thủ, tất nhiên là có thể đem nàng nhóm hai người mang về. Dù sao hiện tại nàng nhóm mấy người trước đó không phải cũng là như vậy sao? Trong lòng nghĩ như vậy, chúng nữ trên mặt đều là nổi lên cười nhạt. Lục Tinh Viễn nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lên tiếng dò hỏi. Kỳ thật ngay tại Hoàng Long đạo nhân đi vào tòa này sơn mạch một cái mắt, Lục Tinh Viễn liền đã phát giác, bất quá lúc trước là tại khẩn yếu thời kỳ, hắn không cách nào hiện thân. Cảm thụ được thể nội còn có chút mãnh liệt năng lượng, Lục Tinh Viễn không khỏi phát ra một trận thở dài. Ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn cũng đã đem tia đen như mực viên cầu bên trong chô áp xúc thiên địa năng lượng hấp thu sạch sẽ. Có thể mặc dù như thế, trong cơ thể hắn hệ thống lại là một điểm dấu hiệu thức tỉnh cũng không có. Lục Tinh Viễn trong lòng phát ra một trận cảm thán. Nhưng mà tiếp xuống Long Mộ Vân, lại làm cho Lục Tinh Viễn con người chợt hiện ra. Sư tôn, Hoàng Long đạo nhân nói, hắn bái phỏng qua tu tiên giới rất nhiều tông môn, đã là không có phát hiện có hiểm nghi tồn tại, đồng thời hắn tại bái phỏng trên đường, tựa hồ là phát hiện tiên giới bày ra khác một tòa thôn phệ linh khí đại trận tồn tại. Long Mộ Vân an tĩnh nhìn về phía Lục Tinh Viễn, hướng về phía giải thích thả nói: "Ồ, lại một tòa thôn phệ linh khí đại trận." Lục Tinh Viễn khẽ môi có chút nhếch câu, con ngươi lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Linh Hàn cung muốn hay không thuận tiện đi xem một chút kia hai cái còn không có quy thuận nhiệt độ đâu. Lục Tinh Viễn trong lòng nghĩ như vậy, nếu không phải chuyện khi trước quá nhiều, không đếm xỉa tới sẽ kia hai cái lật đổ, không phải vậy Lục Tinh Viễn sao lại nhường nàng nhóm an ổn đến bây giờ. Chương 220, đi Linh Hàn cung, 1. Liên quan tới điểm này, Lục Tinh Viễn cũng không chút cân nhắc. Dù sao, nếu là tiên giới bố trí xuống tòa đại trận này còn cùng trước đó cái kia đồng dạng, Long Mộ Vân nàng nhóm cũng có thể giúp một tay. Sư tôn, ta cũng nghĩ các loại các ngươi cùng đi. Trầm mặc một lát, Lý Lộc Minh rốt cục có chút sợ hãi nói: "Làm sao? Ở chỗ này đợi nhàm chán à?" Lục Tinh Viễn có chút quay người, nhìn xem trước mặt hơi túi đầu Lý Lộc Minh, trên mặt hiện hiện một vòng cười khẽ, lập tức tại Lý Lộc Minh có chút mê mông ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng đưa tay phủ tại trên mặt của nàng: "Đã như vậy, vậy thì cùng nhóm chúng ta cùng đi chứ?" Ừm. Lý Lộc Minh trên mặt hiện hiện một vòng phấn hồng, phát ra một tiếng than nhẹ: "A nha, sư tôn đối hiệu Minh sư tỷ như thế ôn nhu, thật là để cho người ta hâm mộ đâu." Nhìn thấy một màn như thế, Y Y Vũ Hàm khẽ môi có chút nhếch câu, cười nhẹ đối Lý Lộc Minh trêu chọc nói: "Được rồi, chuẩn bị xong liền lên đường đi." Lục Tinh Viễn cười nhạt một tiếng, cũng vô lý sẽ, trực tiếp nhìn về phía Long Mộ Vân các loại nhân đạo: "Vâng, sư tôn." "Lần này nhóm chúng ta trực tiếp đi Linh Hàn cung sao?" Long Mộ Vân nhẹ giọng trả lời một câu, lập tức hơi nghi hoặc một chút dò hỏi: "Tự nhiên là muốn đi Linh Hàn cung, lần này phát hiện đại trận địa chỉ dù sao tại Linh Hàn cung trong phạm vi thế lực, đồng thời trọng yếu hơn là ta có thể thật lâu không có gặp kia hai cái lừa đồ." Nghe được Long Mộ Vân hỏi thăm, Lục Tinh Viễn trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa, vẫn như cũng là mang theo một mặt cười khẽ. Nhưng về phần hắn trong lòng đến cùng là thế nào dự định, không ai biết rõ, chỉ ít Long Mộ Vân biết rõ. Bất quá nàng nhóm cũng tịnh không ai lên tiếng hỏi thăm, nàng nhóm đều là bị Lục Tinh Viễn từng cái bắt trở về, lúc này nếu là nói chút gì, rõ ràng có dũng khí cười trên nỗi đau của người khác ý vị. "Sư tôn, cần ta truyền âm Linh Hàn cung cung chủ đi đầu chuẩn bị sao?" Nghe được Lục Tinh Viễn, Long Mộ Vân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hỏi lần nữa: "Không cần, mặc dù bây giờ tu tiên giới ta là tối cao, nhưng những này phái đoàn ta cũng không phải là rất ưa thích." Tiếng nói có chút dừng lại, Lục Tinh Viễn ngay sau đó nói: "Mà lại, nếu là không xem chừng nhường kia hai cái tiểu hồ ly nhận được tin tức, không chừng liền lại chạy." Lục Tinh Viễn trong mắt lộ ra một tia mang theo tia sáng quái dị, khẽ cười nói: "Sư tôn, ta minh bạch." Long Mộ Vân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức liền không cần phải nhiều lời nữa. "Ừm, lên đường đi." Lục Tinh Viễn ánh mắt có chút quét qua, nhìn về phía chúng nữ nhẹ nhàng cười cười, liền quay người lao đi. Lần này bồi lấy Lục Tinh Viễn ra, ngoại trừ nhất định theo bên người Long Mộ Vân bên ngoài, còn có lần trước Văn Vô Thức, Y Lệ Vũ Hàm cùng Nam Cung Cầm Sát, cộng thêm một cái Lý Lộc Minh. Nhân số dần dần nhiều hơn, Lục Tinh Viễn cũng không thể mang theo nàng nhóm cùng một chỗ đi đường, cho nên đành phải thả chậm tự thân tốc độ. Bất quá cũng may nàng nhóm mấy người này tu vi cũng không thấp, thả người tốc độ khó khăn lắm cũng có thể cùng bên trên. Giữa không trung Lục Tinh Viễn có chút quay đầu, cảm ứng một cái theo sát ở sau lưng mình khí tức, nhẹ nhàng gật đầu về sau cũng là yên lòng, lập tức liền tăng nhanh tốc độ của mình. Mà lúc này Linh Hàn cung bên trong đã có chút không bình tĩnh cùng. Ngươi nói là nửa tháng trước Hoàng Long đạo nhân tại ta cung rời đi về sau từng tại phương đông 300 dặm chỗ lưu lại hồi lâu. Linh Hàn cung cung chủ khẽ nhíu lấy lông mày nhìn về phía trước mắt nữ đệ tử, lạnh giọng dò hỏi. Đúng thế, mà lại thời điểm ra đi còn giống như dáng vẻ hưng phấn, đệ tử trước đó trùng hợp ở bên kia chấp hành nhiệm vụ. Chương 221, đi Linh Hàn cung 2. Khó nói hắn phát hiện cái gì. Nghe được trước mắt đệ tử trả lời, Linh Hàn cung cung chủ lông mày vượt nhăn càng chặt. Hoàng Long đạo nhân lúc trước đến nàng Linh Hàn cung bái phòng thời điểm, nàng cũng đã ngửi ra một tia khác hương vị. Tuy nói Linh Hàn cung cũng không thể cùng những cái kia 10 đại tông môn, nhưng Linh Hàn cung tại tu tiên giới quy mô cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Có thể trưởng không lớn như thế một cái tông môn, nàng há lại sẽ là đèn đã cạn dầu. Trọng yếu hơn là, Thần đỉnh tông tại hủy diệt về sau, vậy mà không có một tơ một hào tin tức tiết lộ ra ngoài, mà nàng càng là tại trước đây không lâu mới đến tin tức này. Đồng dạng, tu tiên giới có thể làm được bước này cũng chỉ có Lục Tinh Viễn. Dù sao lúc này thân là ma tôn hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói mới là tu tiên giới chân chính bá chủ. Lúc này, lại đi truy tìm Thần đỉnh tông là bởi vì cái gì nguyên nhân mà bị Lục Tinh Viễn tiêu diệt, đã không có chút nào ý nghĩa. Theo một cỗ khí thế ngập trời che thế mà đến, Linh Hàn cung chủ trước mắt đã xuất hiện mấy đạo thân ảnh, mà làm bài một cái kia, chính là Lục Tinh Viễn. "Phi, Linh Hàn cung chủ, bản tôn đột nhiên đến thăm, sẽ không chào đón đi." Ánh mắt quét về phía trước mắt cơ hồ đã đờ đẫn Linh Hàn cung chủ, Lục Tinh Viễn khuôn mặt mang cười, lạnh nhạt mở miệng nói: "Không, sao lại thế? Ma tôn đến thăm, tiểu nữ tử vui vẻ còn đến không kịp, như thế nào lại không chào đón đâu?" Nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt mình Ma Tôn, Linh Hàn cung chủ thanh âm khẽ run, lập tức nhanh chóng vững vàng xuống tới nói. Lục Tinh Viễn động cũng không nhúc nhích, khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạo. Lục Tinh Viễn thoại âm rơi xuống, Linh Hàn cung đại điện bên trong bầu không khí bỗng nhiên quỷ dị yên tĩnh trở lại. Linh Hàn cung chủ có chút cắn câu răng, mặc dù Lục Tinh Viễn một câu nói kia đã là đối nàng Linh Hàn cung khinh thị đến cực điểm, có thể nàng nhưng lại không thể không thừa nhận, nam nhân trước mắt này nói một chút cũng không sai. Chương 222, Linh Hàn cung chủ kinh ngạc. Linh Trình Hàn cung chủ trầm mặt xuống, lặng lặng chờ đợi lấy Lục Tinh Viễn đoạn dưới, nàng lúc này đã không có mở miệng tất yếu. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Tinh Viễn trên mặt liền lộ ra một vòng thần sắc quái dị, ngươi mặc dù không có mạo phạm bản tôn, nhưng bản tôn rất nghĩ kỹ tốt hỏi một cái ngươi, đến tột cùng là nơi nào tới lá gan, cũng dám lưu lại bản tôn đệ tử. Lục Tinh Viễn ánh mắt lóe lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt Linh Hàn cung chủ. Mà nghe được Lục Tinh Viễn lời nói Linh Hàn cung chủ, lại là bỗng nhiên sững sờ. Nếu là Lục Tinh Viễn thật muốn hỏi tội Linh Hàn cung, lúc này Linh Hàn cung sớm đã cùng Thần Đỉnh Tông đồng dạng hoàn toàn biến mất tại tu tiên giới. Mặc dù trước đó Lục Tinh Viễn tại tu tiên giới cũng tương đối nổi danh, có thể vậy cũng là hung danh. Về phần hắn những đệ tử kia, phần lớn thật sớm liền ly khai hắn, cho nên những cái được gọi là chính đạo thế lực không rõ ràng cũng bình thường. Mà Linh Hàn cung chủ hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, nàng lúc này trong lòng mặc dù vẫn khẩn trương như cũ, nhưng lại thiếu đi vài tia sợ hãi. Linh Hàn cung chủ có chút bộ dạng phục tùng, trong lòng bắt đầu không ngừng suy tư kia hai cái danh tự, Liêu Như Tuyết, Liêu Như Băng. Lúc trước nàng đúng là lâm vào một cái tuyệt đối tư duy chỗ nhầm lẫn. Cầu hoa tươi không, làm sao? Nghĩ đến sao, bản tôn cũng không có nhiều như vậy thời gian. Chú ý tới Linh Hàn cung chủ đống nhiên biến hóa thần sắc, Lục Tinh Viễn khẽ môi có chút nhếch câu, khẽ cười nói: "Còn xin Ma Tôn đại nhân chờ một chút, ta cái này chuyển cung trong trưởng lão đến đây xác nhận." Cái này, Linh Hàn cung bên trong đệ tử đến hàng vạn mà tính. Mặc dù lúc này đứng trước mặt Lục Tinh Viễn, nhưng lại tại Linh Hàn cung chủ câu nói này hỏi ra về sau, kia trưởng lão trên mặt vẫn như cũ lộ ra một tia xấu hổ. Linh Hàn cung mặc dù không giống 10 đại tông môn như vậy to lớn, có thể phổ thông đệ tử giá có mấy vạn, cái này bỗng nhiên ở giữa muốn để hắn theo mấy vạn đệ tử bên trong tìm ra hai người, thật sự là có chút ép buộc a. 4. Chương 223, cao siêu diễn kỹ, 1. Nhìn trước mắt một màn, Lục Tinh Viễn trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ. Mà phía sau hắn Long Mộ Vân, lại là lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc. Không hổ là tự mình hai cái sư muội, hơn không hổ là sư tôn đệ tử. Bất quá sư tôn cũng thế, rõ ràng cũng sớm đã biết rõ hết thảy, lại vẫn có nhiều thú vị bồi tiếp hai cái sư muội chơi đùa. Ngũ sư muội nàng nhóm cũng đã đắc thủ đi tứ tứ ba mà liền tại lúc này, Lục Tinh Viễn con ngươi có chút lóe lên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khó hiểu. Không cần, nàng nhóm đã tới, bản tôn cũng lười chơi tiếp tục. Lục Tinh Viễn hơi bĩu môi, không tiếp tục xem kia cái gọi là Linh Hàn cung chủ liếc mắt, ngược lại đem ánh mắt chuyển hướng đại điện bên ngoài. Ấy ra ra, sư tôn cũng thật là, một người tại cái này chơi cao hứng, nhóm chúng ta có thể kém chút thất bại nữa nha. Là đâu, đại sư tỷ cũng thế, vậy mà cũng tới giúp nhóm chúng ta. Lục Tinh Viễn khẽ môi mang cười, có chút bất đắc dĩ nhìn Y Liễu Vũ Hàm cùng Nam Cung Cầm Sắt liếc mắt, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía cùng sau lưng các nàng kia hai cái nhạt thân ảnh màu xanh lam bên trên. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mấy nữ tử, Linh Hàn cung chủ thần sắc hơi kinh ngạc, những người này đi vào tự mình đại điện bên ngoài, tự mình vậy mà một chút cũng không có phát giác. Mà kia hai cái khuôn mặt tương tự, đồng dạng người mặc nhạt lam sắc váy xa nữ tử, lại là nhường Linh Hàn cung chủ sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Chính hai người này rõ ràng chưa từng gặp qua, vì sao có một loại mông lung cảm giác quen thuộc. Bỗng nhiên toát ra ý niệm ở trong lòng chợt lóe lên, Linh Hàn cung chủ không khỏi trong lòng thầm than, Liễu Như Tuyết, Liễu Như Băng. Lục Tinh Viễn thoại âm rơi xuống, mọi người đều là không có lên tiếng, kia cái gọi là Linh Hàn cung chủ đã không có nói chuyện tất yếu, mà Long Mộ Vân các loại nữ thì là tham một. Không thú vị vị muốn nhìn một chút sư tôn như thế nào đùa hai cái sư muội. Liễu Như Tuyết nhẹ nhàng ngậm miệng, thấu triệt trong con ngươi lộ ra một tia phức tạp. Nàng có chút há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại cũng không nói gì ra khỏi. Mà Liễu Như Băng trên mặt, đúng là một mảnh thản nhiên, linh động trong con ngươi cũng không có một vẻ khẩn trương, giống như một màn này nàng sớm đã dự liệu được. Chương 224, cao siêu diễn kỹ 2. Cái gặp Liễu Như Băng khỏe môi có chút nhếch lên, lập tức nhẹ nhàng cất bước, không coi ai ra gì đi tới Lục Tinh Viễn trước người, tại bên cạnh hắn vị trí bên trên ngồi xuống. Sư tôn, dài như vậy thời gian không gặp, rất nhớ ngươi đâu. Liễu Như Băng nhẹ nhàng cười một tiếng, thân trong thể nghiêng về phía trước, thẳng hướng Lục Tinh Viễn trên thân cọ. Lục Tinh Viễn trong mắt có chút cong lên, thần sắc tràn đầy quái dị. Dài như vậy thời gian không gặp, hắn hai cái này đệ tử tính tình chuyển biến cũng hơi có chút lớn a. Long Mộ Vân ánh mắt hơi đổi, trên mặt cũng là cười đáp lại. Các ngươi cái này trò vặt, nếu như ta không phải người bình thường, khả năng liền tin. Lục Tinh Viễn thần sắc tràn đầy quái dị, hai cái này tiểu nha đầu sẽ không thật sự cho rằng ta không biết rõ Linh Hàn cung là nàng nhóm sáng lập a. Không thể nào. Lục Tinh Viễn tiếng nói rơi xuống, Liễu Như Tuyết thần sắc quái dị, khóe môi không khỏi có chút kéo một cái. Dài như vậy thời gian không gặp, sư tôn tính cách cũng phát sinh biến hóa rất lớn đâu. Cái này, vẫn là để tỷ tỷ tới nói đi. Liễu Như Băng lè lưỡi một cái, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Tuyết. Liễu Như Tuyết có chút trầm mặc, lập tức mở miệng nói, là nhóm chúng ta ly khai sư tôn về sau bên ngoài tìm được hai cái tiểu pháp thuật. Trước mắt cái này cái gọi là Linh Hàn cung chủ kỳ thật chính là một cái nhóm chúng ta sáng tạo ra con rối người. Linh hồn pháp thuật. Mà nghe được Liễu Như Tuyết lời nói Lục Tinh Viễn, con ngươi lại là hơi đổi, lập tức có chút không xác định lên tiếng hỏi. Sư tôn đoán không tệ, chính là linh hồn pháp thuật, ta cùng muội muội hai người xác định sư tôn không lâu sau đó tất nhiên sẽ đến Linh Hàn cung, cho nên mới ra hạ sách này. Phổ thông đệ tử vẫn luôn không biết thân phận của chúng ta, thế là nhóm chúng ta liền tại Linh Hàn cung cao tầng bên trong chọn lựa một cái khối lỗi, đem linh hồn ký ức quay lại, cũng đánh xuống linh hồn ám chỉ. Nhưng nàng vững tin chính mình là Linh Hàn cung cung chủ, cũng sẽ có liên quan tới trí nhớ của chúng ta tiêu trừ. Chương 225, Hắc Ngọc lại xuất hiện. Tu tiên giới ít có linh hồn pháp thuật khái niệm, thi triển ra cũng tất nhiên sẽ có rất lớn hạn chế đi. Lục Tinh Viễn ánh mắt hơi đổi, hơi có chút hiếu kỳ nhìn về phía Liễu Như Tuyết dò hỏi. Đúng vậy, muốn tuyệt đối khống chế mục tiêu tu vi cảnh giới tất nhiên không thể cao hơn chính mình, nếu không sẽ gây nên phi thường to lớn phản vệ. Đồng thời, dù là mục tiêu thực lực so với mình đê vị mấy lần, ngày sau cũng có khả năng sẽ xông phá linh hồn trói buộc, dù sao đây là tác dụng tại trên linh hồn, mà không phải đơn giản phá hủy thân thể. Nhân tộc linh hồn chấp niệm, một mực là không cách nào xác định lực lượng nhân tố. Tu tiên thực giới cho tới bây giờ liền không có qua đối với linh hồn pháp thuật ghi chép, phàm là có một ít liên quan tới những phương diện này, cũng chỉ là đôi câu vài lời, căn bản là không có cách tìm kiếm cái gì. Thật giống như có lực lượng nào đó đem tu tiên giới liên quan tới linh hồn pháp thuật hết thảy nó cứ thế mà chặt đứt. Nghe được Lục Tinh Viễn hỏi thăm, Liễu Như Tuyết ngược lại là không có giấu giếm cái gì, thần sắc ngược lại là lộ ra một tia quái dị nói, nhắc tới cũng xảo, đệ tử phát hiện linh hồn pháp thuật nơi, ngay tại ta Linh Hàn cùng trong phạm vi thế lực. Đại khái là nơi đây hướng đông trăm dặm vị trí. Nếu như không có người tận lực mà làm, vậy cái này là thật xảo. Dù sao nơi đây tại Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng thành lập Linh Hàn cùng trước đó, cũng thường xuyên có thế lực khác đặt chân. Mà giờ khắc này Lục Tinh Viễn nghĩ biết đến cùng là cái gì đồ vật gánh chịu cái này linh hồn pháp thuật. Pháp thuật sẽ không từ trên trời đến rơi xuống, có thể ghi chép linh hồn pháp thuật đồ vật, cũng tất nhiên không phải đơn giản chi vật. Nghe được Lục Tinh Viễn hỏi thăm, Liễu Như Tuyết chậm rãi từ trong ngực móc ra một khối đen như mực sắc ngọc bội, chậm rãi đi vào Lục Tinh Viễn trước người, đem kết giao hắn trong tay. Chính là khối này hắc ngọc. Theo Liễu Như Tuyết tiếng nói rơi xuống, khối kia đen như mực ngọc bội cũng tới đến Lục Tinh Viễn trong tay. Sư tôn, ngươi trong tay vậy mà cũng có một khối. Nhìn xem Lục Tinh Viễn trong tay xuất hiện ám nguyệt ngọc bội, Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng đều là trên mặt kinh ngạc. Chương 226, bị đồ đệ phá ma tôn. Cái này hai khối ngọc bội đến cùng đại biểu cho cái gì? Không để ý đến Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng kinh ngạc, Lục Tinh Viễn trong lòng bắt đầu suy tư. Mắt chính nhìn xem sư tôn rơi vào trầm tư, chúng nữ cũng là yên tĩnh trở lại, không dám có chút quấy rầy. Về phần kia Linh Hàn cung chủ Hòa trưởng lão, đã sớm bị Liễu Như Băng rõ ràng ra ngoài, xử lý như thế nào nàng nhóm, liền không cần người khác quan tâm. Ngón tay chậm rãi tại hai mới khối trên ngọc bội vớt ve, Lục Tinh Viễn đã có thể xác định, cái này hai khối ngọc bội chất liệu tuyệt đối là đồng dạng. Lục Tinh Viễn ánh mắt có chút lóe lên, như tự mình không có phát hiện cái này Ám Nguyệt bên trong huyền bí thì cũng thôi đi, nhưng nếu là cái này Ám Nguyệt bên trong đồ vật đã bị người khác lấy đi, kia tu tiên giới bên trong liền lại tăng thêm một luồng không xác định nhân tố. Ngài, Nguyệt, đã có Nhật Nguyệt, vậy có phải hay không còn có tinh? Lục Tinh Viễn có chút nhắm mắt, trong óc suy nghĩ ngàn vạn, lại tìm không thấy bất cứ manh mối nào. Dù sao cái này hai khối ngọc bội trong đó một khối là Văn Vô Thức tùy duyên được đến, một cái khác khối thì là Liễu Như Tuyết nhặt được, căn bản chính là bèo trôi không dễ, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngọc bội trước đó để ở một bên, hai người các ngươi đã bị ta tìm tới, ta lại làm như thế nào trừng phạt các ngươi đây? Lục Tinh Viễn nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội trong tay, xoay chuyển ánh mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng hai người. Nghe được Lục Tinh Viễn, Liễu Như Tuyết khuôn mặt nhỏ chợt tái đi, trong đầu của nàng hiện ra Lục Tinh Viễn đã từng bá đạo cùng tàn nhẫn. Liễu Như Băng sắc mặt cũng là có chút ngưng tụ, lập tức nhưng thật giống như không có một chút muốn bị trừng phạt giận nộ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa hiện ra một vòng vui cười. A nha, sư tôn, ta cùng tỷ tỷ biết rõ sai nha, ngươi liền tha thứ nhóm chúng ta nha. Y Liễu Vũ hàm khẽ môi mang cười, lập tức chậm rãi đi vào Lục Tinh Viễn trước mặt, kéo Liễu Như Băng tay. Đúng vậy a, trước đây ta cũng bị dọa đến không rõ chứ. Y Diệp Vũ Hàm thoại âm rơi xuống, Nam Cung Cầm Sắt cũng có chút quái dị mở miệng nói. Chương 227, không ngoan đệ tử phải thật tốt giáo dục. Nhìn trước mắt hai cái một sướng một họa đệ tử, Lục Tinh Viễn trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, tự mình bình thường có phải hay không đối nàng nhón quá tốt rồi. Không chỉ là Lục Tinh Viễn, nhìn thấy trước mắt một màn Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng hai người trong mắt đều là lộ ra không che giấu chút nào kinh ngạc. Nếu là đặt ở trước kia, ai dám như thế nói chuyện với Lục Tinh Viễn? Khó nói qua nhiều năm như vậy, sư tôn thật đổi tính rồi. Hai nữ ánh mắt chuyển hướng trầm mặc không nói Lục Tinh Viễn, biểu lộ quái dị đồng thời trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nghe được Lục Tinh Viễn, Liễu Như Tuyết lông mày nhẹ nhàng khẽ động, hơi kinh ngạc lên tiếng hỏi. Tiên giới tại tu tiên giới bày ra một cái to lớn cục, tu tiên giới cùng tiên giới đối kháng, cùng tiên giới tại tu tiên giới bày ra thôn vệ linh khí đại trận sự tình, nàng nhóm mặc dù rất ít ra ngoài, nhưng cũng phi thường rõ ràng. Nhưng nàng nhóm nhưng không có nghĩ đến, tiên giới lại đem trong đó một tòa đại trận bố trí tại tự mình linh hàn cung phạm vi bên trong. Cái này cũng không trách Liễu Như Tuyết tin tức không linh thông, dù sao trước đó đang suy đoán nàng nhóm sư tôn muốn đến đây về sau, nàng nhóm liền triệt để tại linh hàn cung chỗ sâu ẩn nặc xuống tới. Đồng thời chính yếu nhất chính là, tòa này tiên giới lưu lại đại trận lúc này cũng không triệt để hiện hiện. Hoàng Long đạo nhân cũng là một lần tình cờ phát hiện chỗ quái dị về sau, liền không kịp chờ đợi đi tới Lục Tinh Viễn Sơn môn bên trong cáo chi. Lục Tinh Viễn thân là tu tiên giới ma tôn, thân cư cao vị nhiều năm, đối với chó săn tâm lý không nên quá hiểu rõ. Nói cách khác, tại kia phương đông 300 dặm chỗ dù là không phải tiên giới lưu lại thôn vệ linh khí đại trận, cũng tất nhiên có chút cái khác khó lường đồ vật. Chuẩn bị xong, vậy thì đi thôi. Có chút nhìn lướt qua đã tụ tập ở sau lưng mình vài nữ, Lục Tinh Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức liền dẫn đầu thả người lướt lên. Hơn 300 dặm cự ly, đối với lúc này Lục Tinh Viễn tới nói, cũng bất quá là mấy chục giây ở giữa sự tình. Chương 228, Lục Tinh Viễn suy đoán. Lục Tinh Viễn ngưng lại giữa không trung, ánh mắt hướng về phía dưới quét tới. Và mắt là một mảnh phân bố quái dị lam sắc rừng rậm. Rừng rậm chu vi bị một mảnh băng phong sơn mạch vờn quanh, mà kia quái dị trong rừng rậm, mỗi phút mỗi giây cũng tại phóng thích lấy màu xanh đậm sương mù, đem phủ lên quỷ dị kinh khủng. Sơn mạch rừng rậm vốn là ngàn vạn sinh linh chỗ ở, nhưng phía dưới lam sắc trong rừng rậm lại là an tĩnh đáng sợ. Mà tạo thành vùng rừng rậm này ngàn vạn cây cối, càng là toàn bộ bảy biển ra một cỗ hể vải tĩnh mịch chi khí. Lục Tinh Viễn trong lòng không ngừng suy tư, bỏ mặc nơi đây trận pháp này cùng hắn cái nào suy đoán phù hợp, cũng sẽ không đơn giản. Lục Tinh Viễn lúc này cũng không động tác, mà là lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi Long Mộ Vân Liễu Như Tuyết đám người đến. Mặc dù Lục Tinh Viễn đã là tu tiên giới ma tôn, nhưng tu tiên giới rất nhiều địa phương hắn cũng là không hiểu rõ. Huống chi cái này địa phương là Liễu Như Tuyết Liễu Như Băng hai nữ phí hết rất lớn tâm cơ tìm xây tông địa chỉ. Hắn cần theo Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng trong miệng biết được mảnh không gian này kỹ càng tin tức. Theo lấy Lục Tinh Viễn khí tức đến chỗ này, Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng thần sắc đều là bỗng nhiên biến đổi, trong lời nói càng là đầy cõi lòng kinh ngạc. Mảnh không gian này rất là hiện quỷ dị, đối với nơi này các ngươi biết rõ bao nhiêu? Lục Tinh Viễn cảm giác được rõ ràng Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng cảm xúc chập trùng, hắn không khỏi nhíu mày mở miệng dò hỏi. Cái này một mảnh sơn mạch rừng rậm liên tiếp không gian, rất là quỷ dị. Nghe được Lục Tinh Viễn hỏi thăm, Liễu Như Tuyết cũng bắt đầu chậm rãi kể ra. Khi đó ta 4.5 nhóm phát hiện điểm này về sau, cũng không lựa chọn cứ thế từ bỏ, ngược lại tìm đến thực lực khá mạnh mấy người đi vào dò xét, nhưng đều không ngoại lệ chính là theo một trận màu xanh đậm sương mù che qua, bọn hắn không ai ra qua, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nghĩ đến trước đây phát sinh một màn kia, Liễu Như Tuyết lông mày cũng là nhẹ nhàng nhíu lại. Lục Tinh Viễn lặng lặng nghe Liễu Như Tuyết giảng thuật, cũng không chen vào nói. Chương 229, không biết bất an, Lục Tinh Viễn thăm dò. Về sau nhóm chúng ta lại chưa từ bỏ ý định thăm dò một lần lại một lần, lại chung quy là không ai có thể từ bên trong đi tới, thế là nhóm chúng ta cũng liền từ bỏ. Liễu Như Tuyết thoại âm rơi xuống, Lục Tinh Viễn đã lần nữa rơi vào trầm tư. Dựa theo Liễu Như Tuyết lời nói, vùng không gian này quỷ dị hình thành rất có thể là tự nhiên, về phần tòa trận pháp kia cũng tất nhiên là hậu kỳ mới ở chỗ này bố trí. Nhưng cái này cũng không thể nói rõ trận pháp này không có trong tưởng tượng như vậy cường đại. Vừa vặn tương phản, trận pháp này có thể gần như hoàn mỹ dung nhập phương này quỷ dị thế, liền hoàn toàn không đơn giản. Không hiểu rõ đồ vật, thường thường là có thể nhất mang cho người ta bất an. Liễu Như Tuyết tại cự ly nơi đây cách đó không xa phát hiện gánh chịu linh hồn pháp thuật thần bí hắc ngọc, mà nơi đây lại có một cái như thế bí ẩn trận pháp. Nhắc tới giữa hai bên không có quan hệ, vẹn vẹn chỉ là trùng hợp, Lục Tinh Viễn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lục Tinh Viễn trầm tư một lát, cũng không sốt ruột động thủ, mà phía sau hắn chúng nữ cũng đồng dạng không có động tác. Rốt cục, đang trầm mặc sau một lát, Lục Tinh Viễn chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng chúng nữ nói, các ngươi đứng ở đây không nên động, ta đi một chút liền hồi trở lại. Nhưng nhường Lục Tinh Viễn có chút thất vọng là, vô luận hắn lại thế nào dò xét, nhưng như cũng không nhìn thấy cái gì đặc thù địa phương, đạt được một chút hữu dụng tin tức. Trong lòng hơi động một chút, Lục Tinh Viễn thân hình lần nữa hạ xuống mấy chục mét. Hắn lúc này cự ly phía dưới độc lâm đã là tương đương chi gần, trong tầm mắt cảnh vật cũng trở nên rộng lớn. Có thể để Lục Tinh Viễn cảm thấy kinh ngạc là, theo thân hình của hắn cùng phía dưới rừng rậm càng ngày càng gần, trong rừng rậm kia u lam sắc sương mù lại càng phát nồng đậm. Đồng thời liền cái này sương mù tràn lan tốc độ cũng vượt ra khỏi Lục Tinh Viễn lúc trước nhận biết. Oeng, nương theo lấy một tiếng oanh minh, Lục Tinh Viễn phóng thích ra đạo kia lệ mang cũng không xung kích đến phía dưới rừng rậm, ngược lại bị một cỗ không biết lực lượng gắt gao ngăn trở. Chương 230, Liễu Như Tuyết kinh ngạc. Ngay sau đó, tại Lục Tinh Viễn rung động con ngươi bên trong, hắn chỗ phóng thích ra kia một đạo ẩn chứa rất nhiều lực lượng pháp tắc công kích lại giống như này cứ thế mà trừ khử. Cái này là cái gì đồ vật? Lục Tinh Viễn chau mày, vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất thăm dò, trong lòng của hắn lại liền sinh ra một tia không cách nào trưởng khống nơi đầy hào giác. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lục Tinh Viễn bỏ đi tạp niệm trong lòng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới. Lục Tinh Viễn thăm dò tính công kích bị trừ khử về sau, không gian bên trong tạo nên đạo đạo gợn sóng, tựa hồ là có một cỗ cùng với cường đại năng lượng tại bảo vệ lấy nơi đây. Thế gian lực lượng pháp tắc đông đảo, nhưng lại đều là đã cố định. Nhưng mỗi người lĩnh ngộ tương đồng pháp tắc lực lượng, có thể nói là hoàn toàn không đồng dạng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên tại cảm nhận được cái này quen thuộc như thế phép tắc tử vong chi lực về sau, Lục Tinh Viễn cơ hồ đã có thể xác định, nơi đây tất nhiên có tiên giới bố trí. Về phần đến tột cùng là trận pháp gì, có phải hay không tự mình suy đoán bên trong cùng lúc trước tương đồng thôn vệ linh khí đại trận, Lục Tinh Viễn còn không thể xác định. Trong lòng không ngừng suy tư, Lục Tinh Viễn thân hình bắt đầu chậm rãi nổi lên. Nam Cung Cầm sát thoại âm rơi xuống về sau, chúng nữ cũng là hiếu kỳ dựng lên lốt hai, lặng lặng nhìn về phía Lục Tinh Viễn. Không có, phía dưới có một cỗ cực kỳ cường đại thủ hộ năng lượng. Đối với Nam Cung Cầm sát hỏi thăm, Lục Tinh Viễn cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp liền như thế nói. Cái gì? Thủ hộ năng lượng? Nhưng mà, nghe được Lục Tinh Viễn lời nói, Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng hai người lại là hơi sững sờ. Theo lấy Lục Tinh Viễn tiếng nói rơi xuống, chúng nữ cũng là không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Chương 231, không có chỗ xuống tay Lục Tinh Viễn. Kỳ thật lúc này không chỉ là Long Mộ Vân bọn người, liền liền Lục Tinh Viễn, trong lòng cũng dâng lên một tia không có chỗ xuống tay cảm giác. Vân vân. Mà liền tại đột nhiên, Lục Tinh Viễn lông mày lại là bỗng nhiên khẽ động, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng hai người. Năm đó các ngươi phái người tiến đến tìm kiếm thời điểm, là từ đâu tiến nhập? Lục Tinh Viễn nhíu mày, lặng lặng nhìn về phía hơi kinh ngạc hai nữ. Lục Tinh Viễn có chút dừng lại, ngay sau đó mở miệng nói, nếu như cỗ này năng lượng cái bao phủ không trùng, như vậy hết thảy liền nói thông, nhóm chúng ta có lẽ có thể nếm thử một cái đi các ngươi năm đó đi qua tuyến đường. Dứt lời, Lục Tinh Viễn khoe môi có chút bĩu một cái, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu như mình cái suy đoán này chính xác, đây chẳng phải là đại biểu cho đã sớm tại trước đây thật lâu, tiên giới liền đã âm thầm bắt đầu nhằm vào tu tiên giới hành động. Xem ra, tiên giới nhiều năm trước liền đã sớm bắt đầu đối tu tiên giới mưu đồ. Kỳ thật cái này cũng tại Lục Tinh Viễn trong dự liệu. Được rồi. Nghe được Lục Tinh Viễn, Liễu Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, lập tức liền cùng Liễu Như Băng hai người dẫn đầu thả người, mang theo trước mọi người đi cách đó không xa quay trùng quanh tại phía dưới rừng rậm trùng quanh băng phong sơn mạch. Bất quá là một lát thời gian, mọi người đã là đi tới đỉnh băng trên không, đập vào mặt chính là một cỗ cực kỳ âm hàn băng lãnh khí tức. Lập tức, tại Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng hai người dẫn đạo dưới, đám người vững vàng rơi vào một tòa băng lam sắc ngọn núi bên trên. Nhìn xem dưới chân cái này băng lam sắc đất này, Lục Tinh Viễn con ngươi hơi động một chút, lông mày nhẹ nhàng lượm cong lên. Long Mộ Vân cùng Y Liễu Vũ Hàm thể nội lực lượng đều là cuồng bạo, tự nhiên không sợ hàn khí nửa phần. Văn Vô Thức hỗn độn chi thể chỗ ứng đối bắt đầu cũng so với là nhẹ nhõm, mà Liễu Như Tuyết Liễu Như Băng hai tỷ muội cùng Nam Cung Cầm sát lực lượng trong cơ thể đều là âm thuộc, tự nhiên càng là thành thạo điêu luyện. Lạnh không, Lục Tinh Viễn cũng cảm giác được Lý Lộc Minh khí tức ba động, hơi khẽ cau mày đi tới Lý Lộc Minh trước người. Chương 232, Lục Tinh Viễn tức giận. Không, không lạnh. Nhìn xem gần trong gang tức Lục Tinh Viễn, Lý Lộc Minh nhẹ giọng than nhẹ, vừa vặn thân thể lại tại hàn khí này xâm nhập phía dưới không khỏi lần nữa run lên. Không muốn gượng chống. Lục Tinh Viễn lông mày có chút cong lên, lập tức thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên, một đạo phòng hộ quang mang từ trên xuống dưới đem Lý Lộc Minh bao phủ. Cảm thụ được dần dần từ trong ra ngoài sưởi ấm lực lượng của thân thể, Lý Lộc Minh con người khẽ run lên. Cái gặp nàng nhóm nhanh chóng ngọc nhảy lên giữa không trung, nhanh chóng quét mắt liếc mắt phía dưới chu vi, sau đó chậm rãi rơi vào Lục Tinh Viễn trước mặt. Thế nào? Nhìn thấy nàng nhóm có chút kinh ngạc thần sắc, Lục Tinh Viễn không khỏi khẽ nhíu mày dò hỏi. Có chút kỳ quái, năm đó ta cùng tỷ tỷ đi qua nơi đây thời điểm, còn đặc biệt lưu lại ký hiệu. Nhưng là, nghe được Lục Tinh Viễn hỏi thăm, Liễu Như Băng khẽ to mày, ngựa khí có chút dừng lại. Mấy hơi qua đi, Lục Tinh Viễn rốt cục trầm giọng nói, rõ ràng, hoặc là nơi đây vốn là có một cái biến hóa đa đoan đồng thời tự hành vận chuyển to lớn trận pháp, hoặc là chính là có hậu người tới cải biến nơi này. Như vậy sư tôn, chúng ta bây giờ phải làm gì? Nghe được Lục Tinh Viễn chi ngôn, nhỏ nhất Nam Cung Cầm Sắt cũng là có chút khẩn trương đối Lục Tinh Viễn dò hỏi. Hừ, không cần mơ mộng nhiều như vậy, nhóm chúng ta trực tiếp xuống núi. Lục Tinh Viễn phát ra hừ lạnh một tiếng, thần sắc không thay đổi, trong mắt lập tức nổ bắn ra đạo đạo hàn mang. Ta ngược lại muốn xem, nơi đây đến cùng có cái gì đồ vật có thể ngăn cản ta Lục Tinh Viễn. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Tinh Viễn chuyến về tốc độ cũng càng nhanh hơn. Phía dưới chính là kia tràn ngập lam sắc sương mù rừng rậm, kỳ thật Lục Tinh Viễn bọn hắn vô luận đi đường gì dây, nhanh nhất tất nhiên vẫn là hạ xuống thẳng tắp, căn bản là không có cái gì cần cân nhắc. Ầm. Rốt cục, ngay tại Lục Tinh Viễn cấp tốc tiến lên thời điểm, hắn phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh, tựa như kính vỡ vụn thanh âm. Hừ. Nho nhỏ huyễn trận, phá. Chương 233, sợ hãi Nam Cung Cầm Sát. Oeng. Lục Tinh Viễn trong nháy mắt phóng thích ra lực lượng hung hăng đánh phía trước, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Giang giác. Ngay sau đó, tại chúng nữ hơi kinh ngạc trong ánh mắt, Lục Tinh Viễn phía trước không gian bỗng nhiên phóng xuất ra đạo đạo gợn nước ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trong suốt màn sáng liền tại giòn vang âm thanh bên trong bị xé nứt. Ban đầu cái này một mảnh sơn mạch khắp nơi bị băng cứng nơi bao bọc, giữa thiên địa chỗ phun trào đều là lạnh lẽo thấu xương hàn khí. Mà lúc này trung quanh, sơn mạch vẫn như cũ là sơn mạch, nhưng lúc trước kia che kín ánh mắt băng lam sắc lại là biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó xuất hiện, đúng là từng mảnh nhỏ hoang vu. Dưới chân đất đai không còn là băng lam sắc, mà là thổ hoàng sắc cát sỏi, chu vi không có một chút tồn tại sinh mệnh dấu hiệu, không có chút lục sắc. Băng sơn trong nháy mắt này trở thành biển cát. Oanh. Theo từng tiếng oanh minh, dưới chân của bọn hắn bị Lục Tinh Viễn oanh ra một cái hố to, bay múa đầy trời thổ hoàng sắc cát sỏi bao trùm tầm mắt mọi người. Tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ dị tái sinh. Đầy mắt thổ hoàng sắc trong mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa về sau, cảnh vật bốn phía càng lại tái sinh biến. Mà lần này, trừ Lục Tinh Viễn bên ngoài tất cả mọi người con ngươi đều là run lên bần bật. Từng sợi u lam vụ tức như quỷ lửa đồng dạng tại trước mắt mọi người nhảy lên, chẳng những che đậy ánh mắt của mọi người, cũng hoàn toàn bao trùm ở lộ tuyến của bọn hắn, cái này tà môn lại quỷ dị bộ dáng thẳng làm cho chúng nữ trong lòng phát lạnh. Mà Nam Cung Cầm Sắt tiểu nha đầu này càng là đã sớm co lại đến Long Mộ Vân bên người. Ngoại trừ Lục Tinh Viễn bên ngoài, thực lực này không thể đánh giá đại sư tỷ sợ là có thể nhất cho nàng cảm giác an toàn. Sư tôn, nhóm chúng ta. Ánh mắt quét mắt liếc mắt chu vi, lại nhìn về phía đứng lặng tại chỗ bất động Lục Tinh Viễn, Lý Lộc Minh ha to miệng, muốn nói lại thôi. Chương 234, tái nhật hải cốt. Dứt lời, Lục Tinh Viễn liền tại chỗ chậm rãi ngồi xuống, trầm tĩnh phía dưới ý thức tán phát ra ngoài. Ở trung quanh tình huống ảnh hưởng tới thị lực dò thám biết tình huống phía dưới, bọn hắn liền tuyệt đối không thể tự tiện hành động. Dựa theo Lục Tinh Viễn cùng Long Mộ Vân đám người thực lực cũng phi thường rõ ràng điểm này, cho nên Lục Tinh Viễn liền nhường đám người lưu tại chỗ, làm ra cách làm chính xác nhất. Theo ý thức của mình khuyết tán mà ra, Lục Tinh Viễn có thể rõ ràng cảm giác được, tại cảm giác của mình phía dưới, trong đầu xuất hiện hình ảnh tuy vẫn bị u lam sắc sương mù nơi bao bọc, nhưng cũng may ảnh hưởng cũng không có như mắt thường quan sát như vậy lớn. Tốt xấu có thể nhìn thấy điểm đồ vật. Loại này tình huống, Lục Tinh Viễn đã không phải lần đầu tiên gặp được, tự nhiên mà vậy, cảm giác của hắn khuyết tán cũng càng phát ra nhanh chóng. Nơi đây nguy cấp không rõ, Lục Tinh Viễn nhất định phải nhanh lên tìm tới đi ra nơi đây phương pháp, bằng không, ai cũng không biết rõ một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Đặc biệt là tại Lục Tinh Viễn đem cái này chu vi hai tầng huyễn trận đánh vỡ về sau chỗ lộ ra từng đống bạch cốt. Không cần hoài nghi, những người này tất nhiên trong là lúc trước mấy chục năm thậm chí mấy ngàn trăm năm ở giữa táng thân nơi đây tu tiên giả. Theo Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng hai tỷ mọi lời nói, nơi đây thần bí đã kéo dài rất dài thời gian, lúc này Lục Tinh Viễn đã có thể xác định, nơi đây chỗ thần bí chỗ hình thành thời gian tuyệt đối so Liễu Như Tuyết hai người biết đến còn muốn dài. Quỷ dị tái nhật sắc thân cây, chùi lủi không có bất luận cái gì tồn tại. Cùng tái nhật sắc đất này, trên mặt đất đồng dạng tái nhật hải cốt. Có thú, cũng có người thật sâu u lam sắc dù đang tại mảnh không gian này, hình thành một bộ lau không đi quỷ dị hình ảnh. Không có quá nhiều do dự, Lục Tinh Viễn khẽ chau mày về sau, liền nhanh chóng đứng dậy. A. Nhưng vào đúng lúc này, rít lên một tiếng âm thanh phá vỡ yên lặng. Rít gào lên, chính là Nam Cung Cầm Sắt, cái gặp lúc này bên cạnh nàng trong sương mù dày đặc lại chợt toát ra một bộ tái nhật hải cốt, hướng về nàng bổ nhào mà đến. Chương 235, Khô Lâu đại quân. Yêu ma quỷ quái, dám can đảm làm càn. Dẫn đầu kịp phản ứng Long Mộ Vân trong miệng quát nhẹ, đầu ngón tay vung lên, một đạo cực nóng liệt mang liền hướng về kia bộ khô lâu bắn tới. Oeng. Nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh, cô kia tái nhật khô lâu tại mọi người trước mắt hóa thành tro tàn. Hô thật là đáng sợ. Thế nào? Cảm thụ được cái này đống nhiên trở nên có chút quỷ dị bầu không khí, Nam Cung Cầm Sắt cũng bắt đầu hơi khẩn trương lên. Không cần nói. Nghe được Nam Cung Cầm Sắt nhẹ giọng hỏi thăm, Long Mộ Vân khẽ lắc đầu, vẫn như cũng là một mặt ngưng trọng. Tới. Đồng thời liền cường đại đến như thế Lục Tinh Viễn, lúc này vẫn như cũng là hơi có vẻ ngưng trọng hướng về phía nàng nhóm nâng. Đến cùng là cái gì? Cơ hội trong lòng của tất cả mọi người cũng có cái nghi vấn này. Ngao. Giống. Quá quỷ dị. Một đạo tia lôi dẫn hiện lên, Y Lệ Vũ Hàm tiện tay phá hủy một bộ cầm trong tay cự phủ, nào về phía nàng mà đến cô lâu, trong miệng không nhịn được cô. Có chút không đúng. Văn Vô thức đầu ngón tay tùy ý huy động, trong con ngươi cũng là như có điều suy nghĩ. Những này khô lâu đối mặc dù đối nàng nhóm không tạo được tổn thương gì, thế nhưng là số lượng quá nhiều, vẫn như cũ có thể mang cho nàng nhóm phiền phức, nếu là phía sau giấu ở chỗ tối khô lâu số lượng đầy đủ, cũng có thể là đem nàng nhóm táng diệt ở chỗ này. Lục Tinh Viễn ánh mắt nhìn về phía Long Mộ Vân, ẩn chứa không hiểu ý vị. Nghe được sư tôn, Long Mộ Vân nao nao, lập tức nhanh chóng nhìn về phía chính đối tự mình đánh tới một bộ khô lâu trên thân. Khô lâu toàn thân tái nhợt, liền liền trong tay nhiều loại vũ khí, tựa hồ cũng là từ bạch cốt tạo thành, nhưng Long Mộ Vân chợt phát hiện, tại những cái kia khô lâu khớp nối cùng ánh mắt chỗ, lại lóe ra từng tia quỷ dị u lam sắc quang mang. Chương 236, Khô Lâu đại quân 2. Khó nói những này u lam sắc xương mù mới là mấu chốt. Phát hiện điểm này, Long Mộ Vân thần sắc cũng là không khỏi hơi đổi. Như những này khô lâu thật là bị những này u lam sắc xương mù khống chế, vậy liền thật là đáng sợ. Lúc trước tại bọn hắn thăm dò bên trong, cái này một mảnh bên trong dãy núi hải cốt đã là trải rộng các nơi, tại tăng thêm này quỷ dị lam sắc xương mù, mà lấy Lục Tinh Viễn mấy người cao siêu thực lực, cũng là không có khả năng hoàn toàn đem ngăn cản. Không sai, chính là như thế. Những suy đoán này thành lập, kia nơi đây liền tất nhiên không phải lúc trước dự liệu một cái nơi hiểm yếu, mà là một người vì cái gì cả bấy. Có thể cái này tu tiên giới, sư tôn ngài thực lực đã là ở vào kim tự tháp đỉnh, căn bản là tìm không thấy có thể cùng ghép đôi người a. Nghe được Lục Tinh Viễn, Nam Cung Cầm Sắt có chút hiếu kỳ nói, tiên giới người cũng chưa chắc có như thế lớn năng lực, khó nói là cái gì kỳ thú. Tiện tay lật tung đập vào mặt một bộ khô lâu, Văn Vô Thức cũng rơi vào trầm tư. Còn lại chúng nữ cũng là không dám chút nào là hậu. Loại này tình huống phía dưới, nếu là rơi xuống một bước, liền sẽ bị sau lưng vô cùng vô tận khô lâu đại quân dây dưa lưu lại. Nguyên bản mấy người bọn họ cùng một chỗ còn có thể có vẻ thành thạo điêu luyện, còn nếu là chỉ có một người, kia tất nhiên sẽ bị chiến đấu chí tử. Sư tôn, hiện tại nhóm chúng ta còn muốn đi phía dưới vùng rừng rậm kia sao? Nam Cung Cầm Sắt nương tựa tại Long Mộ Vân bên cạnh, có chút trong lòng run sợ đối với phía trước Lục Tinh Viễn dò hỏi. Đừng bảo là đến đây lúc phương hướng, liền liền vừa mới đi qua đường cũng không phân rõ phương hướng. Đây cũng quá quỷ dị đi. Nam Cung Cầm Sắt thấu triệt hai con ngươi khẽ run lên, trong mắt mang theo một tia không dám tin. Cho nên nói, nhóm chúng ta hành động còn phải lại nhanh một chút, bằng không, nhóm chúng ta liền sẽ giống trước đó tập kích chúng ta những cái kia khô lâu, vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Chương 237, Lam độc thú, 1. Biến cùng những cái kia khô lâu đồng dạng. Không muốn không muốn. Sư tỷ nhanh lên. Nghe được Lục Tinh Viễn, Nam Cung Cầm Sắt hai mắt trợn to, có chút vội vàng đối với Long Mộ Vân thúc giục nói. Biết rõ, sư tỷ sẽ không để cho ngươi biến thành khô lâu. Nhìn xem bên cạnh rõ ràng có chút khẩn trương Nam Cung Cầm Sắt, Long Mộ Vân cũng là có chút buồn cười. Mà lúc này Lục Tinh Viễn lại là cũng không nói chuyện, trong hai mắt đã tràn đầy thâm thúy. Lục Tinh Viễn biết rõ, chỉ có tìm tới đây hết thảy đầu nguồn, tự mình đoàn người này khả năng giải quyết triệt để cái phiền phức này. Về phần lúc trước căn cứ Hoàng Long đạo nhân nói, bọn hắn suy đoán nơi đây là vì tiền giới bày ra đại trận, thuyết pháp này đã cơ hồ là không thành lập. Thậm chí, tại sao khi trở về Lục Tinh Viễn phải hảo hảo tìm Hoàng Long đạo nhân nói chuyện rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Tinh Viễn khẽ môi có chút kéo một cái, lộ ra một tia băng lãnh cười. Long Mộ Vân ánh mắt vô ý thoáng nhìn Lục Tinh Viễn cái này một vòng cười lạnh, thân thể cũng không khỏi khẽ run lên. Mà liền tại lúc này, lại là dị biến tái khởi. Ngao. Nương theo lấy một trận đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ truyền đến, Lục Tinh Viễn đám người phía trước trong sương mù dày đặc, lại chợt nhảy ra một cái to lớn cái bóng. Nồng vụ tán đi, tiến nhập trong mắt mọi người đúng là một bộ dài tới mấy chục mét to lớn khô lâu, liền như là lúc trước bọn hắn gặp được hình người khô lâu đại quân. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện to lớn long cốt, chúng nữ trong lòng cũng hơi hơi run lên. Mà lấy thực lực của các nàng, lại như cũng cảm nhận được một tia thấu xương ấm hàn. Loại này to lớn sinh vật tuyệt đối không nên xuất hiện tại tu tiên giới mới đúng. Tu tiên giới cũng hoàn toàn không có đối loại sinh vật này ghi chép. Mà liền tại chúng nữ trầm mặc trong nháy mắt, kia cốt long lại là chợt động. Nơi đây không đến mức cách Lục Tinh Viễn quá xa, có thể bảo chứng tự thân an toàn, cũng có thể giữ lại ánh mắt đất. Chương 238, Lam độc thú. Ầm. Theo một đạo tiếng nổ lớn truyền đến, Lục Tinh Viễn sau lưng ma thần pháp thân đã là cầm trong tay pháp khí hung hăng cùng cốt long lợi chảo đụng vào nhau. Va chạm sinh ra xung kích tại vùng không gian này tạo nên tầng tầng gợn sóng. Thời gian phảng phất tại cái này một cái chớp mắt dừng lại, sau khi va chạm ma thần pháp thân cùng to lớn cốt long đều là không có bất kỳ động tác gì. Giang giác. Cảm nhận được sắp đến công kích, Lục Tinh Viễn ma thần pháp thân phía trên phát ra một trận sắt thép va chạm thanh âm, ngay sau đó, một đạo thâm thúy đen như mực sắc ma chỉ từ ma thần pháp thân phía trên phóng lên tận trời, bắn thẳng đến chân trời. Oeng. Ma thần pháp thân một tay chấn động mạnh mẽ, lượn lờ lấy đen như mực ma quang pháp khí trực tiếp thứ nát bạch cốt cự long móng phải, cũng tiếp theo một cái chớp mắt đón nhận đập vào mặt một cái khác lợi trảo. Loại tầng thứ này chiến đấu, đã là vượt ra khỏi tu tiên giới thực lực phạm vi đi. Nhìn trước mắt cách đó không xa chiến đấu, Nam Cung Cầm Sắc khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, trong mắt mang theo từng tia rung động. Móng trái, cánh phải, xương sườn. Ma thần pháp thân mỗi phá hủy bạch cốt cự long một cái bộ vị, Lục Tinh Viễn trong mắt quang mang liền lấp lánh một điểm. Tại ma thần pháp thân cùng bạch cốt cự long chiến đấu bên trong, Lục Tinh Viễn phát hiện một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Đầu này bạch cốt cự long mặc dù sớm đã không có sinh mệnh, cũng không có ngũ giác, nhưng Lục Tinh Viễn lại là phát hiện, hắn giống như cũng không có đánh mất khi còn sống ý thức chiến đấu. Bạch cốt cự long mỗi một lần động tác cũng không giống lúc trước những cái kia khô lâu quân đồng dạng loạn vô trương pháp, hoặc là nói là trưởng không những này u lam sát xương ngủ sinh vật. A, cái này có thể càng ngày càng có ý tứ. Lục Tinh Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ khẩn trương. Ma thần pháp thân không hề nghi ngờ có thể phá hủy cái này bạch cốt cự long, mà lúc này Lục Tinh Viễn thì là đối ẩn tàng tại xương mù sau cái kia ra hỏa sinh ra hứng thú thật lớn. Nếu là chương 239, đồ long năng lượng kết tinh. Ừm. Long Mộ Vân ánh mắt một theo lấy Lục Tinh Viễn ánh mắt mà động, tại kia hai đạo ưu hào quang màu xanh lam chợt lóe lên thời điểm, sắc mặt của nàng cũng không khỏi hơi đổi. Long Mộ Vân thực lực mặc dù còn không bằng Lục Tinh Viễn, nhưng tại cái này tu tiên giới cũng coi là không có chút nào địch thủ. Lúc trước nhất chuyển mà qua kia hai đạo quang mang, tuyệt đối không phải ảo giác của nàng, mà có thể phóng xuất ra như thế quang mang, tuyệt đối không phải là lúc trước bọn hắn gặp được tử vận, mà là một cái sinh tồn ở nơi đây sinh linh. Rất có thể sẽ là đây hết thảy phía sau màn chi nguyên. Sư tỷ, sư tôn phát hiện cái gì sao? Long Mộ Vân cùng Lục Tinh Viễn thần sắc giao lưu, cũng tương tự rơi vào chúng nữ trong mắt. Cái khác chúng nữ trong lòng đều là im lặng, ngược lại là Nam Cung Cầm Sắt tiểu nha đầu này, vẫn như cũ không giữ được bình tĩnh lên tiếng dò hỏi. Sư tôn đại khái là đã phát hiện dấu ở nơi đây đồ vật, cũng chính là điều khiển những này u lam sắc sương ngủ, cùng những này hải cốt sinh linh. Nghe được Nam Cung Cầm Sắt hỏi thăm, Long Mộ Vân chậm rãi rủ xuống đầu, tại bên thai nàng có chút mở ra cánh môi nhỏ giọng nói: "Ngao." Lúc này Lục Tinh Viễn ma thần pháp thân cùng kia bạch cốt cự long chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, theo bạch cốt cự long lại một lần tiếng gầm gừ truyền đến, sau lưng nó còn sót lại một cái cánh xương lần nữa được phóng thích lấy đen nhánh ma quang ma thần pháp thân xé nát. Ầm. Ma thần pháp thân một tay nắm lấy pháp khí, hung hăng nện gõ tại bạch cốt cự long trên đầu, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ầm. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo dị thường thực nhỏ xíu nhẹ vang lên, âm thanh lại là chợt theo bạch cốt cự long vẫn lạc địa phương vang lên. Lục Tinh Viễn ánh mắt có chút kinh ngạc, lập tức thu hồi ma thần pháp thân, tung người một cái đi vào thanh âm truyền đến địa phương. Cái gặp lúc trước diện sát bạch cốt cự long đại địa bên trên, lúc này đã bị bịt kín một mảnh thật dày tái nhợt sắc bộ xương. Mà tại cái này xanh sao bộ xương phía trên, đang khảm nạm lấy một cái bàn tay lớn nhỏ u lam sắc tinh thể. Chương 240, phía sau màn hắc thủ, tiểu hồ ly. Một, đồng thời, Lục Tinh Viễn còn từ nơi này tại bạch cốt cự long trên thân rơi xuống u lam sắc tinh thể bên trên, cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt pháp tắc lực lượng khí tức. Cỗ này pháp tắc lực lượng khí tức, không giống với Lục Tinh Viễn tiếp xúc qua cái khác pháp tắc, tựa như là một loại đối lập quỷ dị phép tắc tử vong khí tức. Nói là phép tắc tử vong, nhưng không giống lắm. Nhưng cùng cái này tinh thể bên trong pháp tắc lực lượng tương cận, cũng chỉ có phép tắc tử vong lực. Khó nói, là tử linh pháp tắc. Tại Long Mộ Vân tiếng hỏi rơi xuống về sau, Lục Tinh Viễn cũng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần, mặt mỉm cười nhìn phía sau chúng nữ nói: "Sư tôn, có phải hay không là ngươi đã phát hiện cái gì?" Nghe được Lục Tinh Viễn, Nam Cung Cầm Sắt hai con ngươi có chút mở lớn, có chút kích động mà hỏi: "Đương nhiên, cái này năng lượng kết tinh là lúc trước đầu kia bạch cốt cự long tại tử vong về sau rơi xuống." Lục Tinh Viễn cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở ra thủ trưởng, nhường chúng nữ tinh tế nhìn xem trong tay viên kia u lam sắc lực lượng tinh thể. Lục Tinh Viễn trên mặt cười khẽ, hướng về phía chúng nữ giải thích nói: "Nói cách khác, vô luận là cái này bạch cốt cự long, vẫn là lúc trước những cái kia khô lâu quân đoàn, trong thân thể cũng tồn tại cái này thao túng tử linh của bọn họ lực lượng pháp tắc. Tinh tế nghe lấy Lục Tinh Viễn giải thích cặn kẽ, chúng nữ cũng là rất nhanh liền hiểu rõ ra. Không sai, mà lại cái này tử linh lực lượng pháp tắc không chỉ là chỉ tồn tại ở cái này mai tinh thể bên trong, mà là tồn tại ở mảnh này đất đai mỗi một tấc không gian. Nói đến chỗ này, Lục Tinh Viễn ánh mắt có chút lóe lên, có ý riêng nhìn về phía lượn lờ tại bọn hắn chu vi u lam sắc sương mù. Lục Tinh Viễn khẽ môi nhẹ nhàng khẽ cong, trong con ngươi hiện lên một tia cực nóng. Kia nhóm chúng ta cũng sẽ nhận tử linh pháp tắc xâm nhập, biến thành lúc trước những cái kia khô lâu sao? Nghe được Lục Tinh Viễn, Nam Cung Cầm Sắc thần sắc có vẻ có chút khẩn trương. Chương 241, phía sau màn hắc thủ, tiểu hồ ly. 2. Đương nhiên sẽ không, bởi vì sư tôn ta đã tìm được phía sau màn điều khiển đây hết thảy hắc thủ. Lục Tinh Viễn thần sắc không thay đổi, một đôi mắt lại là lần nữa nhìn về phía trong rừng rậm kia nhất là ưu ám chỗ. Ra đi, chẳng lẽ còn phải chờ ta đem ngươi bắt tới? Một tiếng không mang theo mảy may tình cảm hừ lạnh theo Lục Tinh Viễn trong miệng đột xuất, khiến cho chúng nữ đều là hơi sững sờ. Chỉ có Long Mộ Vân ánh mắt lộ ra mà chi sắc. Một đôi u lam sắc mắt nhỏ tại mọi người trên thân đi dạo, tiểu gia hỏa trên trán lóe ra một cái quái dị màu đen ngũ giác tinh mang, mà phía sau của nàng thì là kỳ dị có ba đầu lông sủ lớn cái đuôi. Cái này, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện cái này nho nhỏ cái sinh vật, Long Mộ Vân không khỏi hơi sững sờ, còn lại chúng nữ trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngược lại là Nam Cung Cầm Sắt trong mắt bắt đầu lóe ra tiểu tinh tinh, phảng phất rất ưa thích cái này sát thực rất đáng yêu tiểu gia hỏa. Những này đồ vật đều là ngươi làm ra? Ngươi nói, ta giải quyết như thế nào cho ta chế tạo như thế một cái lớn phiền phức ngươi đây? Lục Tinh Viễn trong con ngươi lóe ra hàn quang, khóe môi mang theo một tia quỷ dị cười. Ô ô ô ô. Nghe được Lục Tinh Viễn, cái này rất giống hồ ly tiểu gia hỏa càng thêm kích động, phát ra vội vàng tiếng kêu. Hiển nhiên, cái này gia hỏa có linh trí tuyệt đối không kém gì cái này tu tiên giới bất luận cái gì sinh linh. So lúc trước càng thêm thâm thủy u lam chi sắc, vẫn như cũng là một cái tinh thể năng lượng. Nhưng cái này mai tinh thể lại là có vẻ rất không tầm thường, từng đầu cùng với quy tắc đường con khắc ấn tại cái này mai tinh thể bên trên, hình thành một cái màu đen ngôi sao năm cánh hình dạng. Đồng thời tại cái này đồ án trên dưới phương, còn có hai đạo cùng với nhỏ xíu vòng sáng vây quanh. Hiển nhiên, hình đây là trước mắt cái này gia hỏa linh hồn kết tinh. Chẳng những ngưng tụ nàng tất cả lực lượng, còn có ý thức. Chương 242, Lục Tinh Viễn kinh ngạc, ám tinh. 1. Rất nhẹ nhàng tại cái này tiểu gia hỏa trên thân in dấu xuống khắc ấn, Lục Tinh Viễn chậm rãi thu tay lại, biểu lộ lại là 10 điểm quái dị. Sư tôn, có phải hay không có cái gì không đúng? Chú ý tới Lục Tinh Viễn rõ ràng có chút không đúng thần sắc, Long Mộ Vân nao nao, lập tức lên tiếng dò hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ trước đó Văn Vô Thức giao cho ta kia một cái ám nguyệt ngọc bội sao? Còn có Liệu Như Tuyết bọn hắn nhặt được kia một cái ám nhật? Không có trả lời Long Mộ Vân vấn đề, Lục Tinh Viễn ngược lại là một mặt quái dị đối với bọn hắn hỏi ngược lại. Nhưng mà, tại cái này đen như mực sắc bên trong, nàng lông mày ở giữa viên kia u ám tinh tinh ấn ký lại là có vẻ càng thêm thâm thúy. Càng là nhìn chằm chằm viên kia đen như mực tinh tinh ấn ký quan sát, chúng nữ trong lòng liền càng là kinh ngạc. Bởi vì nàng nhóm thình lình đã phát hiện, cái này tiểu gia hỏa trên đầu viên kia tinh tinh ấn ký, cùng nàng nhóm sư tôn trên tay hai cái kia ám nguyệt cùng ám nhật như lúc đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Rốt cục, Văn Vô Thức dẫn đầu đưa ra nghi vấn của mình. Sau đó, thân thể của nàng liền bắt đầu biến dị, mà loại này biến dị, ngoại trừ mang cho nàng vô tận sinh mệnh bên ngoài, nhưng lại chưa mang cho nàng bất luận cái gì sức chiến đấu. Ngược lại tại cái này biến dị về sau, trong thân thể nàng còn có thể không ngừng bài trừ tử linh lực lượng. Nói đến chỗ này, Lục Tinh Viễn ngừng lại, một mặt quái dị nhìn xem tự mình trong tay kia một mặt vẻ lấy lòng tiểu hồ ly. Như vậy nói cách khác, cái này bao phủ phương viên ngàn dặm ở giữa tử linh sương mù, lại là cái này tiểu gia hỏa một tay tạo thành. Nghe được Lục Tinh Viễn giải thích, chúng nữ khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Nghe được chúng nữ hỏi thăm, Lục Tinh Viễn khẽ gật đầu, lập tức ngay sau đó nói: "Mặc dù thân thể của nàng bởi vì ẩn chứa tại ám tinh bên trong tử linh pháp tác đạt được cải biến, nhưng nàng trên bản chất lại vẫn như cũng là cái sinh linh. Nói cách khác, thân thể của nàng nếu là gánh chịu quá nhiều tử linh lực lượng, nàng sẽ chết. Cho nên, vì bảo trụ sinh mệnh của mình, cái này tiểu gia hỏa chỉ có thể thường cách một đoạn thời gian liền đem trong thân thể của mình góp nhặt tử linh chi lực bài xuất, dần dà, liền tạo thành cái này một mảnh quỷ dị địa thế a." Chương 243, Lục Tinh Viễn kinh ngạc, ám tinh. 2. Cái này tiểu gia hỏa, vậy mà như thế kinh khủng. Nghe được Lục Tinh Viễn giải thích, chúng nữ giải thích một mặt kinh ngạc, đối Lục Tinh Viễn trong tay cái này tiểu gia hỏa có vẻ rất là hiếu kỳ. "Sư tôn, cái này tiểu gia hỏa đến cùng là cái gì đồ vật a? Nhìn qua giống như cái tiểu hồ ly đâu?" Nam Cung Cầm Sắt rũi xuất thủ kéo tiểu gia hỏa lỗ thay, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Nghe được Nam Cung Cầm Sắt, Lục Tinh Viễn một mặt quái dị. Mặc dù tiền kỳ cái này tiểu hồ ly giống như cùng phổ thông thú không có gì sai biệt, nhưng nếu là đợi nàng trưởng thành, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, đủ để cùng phổ thông điệu tiên một trận chiến. Đồng thời chính yếu nhất chính là, Lục Tinh Viễn phát hiện, kia ám tinh tại tiến nhập tiểu hồ ly trong thân thể về sau, mặc dù cải biến một chút lực lượng của nàng, nhưng cựu vị yêu hồ huyết mạch bên trong tiến hóa chi lực lại là vẫn tồn tại như cũ. Thậm chí, tại tử linh pháp tác gia trì phía dưới, tiểu hồ ly huyết mạch này chi lực ngược lại sẽ trở nên càng mạnh. Điểm này, từ đây lúc tiểu hồ ly sau lưng phiêu đãng ba đầu cái đuôi liền có thể nhìn ra. Trước vây quét bọn hắn khô lâu quân đoàn, cùng đầu kia bạch cốt cự long, Lục Tinh Viễn đã nhìn ra thường nhân không thấy được đồ vật. Ngươi có phải hay không có thể chế tạo ra có được chiến lực tử linh? Không chút do dự, Lục Tinh Viễn trực tiếp đối trong tay tiểu hồ ly lên tiếng dò hỏi. Lục Tinh Viễn cũng sẽ không hoài nghi trong tay cái này tiểu gia hỏa có thể hay không nghe hiểu chính mình nói, dù sao nàng thế nhưng là cùng mình có linh hồn ấn ký. Ngao. Long Mộ Vân nhìn vẻ mặt hài lòng nụ cười Lục Tinh Viễn, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Trong cơ thể của nàng sẽ liên tục không ngừng sinh tử linh chi lực, mà chỉ cần có tử linh chi lực, liền có thể chế tạo ra vô số có được chiến lực tử linh chiến sĩ. Lục Tinh Viễn khẽ môi hơi cong một chút, khắp khuôn mặt là nụ cười quỷ dị. Nói cách khác, nhóm chúng ta đang đối kháng với tiên giới thời điểm, Nghe được Lục Tinh Viễn, Văn Vô Thức dẫn đầu phản ứng lại, đôi mắt đẹp không, ba không khỏi có chút sáng lên. Chương 244, linh hồn, tử linh, hư vô. 1. Vậy cái này từ tử linh lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành kết tinh, cái này gia hỏa cũng không thể tùy tiện sản xuất ta. Nghe được Lục Tinh Viễn, Long Mộ Vân giống như ý thức được cái gì, lập tức nói khẽ. Không sai, muốn cái này tiểu gia hỏa sản xuất ra ẩn chứa nồng đậm tử linh chi lực kết tinh, điều kiện thế nhưng là cực kỳ hà khắc, chỉ là thời gian phương diện, liền muốn hao phí hơn nửa tháng. Nghe được Long Mộ Vân hỏi thăm, Lục Tinh Viễn cũng là có chút dừng lại, khẽ cười nói: "Kia nếu là cái khác những cái kia chiến lực độ trên lệch khô lâu quân đoàn đâu?" Trong lòng nghĩ như vậy, Long Mộ Vân trong mắt cũng không khỏi hiện lên một đạo quan mang. Mà Lục Tinh Viễn tựa như là đoán được Long Mộ Vân trong lòng suy nghĩ, cái gặp hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nhẹ giọng mở miệng nói: "Mặc dù cao chiến lực tử linh không thể tùy tiện chế tạo ra, nhưng những này cấp thấp tử linh vẫn là không có vấn đề gì. Tiểu hồ ly trong thân thể có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra tử linh lực lượng pháp tắc, chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể lần nữa hình thành một cái tràn ngập tử linh chi lực tử vong chi vực. Nhưng chính yếu nhất vẫn là sinh sinh tử linh khô lâu thi cốt, cho nên tốt nhất đem cái này tiểu gia hỏa đặt ở tử vong chi khí nồng đậm địa phương. Mặc dù nói tử linh khô lâu chiến lực đối lập độ chênh lệch, có thể ưu thế của bọn hắn nhưng cũng là vô cùng rõ ràng. Đầu tiên là to lớn số lượng, còn nữa chính là vô tận tinh lực, cùng bọn hắn sẽ không cảm nhận được đau đớn, cũng sẽ không có được sợ hãi, trừ phi đem bọn hắn trực tiếp vênh thành cho bụi, nếu không bọn hắn liền còn có thể đứng lên chiến đấu. Nếu là có cỗ thế lực như vậy, tin tưởng cho dù ai cũng không thể xem thường đi. Tốt, nhóm chúng ta cái này ra ngoài đi, có cái này tiểu gia hỏa, lúc này nơi này tử linh lực lượng pháp tắc đã không ảnh hưởng tới chúng ta. Hắn mặt không biểu lộ, con mắt thẳng tắp nhìn xem phía trước, trong lòng đang không ngừng tự hỏi. Ám nguyệt, ám nhật, ám tinh. Ám nhật là linh hồn, ám tinh là tử linh, tối như vậy nguyệt. Hắn bên trong lúc trước tồn tại lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Lục Tinh Viễn chân mày hơi nhíu lại, vô số ý niệm theo từ trong lòng dâng lên, lại không có đầu mối. Chương 245, linh hồn, tử linh, hư vô. 2. Linh hồn pháp tắc, tử linh pháp tắc. Suy nghĩ không có kết quả phía dưới, Lục Tinh Viễn trực tiếp đem mục tiêu đánh ngã cái này hai đạo lực lượng pháp tắc bên trên. Tại tu tiên giới ghi chép bên trong, đối linh hồn pháp tắc cùng tử linh pháp tắc ghi chép đều chỉ có đôi câu vài lời. Nói cách khác, cái này hai đạo lực lượng pháp tắc, cho dù là tại tu tiên giới xuất hiện qua, cũng vẹn vẹn chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Bằng không, đối với cái này hai đạo lực lượng pháp tắc ghi chép tuyệt đối không chỉ nơi này. Nghĩ đến đây, Lục Tinh Viễn con ngươi chợt sáng lên. Đúng a. Viên địa ám nguyệt ngọc bội là Văn Vô Thức tại một tòa đại trận bên trong lúc vô tình chỗ tìm, nói cách khác tại gần đoạn trong thời gian là tuyệt đối không có trải qua người khác chi thủ. Mặc dù nói ám nguyệt ngọc bội đối Lục Tinh Viễn phóng ra tất cả lực lượng cũng không có phản ứng chút nào, nhưng lại tuyệt đối không có nghĩa là trong đó không có lực lượng pháp tắc. Có khả năng vẫn là một loại so linh hồn cùng tử linh còn cao cấp hơn lực lượng pháp tắc. Sư tôn là nghĩ đến cái gì sao? Nhìn xem cảm xúc rõ ràng có chút tăng cao Lục Tinh Viễn, Long Mộ Vân theo sau có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta đại khái nghĩ đến như thế nào lợi dụng tiểu sư mọi người nhặt về cái này mai ám nguyệt. Nghe được Long Mộ Vân hỏi thăm, Lục Tinh Viễn cũng không có chút nào muốn giấu giếm ý tứ, trực tiếp móc ra một mực đặt ở trên người viên kia ám nguyệt ngọc bội, hướng về phía Long Mộ Vân nói. Nói cách khác, tiểu sư muội mang về cái này mai trong ngọc bội, cũng ẩn giấu đi một loại cực kỳ cường đại lực lượng pháp tắc. Tại tu tiên giới tranh đấu nhiều năm như vậy, Lục Tinh Viễn sớm đã nghĩ thoáng, là ngươi, chung quy là ngươi, người khác muốn cướp cũng đoạt không đi. Không phải ngươi, ngươi lại thế nào tranh cũng vô dụng. Bây giờ, cái này tu tiên giới còn không phải thần phục tại hắn Lục Tinh Viễn dưới chân. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Tinh Viễn cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như có thể thu được báo, ngọc bội kia bên trong lực lượng, kia là niềm vui ngoài ý muốn, coi như không có, hắn cũng không cần thiết thất vọng cái gì, dù sao bên cạnh hắn đã có linh hồn pháp tắc cùng tử linh lực lượng pháp tắc. Chương 246, nuốt hư vô pháp tắc 1. Trở lại trên đường có tiểu hồ ly, Lục Tinh Viễn đám người bọn họ không còn có gặp được cái gì tử linh tập kích. Rất nhanh bọn hắn liền đi ra kia phiến sân mạch. Lục Tinh Viễn cũng không lựa chọn lập tức rời đi, ngược lại là về tới Linh Hàn cung bên trong. Ở chỗ này đồng dạng không người nào dám tới quấy rầy bọn hắn, trước chỉ rõ ràng chính mình trong tay khối kia Ám Nguyệt Ngọc bội mới là chính sự. Tiếp xuống ta sẽ dẫn tiểu gia hỏa cùng nhau nghiên cứu một cái viên kia Ám Nguyệt Ngọc bội, có chuyện gì các ngươi xử lý là được rồi. Nghe được Lục Tinh Viễn, Nam Cung Cầm Sắt trong mắt lộ ra nghi hoặc, cùng thú môn không phải đã nhìn về phía bọn hắn sao? Sư tôn tự nhiên có dụng ý của hắn, nhóm chúng ta lần này xâm nhập Tử Linh địa khu, đã coi như là kiếm về một cái mạng, rất hiển nhiên nhóm chúng ta là bị người khác lưu hại. Nhẹ nhàng sờ lên Nam Cung Cầm Sắt cái đầu nhỏ, Long Mộ Vân khẽ cười nói, sư tôn tự nhiên cũng biết rõ Hoàng Long đạo nhân không có cái kia đầu óc, cũng không có cái kia can đảm, cho nên khẳng định có một cái khác âm thầm rỗi ra tay xuyên qua chuyện này từ đầu đến cuối. Nếu là Hoàng Long đạo nhân thật sự có loại tâm cơ này, vậy hắn coi như ẩn tàng quá sâu, cũng quá mức đáng sợ. Thậm chí liền đại sư tỷ cũng đồng dạng. Sư tôn có chuyện phải làm, kia bọn tỷ muội liền theo ta cùng một chỗ dạo chơi Linh Hàn cung như thế nào? Liễu Như Tuyết vào lúc này cũng mỉm cười, hé miệng hướng về phía trước người chúng nữ nói, "Tốt, ta đã sớm thể muốn đi ra ngoài chơi." Nghe được Liễu Như Tuyết, Nam Cung Cầm Sắt dẫn đầu chạy ra cửa lớn. Nhẹ nhàng vuốt ve trong tay kia thâm thúy ngọc bội, Lục Tinh Viễn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh buồn ngủ tiểu hồ ly. "Ngươi biết không?" "Ngao." Nghe được Lục Tinh Viễn hỏi thăm, tiểu hồ ly hữu khí vô lực ô gào một tiếng, trong mắt lại nhân tính hóa đối lấy Lục Tinh Viễn lộ ra một tia khinh bỉ. Mà Lục Tinh Viễn đọc hiểu nó ý tứ, trên mặt hiện một tia quái dị. Chương 247, nuốt hư vô pháp tắc 2. Lần này, tiểu hồ ly liền âm thanh đều chẳng muốn phát ra, lặng lặng nằm rạp trên mặt đất nhìn xem Lục Tinh Viễn. Lục Tinh Viễn ánh mắt chậm rãi theo Ám Nguyệt trên ngọc bội chuyển rời đến tiểu hồ ly trên thân, lại từ nhỏ hồ ly trên thân quay lại đến Ám Nguyệt trên ngọc bội, trong con ngươi dần dần phóng xạ ra một câu nguy hiểm quan mang. "Ngươi nói, Nếu là ta nuốt vào cái này Mai Ám Nguyệt Ngọc bội, có hay không có thể cùng ngươi kích phát trong đó lực lượng pháp tắc? Lục Tinh Viễn nhường tiểu hồ ly bỗng nhiên nâng lên đầu, mắt nhỏ bên trong mang theo một tia quái dị ánh mắt nhìn xem Lục Tinh Viễn. Nhưng Lục Tinh Viễn nhưng thật giống như cũng không có nói đùa ý tứ, nhìn về phía trong tay Ám Nguyệt Ngọc bội ánh mắt cũng càng phát quái dị bắt đầu. Nhưng Ám Nguyệt Ngọc bội tiến nhập Lục Tinh Viễn trong bụng, nhưng lại không phát sinh cái gì trong dự liệu biến hóa. Cho dù là một giọt nước rơi vào trong hồ, đều sẽ tóe lên một tia gợn sóng, nhưng cái này mai không nhỏ ngọc bội tiến nhập Lục Tinh Viễn trong bụng, lại là vẫn như cũ yên lặng. Khó nói cần gì đặc thù thời cơ. Lặng lặng cảm giác trong thân thể của mình không có một tia ba động Ám Nguyệt Ngọc bội, Lục Tinh Viễn cũng là chậm rãi nhíu mày. Lập tức, Lục Tinh Viễn liền vận chuyển lên thể nội lực lượng, muốn càng thêm rõ ràng thăm dò một phen. Bất quá một cái chớp mắt thời gian, Lục Tinh Viễn lực lượng trong cơ thể liền quét sạch sành sanh. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, tại thôn phệ xong những lực lượng kia về sau, thôn phệ chi lực lại là cũng không cứ thế biến mất, ngược lại phun trào càng phát ra kịch liệt bắt đầu. Đồng thời quỷ dị nhất chính là, Lục Tinh Viễn thể nội yên lặng lực lượng vậy mà tự phát mà động, cùng nhau tuôn hướng kia hạt mẹ lớn nhỏ hấp điểm. Chuyện gì xảy ra? Lục Tinh Viễn ánh mắt mặc dù kinh ngạc, nhưng lại nên cũng không thần trường, thậm chí còn có chút kích động. Không để ý đến tiểu hồ ly thanh âm, Lục Tinh Viễn con ngươi hiện lên một chút ánh sáng. Tại đem hắn lực lượng trong cơ thể thôn vệ xong sau, lực lượng kia ba động nhưng lại chưa như vậy đình chỉ, ngược lại phun trào càng thêm nhiều lần. Thời gian một hơi hơi thở mà qua, Lục Tinh Viễn lực lượng khí tức càng phát ra yếu ớt, lúc này đã là có chút như có như không cảm giác, phảng phất cứ thế biến mất tại phương này thiên điện bên trong miệng. Chương 248, không có quy tắc, hư vô. Lúc này tiểu hồ ly hiếm thấy yên tĩnh trở lại, lặng lặng nhìn chăm chú lấy Lục Tinh Viễn phương hướng, cảm thụ được trong cơ thể hắn lực lượng ba động. Oeng. Nhưng vào lúc này, Lục Tinh Viễn chỗ một phương này thiên điện bên trong, lại là chợt phát ra một đạo tiếng vang. Theo cái này một đạo tiếng nổ lớn truyền đến, cái này thiên điện bên trong thiên địa linh khí cũng phát sinh kịch liệt rung động. Tiểu hồ ly vẫn như cũng là lặng lặng nằm rạp trên mặt đất, đưa mắt nhìn lấy Lục Tinh Viễn, phản phất đối với hiện tại phát sinh hết thảy sớm có đoán trước. Phản phất cho tới bây giờ liền không tồn tại cùng cái thế giới này. Ngao. Nằm rạp trên mặt đất tiểu hồ ly nhịn không được phát ra một tiếng chu lên. Mà lúc này, Lục Tinh Viễn quanh thân lực lượng ba động lại là càng phát kịch liệt bắt đầu. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Lục Tinh Viễn sinh ra sức chấn động kia càng phát cường đại. Mà lúc này Lục Tinh Viễn phát tán ra loại này khí tức, rõ ràng so với nàng lúc ấy lĩnh ngộ tử linh pháp tắc cao hơn mấy cái phương diện. Thế nào? Lúc này, thân ở Linh Hàn cung bên ngoài chúng nữ cũng là nhạy cảm giác được cỗ này quỷ dị khí tức ba động. Lần này ba động, mặc dù không hơn hồi trở lại Lục Tinh Viễn tại trong tông bế quan kịch liệt như vậy, nhưng lại cho nàng nhóm mang đến một loại thâm thúy mà sâu thẳm khí tức, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất là đến từ viễn cổ chư thần thở dài. Nghe chúng nữ, Y Lệ Vũ Hàm có chút trầm mặc, nhìn xem còn tại không ngừng hướng về nơi đây hội tụ ngưng khí, trong con ngươi lóe ra một tia không hiểu qua mang. Khó nói tiểu sư muội nhặt được viên kia Ám Nguyệt trong ngọc bội, coi là thật ẩn giấu đi cái gì cao tầng mặt pháp tắc lực lượng. Liễu Như Băng khẽ môi có chút bĩu một cái, cười nhạt nói: "Viên kia Ám Nguyệt ngọc bội tuyệt đối không tầm thường, nhóm chúng ta không phải cũng theo Ám Nhật trong ngọc bội thu được linh hồn pháp tắc à?" Nghe được Liễu Như Băng, Liễu Như Tuyết cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn lúc này hoàn toàn lâm vào trong yên lặng, giống như hắn lúc này không có chút nào ý. Hoàn toàn chính là tùy theo giờ phút này tràn ngập trong thân thể lực lượng pháp tắc dẫn dắt đến tự thân biến hóa. Ngao. Mà liền tại lúc này, dị thương an tĩnh tiểu hồ ly lại là chợt phát ra một tiếng chu lên. Cái gặp không biết chừng nào thì bắt đầu, tiểu hồ ly trên thân vậy mà bắt đầu phóng xạ ra u lam sắc tử linh pháp tắc quang mang. Sư tỷ, ngươi thế nào? Mà lúc này ngoại giới, Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng hai người trên thân thể lại cũng bắt đầu dâng lên cổ sóng gợn trong suốt. Cái này gợn sóng thần bí cho mà yên tĩnh, người ta một loại không thể nắm lấy cảm giác, phản phất không có cái gì đặc biệt kinh khủng năng lực công kích. Nhưng cuối cùng như thế, nàng nhóm trên thân hai người bỗng nhiên dâng lên lực lượng ba động, nhưng cũng kém chút dẫn tới nơi đây không gian sụp đổ. Mà cỗ lực lượng này chính là nàng nhóm theo viên kia Ám Nhật trong ngọc bội đoạt được, bình thường vẫn giấu kín tại thể nội linh hồn pháp tắc chi lực. Đơn giản vượt qua nàng nhóm đối pháp tắc lực lượng nhận biết. Mặc dù nói chỉ những cần tu vi không ngừng tăng lên, nàng nhóm tự thân rõ ràng cảm ngộ pháp tắc lực lượng phương diện cũng sẽ không ngừng tăng lên. Nhưng loại này bỗng nhiên tăng vọt mấy cái phương diện pháp tắc, vẫn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh hồn pháp tắc chi lực, vẫn là để chúng nữ rung động một phen. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại chúng nữ tiếng nói rơi xuống về sau, lại là phát sinh một màn quỷ dị. Phản phất chiếu rọi Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng, nàng nhóm quanh thân không bị khống chế chỗ phóng thích mà ra linh hồn pháp tắc chi lực, tại bay lên một phen về sau, liền hướng lấy Lục Tinh Viễn chỗ thiên điện bên trong phương hướng dũng mãnh lao tới. Loại này tình huống, nàng nhóm đã từng gặp được, bất quá cũng không tiếp tục dài như vậy thời gian. Có thể để cho tự thân khí tức hoàn toàn biến mất, chỉ có một cái khả năng, đó chính là cảm ngộ đến cảnh giới nhất định, tự thân cùng toàn bộ tu tiên giới thiên địa, quy tắc, triệt để hòa vào một thể. Thiên phú cực cao tu sĩ bình thường đều trải qua, nàng nhóm cũng không ngoại lệ. Nhưng tu tiên giới có quan hệ điểm này tất cả ghi chép, nằm trong loại trạng thái này tối đa cũng chỉ có thể tiếp tục mấy hơi thôi. Mà giờ khắc này Lục Tinh Viễn, khí tức lại là đã biến mất đằng đẵng nửa canh giờ. Linh hồn pháp tắc chi lực. Lúc này Lục Tinh Viễn lần nữa cảm nhận được trong thân thể của mình tràn vào một cỗ xa lạ pháp tắc lực lượng, nhưng bởi vì Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng nguyên nhân, hắn có thể rất rõ ràng phân biệt ra được đây là linh hồn pháp tắc lực lượng. Cái này Ám Nguyệt trong ngọc bội ẩn giấu đến cùng là cái gì pháp tắc lực lượng? Lục Tinh Viễn ý thức mặc dù đại bộ phận thời gian đều đã lâm vào yên lặng, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có lúc thanh tỉnh. Cảm thụ được trong thân thể của mình rất nhiều pháp tắc lực lượng, còn có không ngừng hướng về tự mình trên người chăm bón mà xuống thiên địa linh khí, Lục Tinh Viễn trong lòng tràn đầy vẻ rung động. Đem so với trước từng bước tăng lên, lúc này hắn lực lượng tăng trưởng trình độ, gần như sắp như cực điện. Đồng thời quỷ dị nhất chính là, tại tự thân lực lượng tăng lên đồng thời, hắn cũng không cảm giác được có bất kỳ bình cảnh tồn tại, phảng phất hết thảy tất cả đều là nước chảy thành sông. Nếu là có thể triệt để lĩnh ngộ cái này lực lượng pháp tắc, Vậy ta nên trưởng thành đến loại trình độ gì? Lục Tinh Viễn trong lòng rốt cục hiện lên một tia cực nóng, mặc dù hắn lúc này tại tu tiên giới đã đầy đủ cường đại, có thể hắn thiếu thốn nhất vẫn như cũng là lực lượng. Dù sao địch nhân của hắn thế nhưng là toàn bộ tiên giới. Chương 249, không có quy tắc, hư vô 2. Ngay tại Lục Tinh Viễn đắm chìm trong loại này hư vô mở mịt cảm ngộ bên trong thời điểm, quanh người hắn trôi nô nước tấp nập khí tức lại là chợt lần nữa biến đổi. Đây là Lục Tinh Viễn quanh thân chợt phóng xuất ra đạo đạo sắc thái pha tạp quang mang, mỗi một đạo quang mang phía trên cũng gánh chịu lấy hắn quen thuộc pháp tắc lực lượng. Mà lúc này những này lực lượng pháp tắc lại đều là hội tụ ở hắn một thân, đồng thời chậm rãi hướng Lục Tinh Viễn thể nội dung nhập. Không có quy tắc, hấp thu chư pháp, là vì hư vô, cũng là mạnh nhất. Ngao. Nghe được Lục Tinh Viễn hỏi thăm, tiểu hồ ly cũng là lần nữa đáp lại một tiếng. Ngay tại Lục Tinh Viễn bỗng nhiên thanh tỉnh trong nháy mắt đó, hắn liền có cảm giác. Thời khắc này Lục Tinh Viễn mặc dù ý thức tuyệt đối thanh tỉnh, nhưng hắn quanh thân chỗ phóng thích mà xuất lực lượng, cho người cảm giác vẫn là một loại xa xăm mở mịt chi ý, đồng thời nhất làm cho tiểu hồ ly cảm thấy rung động là, lúc này Lục Tinh Viễn phát tán ra lực lượng ba động, chí ít so cảm ngộ kia pháp tắc lực lượng trước đó muốn mạnh hơn mấy lần không chỉ. Người so với người muốn chết, hàng so hàng đến ném. Tự mình lúc ấy thu hoạch được ám tinh bên trong tử linh lực lượng pháp tắc thời điểm, vì sao liền không có như thế lực lượng cường đại đâu? Ngao. Tiểu hồ ly trong lòng rất là xoắn xuýt, nhịn không được lần nữa nhẹ nhàng ô gào một tiếng. Mà giờ khắc này Lục Tinh Viễn, tự nhiên là không đếm xỉa tới sẽ tiểu hồ ly. Sớm tại thanh tỉnh một khắc này, Lục Tinh Viễn liền đã rõ ràng cảm giác được, trong thân thể của mình ngoại trừ thêm ra Ám Nguyệt trong ngọc bội kia cổ lực lượng pháp tắc bên ngoài, lúc trước hắn lĩnh ngộ cái khác lực lượng pháp tắc, cũng tại kia cổ kỳ diệu pháp tắc lực lượng phía dưới, bị nghiền nát, dung hợp, tạo thành một cỗ không phân khác biệt quỷ dị pháp tắc lực lượng. Mà càng làm cho Lục Tinh Viễn cảm thấy kinh ngạc là, trong thân thể của hắn ngoại trừ lúc trước lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc bên ngoài, còn nhiều ra hai cỗ phương diện cao hơn pháp tắc. Cái này hai đạo pháp tắc chính là trước người tiểu hồ ly trên người tử linh lực lượng pháp tắc, cùng Liễu Như Tuyết cùng Liễu Như Băng trên người linh hồn pháp tắc lực lượng. Mặc dù Lục Tinh Viễn thẳng đến lúc này còn có chút không biết rõ chuyện gì đây, nhưng nghĩ đến đây cùng viên kia Ám Nguyệt trong ngọc bội ẩn giấu lực lượng pháp tắc thoát không khỏi liên quan. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Tinh Viễn cũng là rất nhanh trầm tĩnh xuống tới, bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ trong thân thể của mình hoàn toàn mới lực lượng. Chư vị tiên tử, còn xin hướng Ma Tôn đại nhân thông báo một tiếng, kẻ hèn này đến đây tiếp hắn. Nhìn xem Linh Hàn cung cửa lớn trước mặt chúng nữ thân ảnh, Hoàng Long đạo nhân trên mặt mang cười, có chút không lưng nói: "Không cần, sư tôn hiện tại đang lúc bế quan." Long Mộ Vân có chút nhìn về phía dưới Hoàng Long đạo nhân, lông mày nhẹ nhàng cong lên. "A, cái này..." Nhưng hắn lại không chú ý tới, Long Mộ Vân bên cạnh chúng nữ thần sắc quái dị. "Sư tôn để cho ta hỏi ngươi, ngươi cuồng thú môn có phải hay không tồn tại quá lâu?" Long Mộ Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức liền không tiếp tục để ý, xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị tiến nhập đại điện. "Chờ chút, chư vị tiên tử, có phải hay không Ma Tôn đại nhân đối tại hạ có cái gì hiểu lầm a?" Nghe được Long Mộ Vân, Hoàng Long đạo nhân đầu tiên là sức sở, lập tức mồ hôi lạnh liền từ trên đầu toát ra, một cỗ hàn ý trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Chính hắn chết cũng chẳng có gì, liền sợ Lục Tinh Viễn đem lửa giận phát tiết đến cuồng thú môn trên thân. Mặc dù lúc này thân là tu tiên giới chí tôn Lục Tinh Viễn, ngoại trừ rút ra tiên giới dị loại bên ngoài, không còn có biểu hiện ra quá nhiều tàn bạo. Nhưng mặc cho ai cũng không có khả năng quên, đã từng Lục Tinh Viễn, thế nhưng là nhường rất nhiều tu tiên giới chính đạo run lẩy bẩy ma đạo chí tôn a. Hiển nhiên, suy đoán của hắn ứng nghiệm. Đang nghe Long Mộ Vân một câu nói kia về sau, Hoàng Long đạo nhân cảm giác được rõ ràng tim đập của mình chắc nửa nhịp. Song song, nhìn xem biến mất ở trong mắt chính mình chúng nữ bóng lưng, Hoàng Long đạo nhân bắp thịt trên mặt cũng co rúm lại. Không khỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, con người trống rỗng. Lập tức, cái gặp Hoàng Long đạo nhân có chút cắn răng, phản phất làm quyết định trọng yếu gì. Ngay sau đó, hắn liền trọng trọng tại Linh Hàn cung trước cổng chính quỳ xuống, đầu buông xuống. Táng diệt hắn Hoàng Long đạo nhân, còn không phải cùng chơi đồng dạng. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoàng Long đạo nhân liền yên tĩnh trở lại, lặng lặng quỳ gối Linh Hàn cung trước cổng chính, chờ đợi lấy Lục Tinh Viễn thức tỉnh. Có thể hắn không biết đến là, hắn cái quỳ này, liền quỳ mấy tháng lâu. Hắn hơn không biết rõ, kỳ thật tại hắn còn tương lai đến Linh Hàn cung trước đó, Lục Tinh Viễn cũng đã cảm giác được hắn động tĩnh. 3 tháng này trong lúc đó, hắn đại bộ phận ý thức cũng dung nhập tu tiên giới thiên địa pháp tắc bên trong, cơ hồ thần du toàn bộ tu tiên giới. Tại thần du quá trình bên trong, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tu tiên giới mỗi một chỗ thiên địa linh khí nồng độ, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được nơi đó có bao nhiêu sinh linh khí hơi thở, lại có bao nhiêu chết linh khí hơi thở. Đồng thời chính yếu nhất chính là, tại thần du quá trình bên trong, thân thể của hắn còn tại không ngừng hấp thu theo tu tiên giới các nơi rõ ràng cảm ngộ đến năng lượng. Tu tiên giới thiên địa linh khí mật độ hạ xuống, cùng tiên giới bố trí xuống trận pháp thoát không khỏi liên quan, nhưng tương tự cũng có Lục Tinh Viễn một bộ phận nguyên nhân. Hắn lần này bế quan thôn vệ thiên địa linh khí, lại há có thể tính toán. Ngao. Mà liền tại lúc này, thiên điện bên trong lại là vang lên một đạo mang theo bất mãn ai oán chu lên. Phảng phất tại nhắc nhở lấy Lục Tinh Viễn. A, không có ý tứ, đem ngươi đem quên đi. Lục Tinh Viễn nhẹ nhàng quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa y nguyên nằm dạp trên mặt đất u màu đen tiểu hồ ly, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này đại điện bên trong, chúng nữ hiếm thấy tụ tập ở cùng nhau, cười nhẹ không biết đang bàn luận cái gì. Mà bỗng nhiên xuất hiện Lục Tinh Viễn, thì là đem nàng nhóm tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không, lúc này Lục Tinh Viễn tại chúng nữ trong mắt, toàn thân trên dưới khí chất tựa hồ cũng phát sinh biến hóa về chất, cho nàng nhóm mang đến một loại hư vô mờ mịt thoát trần cảm giác, phản phất bất cứ lúc nào liền muốn phi thăng rời đi. Thậm chí liền Lục Tinh Viễn khuôn mặt, cũng quỷ dị có một tia mê viễn cảm giác, tựa hồ xem lâu, liền có thể để cho người ta trầm luân, khiến cho chúng nữ không một người có dũng khí nhìn thẳng. Mà cái này, chính là hiếm thấy phản phát chi cảnh. Rất hiển nhiên, lúc này Long Mộ Vân, chỗ đạt tới cảnh giới, cự ly Lục Tinh Viễn đã càng ngày càng gần. Kia tất cả đều là bởi vì kéo sư tôn phúc, nếu không phải ngài bế quan đưa tới toàn bộ tu tiên giới thiên địa linh khí hội tụ, nhóm chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bắt đầu thuế biến. Nghe được Lục Tinh Viễn, Long Mộ Vân cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tinh Viễn. Long Mộ Vân nhãn thần mang cười, lặng lặng nhìn về phía Lục Tinh Viễn hai con ngươi. Thế nào? Nghe được Long Mộ Vân thanh âm, chúng nữ cùng Lục Tinh Viễn đều có chút kinh ngạc, có chút không biết mùi vị. Các ngươi xem sư tôn trên vai tiểu hồ ly. Long Mộ Vân không có chuyển di ánh mắt, nhìn về phía tiểu hồ ly trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia kinh ngạc. Có cái gì không đúng sao? Văn Vô Thức con ngươi khẽ nhếch, thần sắc có chút quái dị. Đang tiếp thụ ám tinh ngọc đội cải tạo trước đó, tiểu hồ ly huyết mạch chính là cực kỳ hiếm thấy cựu vị yêu hồ. Thân là yêu, nàng mỗi một lần tiến hóa đều là cực kỳ khó khăn. Mấy tháng trước nàng nhóm tại nhìn thấy cái này tiểu hồ ly thời điểm, tại ám tinh ngọc đội thôi hóa phía dưới, nàng đã có được 4 đầu cái đuôi. Mà lúc này, kia tại Lục Tinh Viễn trước ngực không ngừng lừa dối cái đuôi, vậy mà biến thành 5 cái. Cùng nàng nhóm sư tôn cùng một chỗ bế quan dài như vậy thời gian, vô luận phát sinh cái gì cũng không biết có vẻ kỳ quái. Tán đồng nàng nhóm sư tôn sáng tạo ra được kỳ tích, không biết rõ từ lúc nào bắt đầu, phảng phất đã trở thành nàng nhóm bản năng. Ngậy. Các ngươi không nói ta còn không có phát hiện đâu, thật là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Nhìn xem chúng nữ phản ứng, Lục Tinh Viễn đồng dạng nao nao, lập tức có chút hiếu kỳ đem tiểu hồ ly theo trên bả vai mình cầm xuống, nâng ở trong lòng bàn tay. Nghe nói có được cựu vị yêu hồ huyết mạch người, tại tiến hóa đến 6 đuôi thời điểm, liền có thể có được ngắn ngủi hóa hình năng lực, còn nếu là tiến hóa đến tối cao cựu vị số lượng, liền có thể triệt để tại yêu cùng nhân chi ở giữa hoán đổi. Nghe được Văn Vô Thức, chúng nữ cũng không khỏi nghị luận ầm ĩ, lập tức đồng thời sẽ có nhiều quái dị nhãn thần nhìn về phía Lục Tinh Viễn. Khắc. Cái đề tài này về sau lại thảo luận, nhóm chúng ta cửa ra vào tựa hồ có cái khách nhân đợi lâu đâu. Chú ý tới chúng nữ có chút quái dị ánh mắt, Lục Tinh Viễn thần sắc hơi có chút xấu hổ, lập tức đem lời nói gió chuyển rời đến một mực quỷ gối linh hàn cung cửa ra vào Hoàng Long đạo nhân trên thân. Lại nói, đem cái này tiểu gia hỏa mang về lâu như vậy, giống như xác thực không có đi nhìn nàng đến cùng là nam hay là nữ. Lục Tinh Viễn trong lòng yên lặng nói thầm một tiếng, liền dẫn chúng nữ đi ra cửa điện. Chương 250, tiểu hồ ly lần đầu triển lộ, Hoàng Long đạo nhân kinh. Ma tôn đại nhân, ngài rốt cục xuất quan. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Lục Tinh Viễn, Hoàng Long đạo nhân cơ hồ kích động nước mắt tuôn đầy mặt, chỉ thiếu chút nữa tại chỗ dập đầu. Nghe nói ngươi Hoàng Long đạo nhân có việc muốn tìm bản tôn. Lục Tinh Viễn ánh mắt nhìn về phía lúc này vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Hoàng Long đạo nhân, khóe miệng lộ ra một vòng tà tứ tiêu dung. Vâng, là Ma tôn đại nhân, ta là tới hướng ngài chủ tội. Liên quan tới kia tử vong chi địa sự tình, kỳ thật ta vốn là không thể nào rõ ràng đến mức nhường Ma tôn đại nhân lâm vào trong nguy cơ, tiểu nhân đơn giản tội đáng chết vạn lần. Nghe được Lục Tinh Viễn, Hoàng Long đạo nhân lập tức nên hợp, lập tức cái gặp hắn ngựa khí có chút dừng lại, ngay sau đó nói: "Nhưng nhường Ma tôn đại nhân lâm vào phiền phức bên trong, cũng là bởi vì tại hạ tin tức sai lầm, cho dù là nho nhỏ phiền phức, tiểu nhân liền tội đáng chết vạn lần." Dứt lời, Hoàng Long đạo nhân liền lần nữa cúi đầu xuống. "Ngươi xác thực tội đáng chết vạn lần." Nhìn xem trước người thân thể có chút hơi run Hoàng Long đạo nhân, Lục Tinh Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt nhìn không ra chút nào cảm xúc biến hóa. Lục Tinh Viễn thần sắc không thay đổi, cơ hồ là từng chữ nói ra nói. Nghe được Lục Tinh Viễn nửa bộ phận trước lời nói, Hoàng Long đạo nhân kém chút dọa đến ngất đi, có thể sau khi nghe được nửa đoạn, Hoàng Long đạo nhân lại là không tự chủ được sờ lên lỗ tai, một lần hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không. Dù sao, làm tức giận Lục Tinh Viễn hạ tràng, tại cái này tu tiên giới đã biểu diễn qua quá nhiều trở về, cơ hồ mỗi một cái làm tức giận Lục Tinh Viễn người, cũng bị liền người mang tông môn giết cái không còn một mảnh. Đây cũng là dù là đến lúc này, Hoàng Long đạo nhân cũng chỉ có thể khúm núm nguyên nhân. Hắn chết không có gì, nhưng hắn sau lưng còn có mấy chục vạn đệ tử cùng tú môn. Hoàng Long đạo nhân đại não cơ hồ nhỏ nhặt, có chút há hốc mồm, lại không biết nói cái gì. "Đúng, ngươi không nghe lầm, bản tôn sẽ không diệt ngươi cùng tú môn. Nhưng về phần chính ngươi có thể hay không chiếm được cái này sống sót cơ hội, bản tôn liền không làm chủ được." Lục Tinh Viễn trong mắt mang cười, nhìn xuống phía dưới y nguyên có chút run rẩy Hoàng Long đạo nhân. Nhưng lúc này Hoàng Long đạo nhân run rẩy, hiển nhiên không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động. Nguyên bản đã ôm lòng quyết muốn chết đang chờ đợi hắn, lúc này chợt nhìn thấy một tuyến Lục Tinh Viễn cho hắn ánh dạng đông. Nhưng Hoàng Long đạo nhân đã ngu xuẩn, vậy thì nhất định phải tiếp nhận ngu xuẩn đại giới. Tin tưởng nếu là hắn có thể còn sống sót, tất nhiên sẽ minh bạch. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Tinh Viễn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía dưới Hoàng Long đạo nhân. Sư tôn tiểu dung thật quỷ dị đâu? Nam Cung Cầm Sắt ánh mắt có chút nhìn thoáng qua Lục Tinh Viễn, bĩu môi có chút hiếu kỳ nói. Trong đầu không biết nghĩ tới điều gì, Liễu Như Băng sắc mặt chợt có chút phím hồng, lập tức lẩm bẩm một tiếng về sau, liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục Tinh Viễn bóng lưng, nhãn thần bên trong mang theo một tia mê mông. Hiện tại sư tôn, xác thực cùng nàng nhóm trong trí nhớ sư tôn không quá đồng dạng, thậm chí có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng không đủ. Đã ngươi đã đồng ý, vậy coi như phải tiếp nhận bản tôn quy tắc trò chơi. Lục Tinh Viễn nhìn xem trong mắt mang theo cảm kích Hoàng Long đạo nhân, khóe miệng lần nữa tách ra một vòng tà tứ tiêu dung. Thậm chí Hoàng Long đạo nhân trong lòng đều đã làm xong hẳn phải chết giấc ngộ. Chỉ cần nhường Lục Tinh Viễn cao hứng, tại trước khi chết hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoàng Long đạo nhân liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn về phía Lục Tinh Viễn, chờ đợi hắn tuyên bố quy tắc của trò chơi. Cái này trò chơi, bản tôn cho hắn mệnh danh là đói khát trò chơi. Lục Tinh Viễn ngữ khí có chút dừng lại, lập tức chậm rãi duỗi xuất thủ, chỉ hướng bầu trời. Vừa mới Lục Tinh Viễn chố lộ chiêu này, đã vượt ra khỏi hắn đối lực lượng nhận biết. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, bầu trời liền tự động rơi xuống một cái phân chia khu vực năng lượng của sáng, loại lực lượng này sớm đã vượt ra khỏi tu tiên giới đối tối cao lực lượng ghi chép. So với nhường bọn hắn rung động luôn xuất pháp thủy, càng phải rung động gấp trăm lần không chỉ. Luôn xuất pháp thủy mặc dù cũng là điều động giữa thiên địa lực lượng cho mình sử dụng, nhưng này dù sao cũng là phạm vi nhỏ ở giữa. Mà lúc này, Lục Tinh Viễn nhẹ nhàng vung tay lên liền rơi xuống bao phủ phương viên trăm dặm kim mang. Đã có con mồi, vậy dĩ nhiên sẽ có thợ săn. Lục Tinh Viễn vừa dứt lời, sớm đã biết rõ ý hắn, tiểu hồ ly chợt vọt lên, năm cái lông xù cái đuôi ở sau lưng tản ra, phóng xuất ra một cỗ thâm thủy u lam sắc quang mang. Ngao. Ngay sau đó, tiểu hồ ly liền phát ra một tiếng chu lên. Theo tiểu hồ ly một tiếng này chu lên phát ra, phía sau nàng năm cái đuôi trên chỗ phóng thích mà ra u lam sắc quang mang cũng gấp nhanh nghĩ đến kia bị kim mang bao phủ không gian bên trong bàn tới. Dài đến 100 mét thân thể khổng lồ, giữ tận mà tái nhợt đầu lâu bên trong lóe ra ưu hào quang màu xanh lam. Kia dài nhỏ lại bén nhọn răng nhọn, phảng phất có thể xé nát hết thảy. Đồng thời kia răng nhọn phía trên còn quấn quanh lấy một cỗ sâu màu đỏ huyết khí. Đây là viễn cổ câu xà huyết mạch bên trong tự mang độc tố, nếu là dính lên một điểm, liền đủ để cho nhân mạng tang hoàng tuyệt bằng. Mà quỷ dị nhất chính là, cái này thân hình khổng lồ phía sau chỗ sâu bừng phóng, lại là chín đầu hình thái khác nhau cái đuôi. Chương 251, bắt đầu trốn đi, đói khát trò chơi 1. Ngao. Cảm thụ lấy Lục Tinh Viễn ôn nhu vuốt ve, tiểu hồ ly chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng phát ra một trận thoải mái tiếng ấy. Lục Tinh Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước người sắc mặt đã có chút tái nhợt Hoàng Long đạo nhân. Tiến nhập kia phiến khu vực, ngươi sẽ trở thành con mồi, không thể lại bước ra vòng sáng, mà kia câu rắn chính là thợ săn. Hiện tại, bắt đầu trốn đi. Mà lúc này Lục Tinh Viễn cùng chúng nữ thân ảnh đã xuất hiện ở kia phiến sơn mạch giữa không trung. Muốn sống sót, hoặc là tại bạch cốt câu rắn săn giết phía dưới sống qua 12 canh giờ, hoặc là ngươi liền đem hắn triệt để phá hủy. Lục Tinh Viễn không mang theo mảy may tình cảm thanh âm tại Hoàng Long đạo nhân vang lên bên tai, khiến cho Hoàng Long đạo nhân thân thể lần nữa run lên bần bật. Ma tôn quả nhiên không hổ là ma tôn. Chính nhìn xem trước người đang lóe ra ưu hào quang màu xanh lam, chăm chú nhìn tự mình quái vật khổng lồ, Hoàng Long đạo nhân mồ hôi lạnh trên trán như suối chảy đánh chảy xuống. Mà Lục Tinh Viễn cho hắn hai cái mạng sống điều kiện, nhìn qua đều là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng nếu thật muốn lựa chọn, như vậy Hoàng Long đạo nhân tất nhiên sẽ lựa chọn đầu thứ nhất. Tại cái này Tử Linh Câu Xà săn giết sống sót 12 canh giờ, nhưng so sánh giết chết cái này Tử Linh Câu Xà đơn giản nhiều. Người khác tiến nhập cái này phong tỏa khu vực, tất nhiên là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng hắn Hoàng Long đạo nhân vẫn còn có một chút hy vọng sống. Hoàng Long đạo nhân trong mắt lóe lên một đạo quan mang, phản phất là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Theo một trận kịch liệt nổ vang âm thanh truyền đến, tại Tử Linh Câu Xà chín đầu cái đuôi quét ngang phía dưới, Hoàng Long đạo nhân chui vào kia phương rừng rậm, lúc này đã bị san bằng thành bình địa, tóe lên đầy trời bụi bặm. Nhưng đã trên mặt đất trống trải, cũng không có nhìn thấy Hoàng Long đạo nhân thân ảnh. Sư tôn làm như vậy đến cùng có dụng ý gì đâu? Ta thấy thế nào cũng không cảm thấy lao đầu kia có cái gì đặc biệt. Đúng vậy à, nghĩ không ra bất chi bất giác ở giữa, nhóm chúng ta đã có được như thế lực lượng cường đại. Trường không toàn bộ tu tiên giới, cùng to lớn tiên giới đối kháng. Cái này nếu là đặt ở trước kia, nhóm chúng ta sợ là cũng không nghĩ ra. Nghe được sau lưng hai vị sư muội nói chuyện, Long Mộ Vân cũng hiếm thấy cảm khái một tiếng, lập tức ánh mắt chuyển hướng Lục Tinh Viễn phía sau lưng, trong con ngươi lóe ra không hiểu quan mang. Lúc này nàng nhóm vẫn tại lặng lặng quan sát lấy khu phong tỏa bên trong động tĩnh. Mặc dù lúc này Tử Linh Câu Xà đã mất đi Hoàng Long đạo nhân tung tích, nhưng cái này lại không có nghĩa là nàng nhóm cũng đã mất đi Hoàng Long đạo nhân tung tích. Đồng thời cùng Hoàng Long đạo nhân phù hợp nhất thuộc tính, chính là đất, cũng chính là đại địa. Đây cũng là hắn Hoàng Long đạo nhân danh hiệu tồn tại. Những này, tại tu tiên giới liên quan tới 10 đại tông môn văn hiến bên trong, cũng có vô cùng rõ ràng ghi chép. Long Mộ Vân nàng nhóm không thể lại không biết rõ. Hú hồn, liền xem như Hoàng Long đạo nhân thật thần nặc, dựa theo Long Mộ Vân nàng nhóm lúc này thực lực tu vi tới nói, muốn khóa chặt Hoàng Long đạo nhân khí tức, cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Ngay tại Lục Tinh Viễn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, kia Tử Linh Câu Xà lần nữa phát ra một tiếng gào thét, lập tức liền giống như phát hiện cái gì, chín cái đuôi hung hăng hướng về mặt đất một cái phương hướng vỗ xuống đi. Mà cái kia địa phương, chính là Hoàng Long đạo nhân ẩn nấp chỗ. Ngay tại Hoàng Long đạo nhân bên tai truyền đến Tử Linh Câu Xà gào thét trong nháy mắt, phía sau lưng của hắn liền đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cùng thú tộc liên hệ nhiều năm như vậy, Hoàng Long đạo nhân phi thường rõ ràng thú tính. Mà Tử Linh Câu Xà phát ra một tiếng này gào thét hàm nghĩa, hắn tự nhiên minh bạch. Quỷ dị nhất chính là, giờ phút này Tử Linh Câu Xà lóe ra hai đoàn u lam sắc hỏa diễm trong hai mắt, lại cho người ta một loại nhân tính hóa âm hiểm cảm giác. Hoàng Long đạo nhân đồng dạng chú ý tới cái này hai đạo cực là nguy hiểm ánh mắt, con ngươi không khỏi hung hăng co rụt lại, thân hình hướng về phía sau cố gắng lao đi. Nhưng mà, lại là đã tới không kịp. Soạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo một đạo tê liệt không khí chói tai vụ vụ âm thanh truyền đến, Tử Linh Câu Xà một cái xương đuôi chợt thay đổi phương hướng, hung hăng quất về phía giữa không trung Hoàng Long đạo nhân. 3. Tại Hoàng Long đạo nhân có chút run rẩy nhãn thần bên trong, Tử Linh Câu Xà cửu vi trong đó một đuôi hung hăng quất vào Hoàng Long đạo nhân ngực. Phốc phốc. Hoàng Long đạo nhân chỉ cảm thấy khoang ngực của mình phảng phất sắp nổ tung, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể cũng gấp nhanh hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng cũng may, bởi vì hắn kịp thời điều chỉnh thân thể của mình nguyên nhân, Tử Linh Câu Xà cái đuôi trên kia tràn ngập độc tố móc câu con không có đâm vào thân thể của hắn. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Hoàng Long đạo nhân liền đang câu rắn công kích phía dưới bị trọng thương. Mà cái này cự ly Lục Tinh Viễn chỗ quy định 12 canh giờ, cũng mới chỉ qua mấy chục giây mà thôi. Ngược lại là còn có 2 lần, không có bị một cái quất chết. Lục Tinh Viễn một mực tại đạm mạc nhìn chăm chú vào phía dưới động tĩnh, rốt cục cười nhẹ mở miệng nói một câu. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Tinh Viễn khẽ miệng tiếu dung lộ ra từng tia quỷ dị. Về phần Lục Tinh Viễn đến cùng muốn nhìn đến cái gì, sợ là chỉ có chính hắn biết rõ. Lục Tinh Viễn ánh mắt nhìn xuống hướng xuống, trực tiếp xuyên thấu mấy tầng cách trở, rơi vào ẩn nấp dưới mặt đất Hoàng Long đạo nhân trên thân. Khụ khụ. Lúc này Hoàng Long đạo nhân đang ẩn nấp ở trong đất bùn, sắc mặt của hắn dị thường tái nhợt, hiển nhiên lúc trước Tử Linh Câu Xà một kích kia phía dưới, bị thương không nhẹ, mặc dù trong miệng khống chế không nổi tại ho ra tiên huyết, nhưng Hoàng Long đạo nhân vẫn như cũ gắt gao đè nén tự mình tiết ra ngoài khí tức. Cho dù là làm ma tôn tọa hạ chó, vậy cũng muốn làm một cái có tôn nghiêm chó. Đây là hắn trải qua thời gian dài thân là tu tiên giới 10 đại tông môn một trong môn chủ cuối cùng tôn nghiêm. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoàng Long đạo nhân có chút cắn răng, trong đôi mắt hiện lên một đạo quan mang. Tại tu tiên giới từng bước một thượng vị, đồng thời lăn lộn đến cuồng thú môn môn chủ chi vị, Hoàng Long đạo nhân thật ngu xuẩn. Không, sự thật vừa vặn tương phản, Hoàng Long đạo nhân chẳng những không đốc, ngược lại 10 điểm thông minh, không phải vậy hắn cũng không thể an ổn ngồi lên cuồng thú môn môn chủ chi vị. Nhưng Hoàng Long đạo nhân không rõ ràng là tự mình nên như thế nào biểu hiện nhường Lục Tinh Viễn hài lòng, cho nên hắn chỉ có thể cược chính trên cái mạng này, đem hết toàn lực mà làm. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoàng Long đạo nhân quanh thân chợt lóe ra trận trận hào quang màu vàng đất. Ngay sau đó, chính bản thân hắn vậy mà như là con giun, bắt đầu ở bùn đất ở giữa xuyên qua bắt đầu. Mà hắn xuyên thẳng qua phương hướng, lại là phương này sơn mạch trung tâm nhất. Không tệ giác ngộ. Lúc này chúng nữ, tựa hồ cũng chú ý tới Hoàng Long đạo nhân động tác. Tại Lục Tinh Viễn bế quan thời điểm, nàng nhóm cũng thu được rất nhiều chỗ tốt, hiện tại biểu hiện ra chính là đối với tự nhiên pháp tắc cảm giác bén nhạy. Ngoại trừ bởi vì tại trên không thượng đế hình thức bên ngoài, nàng nhóm cũng có thể cảm giác được rõ ràng phía dưới pháp tắc hệ thổ biến hóa. Ngoại trừ cùng tu hành công pháp có quan hệ bên ngoài, đây cũng là hắn tự thân thiên phú. Nghe được Nam Cung Cầm Sắt có chút yên lặng thanh âm, Văn Vô Thức cũng là nhẹ giọng đáp lại nói. Hiển nhiên, nàng nhóm đối Lục Tinh Viễn như thế hành vi mục đích tính hứng thú, cao hơn phía dưới Hoàng Long đạo nhân. Nếu là dựa theo nàng nhóm sư tôn Di Vãng tính tình, đừng nói một cái Hoàng Long đạo nhân cùng cuồng thú môn, liền cuồng thú môn chúng quanh phương viên trăm dặm, sợ là đều muốn bị Lục Tinh Viễn san thành bình địa. Nhưng bây giờ, nàng nhóm sư tôn vậy mà lòng từ bi. Đừng bảo là Hoàng Long đạo nhân không tin, liền nàng nhóm cũng không tin, cho nên chúng nữ cơ hồ có thể xác định, Lục Tinh Viễn tất nhiên là có mục đích khác. Hiển nhiên nàng nhóm cũng không có đoán sai, Lục Tinh Viễn tự nhiên có mục đích của mình. Ngao giống. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ truyền đến, Tử Linh Câu Xà trong mắt u lam sắc quang mang càng phát trở nên thâm thúy. Đồng thời càng thêm quái dị chính là, lúc này kia Tử Linh Câu Xà trong mắt lần nữa toát ra nhân tính hóa quỷ dị. Phản phất hắn cũng đang chơi một cái phi thường tốt chơi trò chơi. Rõ ràng là một cái tử vật, nhưng này Tử Linh Câu Xà mang cho người ta cảm giác lại là như vậy không rét mà run. Hắn lúc này không dám có chút dị động. Nếu là kia Tử Linh Câu Xà đi nơi xa còn tốt, nhưng nếu hắn lưu tại chỗ chờ đợi tự mình hiện thân, kia hơi một cái dị động, đại biểu chính là tử vong. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoàng Long đạo nhân trên mặt mồ hôi lạnh càng chạy càng nhiều. Giống. Nhưng vào đúng lúc này, Hoàng Long đạo nhân đình chỉ thân hình về sau bất quá mấy hơi thời gian, kia Tử Linh Câu Xà lại là chợt phát ra một tiếng bạo tiếng giống. Nếu là lại không làm ra ứng đối lời nói, tiếp theo một cái chớp mắt hắn sẽ vĩnh viễn bị mai táng ở chỗ này. Hừ. Rốt cục, Hoàng Long đạo nhân phát ra một tiếng hừ nhẹ, tại rất ngắn thời gian bên trong, hắn làm ra một cái quyết định. Chương 252, bắt đầu trốn đi, đói khát trò chơi 2. Cái gặp Hoàng Long đạo nhân đất trên người tia sáng màu vàng lần nữa lấp lánh mà lên. Đồng thời lần này quan mang, tựa hồ so với trước đó còn mãnh liệt hơn mấy phần. Oeng. Tử Linh Câu Xà công kích còn chưa tới đạt, phía dưới bên trong lòng đất liền phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Mà lần này gây nên động tĩnh, lại là Hoàng Long đạo nhân. Hoàng Long đạo nhân tựa hồ ngay tại điều động toàn bộ khu phong tỏa bên trong pháp tắc hệ thổ chi lực, ngay tại nhanh chóng ngưng tụ cái gì. Cái này đại khái chính là hắn sức chiến đấu một loại hiện ra phương thức đi. Ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào phía dưới, Long Mộ Vân trong mắt cũng lộ ra một tia tò mò. Phía dưới chỗ hiện ra lực lượng ba động, mặc dù xa xa không thể để cho nàng nhóm cảm thấy chấn kinh, nhưng loại này pháp tắc biến hình phương thức lực lượng hiện ra, nhưng cũng nhường nàng nhóm rất là tò mò. Ầm ầm. Ngao. Nhưng vào lúc này, khác một đạo thâm thúy mà xa xăm tiếng gầm gừ lại là theo sát lấy Tử Linh Câu Xà gào thét vang lên. Long âm. Nghe được phía dưới bỗng nhiên truyền đến lạ lẫm gầm rú, Văn Vô Thức lông mày có chút cong lên, con mắt thẳng tắp nhìn về phía dưới. Không sai, là Long âm, đây chính là hắn Hoàng Long đạo nhân danh hiệu tồn tại. Hoàng Long đạo nhân áo quần rách nát, nhiễm lấy điểm điểm tiên huyết, trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm. Không biết là tại đối trước mắt Tử Linh Câu Xà nói, vẫn là đối mặt khác người nói. Ngao giống. Nhìn xem trước người bỗng nhiên xuất hiện, cũng ngăn trở hắn công kích quái vật khổng lồ, Tử Linh Câu Xà phát ra một tiếng bạo ngược gầm rú. Ngay sau đó, Tử Linh Câu Xà cái đuôi bỗng nhiên rút ra, phát ra một tiếng vạch phá không gian tê minh thành, phảng phất muốn đem trước mắt cái này thổ hoàng sắc giá hỏa rút thành mảnh vỡ. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt truyền đến, Tử Linh Câu Xà kia bị thổ hoàng sắc cự long cắn một cái đuôi, vậy mà triệt để đứt đoạn. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện, ngay tại thổ hoàng sắc cự long cắn đứt Tử Linh Câu Xà một cái đuôi sát na, Tử Linh Câu Xà mặt khác tám đầu cái đuôi đã đổ đến, hung hăng quất vào thổ hoàng sắc cự long trên thân. Tại một đạo trong tiếng nổ, Hoàng Long đạo nhân dưới chân kia thổ hoàng sắc cự long dưới một kích này vậy mà trực tiếp sụp đổ, triệt để hóa thành đầy trời bụi. Sắc thực như thế, Văn Vô Thức có chút nhìn Y Liễu Vũ Hàm liếc mắt, cũng là nhẹ nhàng gật đầu tán thành nói, còn chưa kết thúc đâu. Nhưng vào đúng lúc này, Lục Tinh Viễn lại là đánh gãy chúng nữ nói chuyện, cười nhẹ nhìn về phía nàng nhóm nói, ồ, khó nói kia Hoàng Long đạo nhân còn có hậu chiêu, mà lần này treo chống thân thể của hắn vẫn là một đầu thổ hoàng sắc cự long, nhưng rất rõ ràng là lần này thổ hoàng sắc cự long không có lần thứ nhất kia to lớn trăm mét thân thể, mắt thường quan chắc đại khái cũng chỉ có mấy chục mét lớn nhỏ, mà kia thổ hoàng sắc cự long quanh thân tán phát uy thế so với lúc trước cũng giảm bớt mấy phần, hắn vậy mà có thể liên tục lợi dụng lực lượng pháp tắc mô phỏng hình. Nhìn xem xuất hiện lần nữa thổ hoàng sắc cự long, chúng nữ trong mắt cũng là có chút kinh ngạc. Mặc dù Hoàng Long đạo nhân lần thứ nhất từ thổ nguyên tố ngưng tụ mà thành cự long tại Tử Linh Câu Xà một kích phía dưới liền hoàn toàn tan vỡ, nhưng cũng phá hủy Tử Linh Câu Xà một cái đuôi. Cái này cũng không thể nói rõ nguyên tố hóa hình chiến lược không cao, chỉ có thể nói Minh Hoàng Long đạo nhân đối mặt đối thủ thực tế quá mức cường đại. Chưa từng biết bao sâu dưới nền đất triệu hồi ra viễn cổ sinh linh thi cốt chính là tiểu hồ ly, Lục Tinh Viễn tự nhiên rõ ràng biết rõ cái này Tử Linh Câu Xà đến cỡ nào cường đại. Đồng thời nhường Lục Tinh Viễn rất là hài lòng chính là, cái này Tử Linh Câu Xà thi cốt tại Tử Linh pháp tắc lực lượng thôi hóa phía dưới, lại còn diễn sinh ra được khi còn sống một tia ý thức. Mặc dù xít sao chỉ là một tia ý thức, nhưng đối với chiến lực tăng cường, không chỉ có riêng là tăng gấp bội đơn giản như vậy. Ngao giống, Tử Linh Câu Xà phát ra một tiếng nổi giận gầm rú, đồng nhiên hướng về kia thổ hoàng sắc cự long đánh tới. Lần này, nó không tiếp tục sử dụng tự mình cái đuôi công kích, mà là trực tiếp mở cái miệng rộng, lộ ra tràn ngập sâu hồng sắc độc tố răng nanh. Không biết Tử Linh Câu Xà là đã khắc triệt để đánh ra lửa giận, vẫn là trực tiếp muốn một ngụm nuốt mất trước mắt kia thổ hoàng sắc cự long trên đỉnh đầu ghê tởm nhân loại. Nếu là thất bại lời nói, nhưng là muốn bị ăn sạch. Phúc. Ngay sau đó, tại mọi người có chút hơi ngạc nhiên trong ánh mắt, Hoàng Long đạo nhân không chút do dự đem trong miệng tiên huyết phun đến dưới thân thổ hoàng sắc cự long trên thân. Giống. Máu đỏ tươi dấu vết chậm rãi tại thổ hoàng sắc cự long đỉnh đầu biến mất, không có để lại một tia vết tích. Mà liên tại những này tiên huyết biến mất một sát na, thổ hoàng sắc cự long lại là chợt phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Trên thực tế, Hoàng Long đạo nhân chỗ mô phỏng hình ra cái này có năng lực chiến đấu cự long, cũng là một cái tử vật, là Hoàng Long đạo nhân tiêu hao tự thân năng lượng cùng nguyên tố pháp tắc ngưng tụ ra tới tử vật. Điểm này Lục Tinh Viễn liếc mắt liền có thể nhìn ra, nhưng lần này, Hoàng Long đạo nhân vậy mà cho cái này từ năng lượng cùng hoàng thổ ngưng tụ mà thành cự long giao phó một tia linh tính, liền không thể không khiến Lục Tinh Viễn cảm thấy có thú vị. Dù sao loại thủ đoạn này, cũng không phải cái gì người đều có thể nắm giữ. Đánh đi. Không có quá nhiều ngôn ngữ, nhìn xem Tử Linh Câu Xà chạm mặt tới công kích, Hoàng Long đạo nhân trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Mà lần này, tại va chạm song sau, kia thổ hoàng sắc cự long nhưng lại chưa như vậy tiêu tán, một đôi lóe ra huyết sắc quang mang con ngươi càng phát bạo ngược. Có linh, chính là có tâm, quả nhiên không đồng dạng. Nhìn xem phía in dưới một màn, Lục Tinh Viễn có chút nói nhỏ, phảng phất tại suy tư điều gì. 3. Mà liền tại lúc này, lại một đạo tiếng nổ lớn chợt truyền đến. Giang giác. Theo một đạo thanh thúy tiếng xương nứt truyền đến, Tử Linh Câu Xà đuôi xương cụt vậy mà liền dạng này bị thổ hoàng sắc cự long sinh sinh cắn đứt. Khó nói kia Hoàng Long đạo nhân mô phỏng hình thổ long thật có thể đánh bại tiểu hồ ly triệu hoán đi ra viễn cổ Tử Linh Câu Xà. Nhìn xem phía dưới một màn, Nam Cung Cầm Sắc không khỏi hơi kinh ngạc nói: "Ngao, Hoàng Long đạo nhân mô phỏng hình thổ long mặc dù bị hắn dùng máu dung nhập linh, nhưng ngưng tụ mà thành cái này thổ long, dù sao chỉ là phổ thông nguyên tố cùng cắt đất. Mà mô phỏng hình thổ long mỗi một lần chiến đấu, tại có Hoàng Long đạo nhân huyết chi linh tình huống dưới, tiêu hao coi như không đơn thuần là năng lượng đơn giản như vậy." Nhìn xem tràn đầy hiếu kỳ Nam Cung Cầm Sắc, Văn Vô Thức cũng là hào phóng cười đối nàng giải thích nói: "Ngươi nhìn kỹ một chút Hoàng Long đạo nhân." Dứt lời, Văn Vô Thức liền không nói thêm gì nữa. Mà liền tại Lục Tinh Viễn thoại âm rơi xuống kia sát na, phía dưới chiến cuộc tựa như hắn sở liệu, phát sinh biến hóa. Phốc phốc. Hoàng Long đạo nhân mô phỏng hình thổ long đang cắn đoạn Tử Linh Câu Xà cái đuôi về sau, không có thừa thắng xông lên, quanh thân quang mang ngược lại là càng ngày càng ảm đạm. Rốt cục, tại Hoàng Long đạo nhân nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết về sau, kia thổ nguyên tố mô phỏng hình cự long hoàn toàn biến mất tại phương này không gian xuyên. Chương 253, đến miệng con mồi chạy. Hoàng Long đạo nhân giống như không kiên trì nổi đâu. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lục Tinh Viễn sau lưng Nam Cung Cầm Sắt có chút hưng phấn nói: "Đúng vậy a, tiếp tục như vậy nữa, hắn liền phải chết." Nghe được Nam Cung Cầm Sắt, Lục Tinh Viễn cũng là hiếm thấy cười nhẹ đáp lại một câu: "Kia sư tôn, ngài thấy được ngài muốn nhìn đến sao?" Mặc dù đã đem cái kia đáng giận màu vàng ra hỏa tiêu diệt, nhưng Tử Linh Câu Xà phẫn nộ nhưng vẫn không tiêu tán. Bởi vì, chỉ là bởi vì kia thổ hoàng sắc xấu xí ra hỏa vậy mà cắn đứt nó cái đuôi. Đồng thời, lúc này kia thổ long mặc dù đã tiêu tán, nhưng Tử Linh Câu Xà lại như cũ ở phía này không gian bên trong người thấy kia một tia quen thuộc hỏi: "Nhiễm những này mùi đồ vật, nhất định phải toàn bộ tiêu diệt." Tử Linh Câu Xà giống giận, đầu lâu to lớn hướng bên về phía dưới sớm đã tổn hại không chịu nổi đất đai vọt mạnh mà đi. "Đây chính là ta nói, hắn rất thông minh." Nghe được Y Y Vũ Hàm, Lục Tinh Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt có chút hiện lên nói hơi mang, ngay sau đó, cái gặp Lục Tinh Viễn có chút đưa tay, bấm tay hướng phía dưới bắn tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái gặp phía dưới sắp bị Tử Linh Câu Xà răng nhọn xé nát Hoàng Long đạo nhân trên thân, bỗng nhiên môn nhấp nháy ra một đạo kim sắc quang mang. Ngay sau đó, đạo kia kim mang trong nháy mắt liền đem Hoàng Long đạo nhân thân thể toàn bộ bao trùm, mang theo hắn biến mất ngay tại chỗ. "Ngao giống." Chú ý tới Lục Tinh Viễn ánh mắt, tiểu hồ ly nhẹ nhàng ai oán một tiếng, lập tức một đạo thâm thủy u lam sắc quang mang liền từ trong mắt của nàng bắn ra, rơi vào phía dưới Tử Linh Câu Xà trên thân. "Ngao giống." Tiếp theo một cái chớp mắt, Tử Linh Câu Xà phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, lại cúi thấp đầu, dùng miệng ngậm chặt bị thổ long cắn đứt cái đuôi, hướng về phía dưới bên trong lòng đất chui vào. Bất quá mấy hơi thời gian, Tử Linh Câu Xà liền hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt mọi người, một lần nữa bị bùn đất mai táng. Cái này Tử Linh Câu Xà phương diện rất cao a, lại còn có chút ý thức.